Chương 361, nếu như vị Vân sư huynh này sau một kích thất bại liền lập tức bỏ chạy, vậy y người này liền rất âm hiểm, chỉ là muốn đánh lén để kiếm tiện nghi. Nhưng là, y trước tiên liền công kích Thạch Hạo, dù là không có thành công, nhưng lại hướng về phía Mạnh Hải triển khai công kích, điều này nói rõ y tự tin. Hai người các ngươi lại như thế nào, ta đều muốn giết. Mạnh Hải hừ một tiếng, thần đao gập lại, cải biến quỹ tích, hướng về phía Vân sư huynh bổ tới. Đinh, đao kiếm giao phong, đồng thời của hai người thân hình run lên, lùi về phía sau mấy bước. Mạnh Hải không khỏi nhướng mày, mặc dù số bước lùi lại của hai người không sai biệt lắm, nhưng phải biết, kiếm đi nhẹ nhàng, đao mới thích hợp với ma lực vung chém. Dưới tình huống như vậy, đối phương như cũ có thể cùng y cân sức ngang tài, nói rõ sức mạnh của người nọ kỳ thật nếu ở trên hắn. Bất quá, y đương nhiên không sợ, đem trường đao chấn động, lại chém qua. Thạch Hạo đưa tay vừa nhìn, chỉ thấy trên nắm đấm bị đâm ra một cái vết thương, dù là lấy cương kình bảo vệ, lấy thể phách của hắn vẫn là bị thất thế. Thanh kiếm của đối phương kia, hẳn là cũng coi là thần binh đi. Hắn thét dài một tiếng, vung đao hướng về phía Mạnh Hải chém qua, tay trái thì là hóa thành nắm đấm, phát động bát cực liệt hỏa quyền, hướng về Vân sư huynh hung hăng đánh tới. Liên thủ, hắn căn bản khinh thường, lấy một địch hai, hắn cũng có tự tin đem hai tên đối thủ này đều là đánh bại. Ha ha. Vân sư huynh cười to, đồng dạng một kiếm trước tiên nghênh phía Mạnh Hải, tay trái hóa trưởng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Ba người hỗn chiến, đều là đồng thời hướng về hai người khác phát động công kích, ai cũng coi nhẹ liên thủ cùng người khác. Sau khi chiến như thế tầm hơn trăm chiêu, ba người đều là không có kiên nhẫn. Cái này muốn đánh tới khi nào? Ông, bọn họ đều là kích hoạt đao kiếm trong tay, phóng xuất ra dị năng. Đao của Mạnh Hải là thuộc tính hàn băng, một đao vung ra, băng xương phân rơi, mà kiếm của Vân sư huynh thì là thuộc tính kim, bên trong kiếm khí đánh ra, có thể dễ dàng đem cương kình xé rách, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Nhưng là, khi Thạch Hạo kích hoạt lên Cửu Trọng Sơn, liền trở thành hắn một mình nhẹ nhàng áp chế hai vương giả trẻ tuổi. 20 vạn cân đao của múa, thật sự là quá kinh khủng. Ai dám đối chọi chính mặt? Mạnh Hải cùng Vân sư huynh đều chỉ có lui, bị cái này chém lên một cái. Cả người chính là run lên, trực tiếp bị đánh bay. Bọn họ đều là hoảng sợ, tại sao có thể có binh khí khủng bố như thế? Này liền hết à? Thạch Hạo hừ một tiếng, ta cũng sẽ dùng kiếm. 9 thanh huyết ảnh kiếm hiển hiện, tại phía dưới ý niệm của hắn thao túng, hướng về phía Vân sư huynh đâm tới. Hắn thì là quay đầu, chuyên tâm đối phó với Mạnh Hải. Bành, bành, bành. Hắn từng bước ép sát, từng đao điên cuồng chém. Sau mười mấy đao, Mạnh Hải mặc dù vẫn là mỗi một đao đều có thể tiếp lấy. Nhưng hổ khẩu đã tan vỡ, máu tươi chảy cuồn cuộn, tay run rẩy đến không cách nào tiếp tục nắm chặt chuôi đao, chỉ có thể đổi một cái tay khác. Mạnh Hải chỉ cảm thấy uất ức, đến cứng đối cứng như thế, kỳ thật Thạch Hạo nhận lực phản chấn là cùng giống như y, nhưng này liền có thể thấy được chênh lệch. Tay của đối phương nắm đến vững vàng, hổ khẩu căn bản không bị rách. Ngươi đây là cái gì thể phách, còn là người sao? Phía sau, Vân sư huynh gầm thét, 9 thanh huyết ảnh kiếm vô cùng xảo trá. Từ từng cái góc độ không thể nào được mà quay về phía y gọt đâm, để y mệt mỏi ngăn cản, căn bản không thể quay hướng Thạch Hạo phát động công kích. Y chính là đệ tử của Bát Thần Điện, hơn nữa còn là người của Đại Lục Tây Nham, tại bên trong một trận chiến đồng cấp bậc, y thế mà không bằng một tên cạn bã của Đại Lục Đông Hòa. Y rốt cục vận dụng tuyệt chiêu, bên trong kim quang chớp động, tốc độ huy kiếm của y càng là không thể tưởng tượng nổi mà tăng lên rất nhiều, huyết ảnh kiếm vọt tới, đều là bị y dễ dàng chém bay. Y cường thế thẳng hướng Thạch Hạo, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hàn quang. Cút! Thạch Hạo điên cuồng chém tới một đao. Tốc độ của Mạnh Hải không có nhanh như Thạch Hạo, chỉ có thể bị ép tiếp một đao kia. Phía dưới lực lượng kinh khủng va chạm, cả người y đều là bị đánh bay ra ngoài. Sau đó thân thể ở giữa không trung liền biến thành những điểm sáng. Tại phía dưới Thạch Hạo liên tục cường công, Mạnh Hải cuối cùng là đạt đến cực hạn. Nếu là tại ngoại giới, y cũng đã bị sinh sinh chém chết. Thạch Hạo quay người trở lại. Đối mặt với Vân sư huynh, mặc dù bốn phía đều là thi quỷ, nhưng trong mắt Vân sư huynh cũng chỉ có một mình Thạch Hạo. Cút ra ngoài cho ta. Y gọt đến một kiếm, kiếm khí như hồng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đối với người này, hắn liền không cần chỉ dùng đao thuật. Tay trái nhấn một cái, tử lôi mâu hiển hiện. Cái gì? Vân sư huynh không khỏi giật mình, đối thủ này lại nắm giữ lôi linh căn. Làm sao có thể chứ, gia hỏa này không phải mới vừa vận dụng lực lượng, hỏa diễm sao? Lại là song linh căn, hơn nữa còn là lôi hỏa song linh căn, quả thực ghen ghét đến chết người. Phải biết, cho dù là tại Đại Lục Tây Nham, số lượng song linh căn cũng là ít ỏi. Thạch Hạo vung tay lên, tử lôi mâu lập tức hướng về phía Vân sư huynh đánh tới. Bất quá, Vân sư huynh hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, tại trong nháy mắt khi Thạch Hạo giơ tay, y liền sớm tiến hành trốn tránh, cho nên, tử lôi mâu oanh ra, đem thi quỷ phía sau oanh diệt một mảng lớn, nhưng y lại là lông tóc không thương. Thạch Hạo cười một tiếng, đòn tử lôi mâu thứ hai đã là chuẩn bị xong. Cái này lại không phải là phiên thiên ấn, hắn chỉ có thể vận dụng một lần. Còn tới, khóe miệng Vân Sư Huynh không khỏi có chút run rẩy một cái, công kích khủng bố như vậy, ngươi lại còn nói dùng là có thể dùng sao? Nhưng giờ khắc này, y cũng chỉ có thể trốn tránh, thấy Thạch Hạo giơ tay lên, y liền lập tức sớm tiến hành trốn tránh. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không có vung ra một kích này, mà là chờ sau khi thân hình y tránh ra, lúc này mới giơ tay. Tử lôi mâu oanh ra, đoán chắc lộ tuyến mà Vân Sư Huynh nhảy tới, cho nên, khi tay Thạch Hạo buông ra, tử lôi mâu bay ra, vừa vặn chém thẳng vào hướng Vân Sư Huynh. Có ngoài ý muốn không, có kinh hỉ hay không? Thạch Hạo cười nói, mẹ nó, hiện tại còn trốn tránh thế nào? Vân Sư Huynh chỉ có thể liều mạng điều vận kim nguyên tố, tiến hành bố trí phòng thủ ở xung quanh người. Ba, nhưng mà phòng ngự của y lại bị tử lôi mâu dễ dàng xé mở, uy lực này có thể là gần với phiên thiên ấn, đáng sợ đến mực nào. Cả người Vân Sư Huynh đều là bị đánh bay ra ngoài, chỗ mà thân hình y bay qua, thi quỷ dọc đường đều là bị lực lượng lôi đình tràn ra hủy hoại. Ngươi, Vân Sư Huynh rơi xuống đất, y vừa định trèo lên, lại bị vô số thi quỷ cùng nhau tiến lên, xinh xinh bao phủ lại. Đây chính là kỳ hạn suy yếu của y, thân thể bị lực lượng lôi đình tàn phá bừa bãi, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực được, mà thi quỷ dù yếu hơn nữa thì đó cũng là bỉ ngạn cảnh, nhiều như vậy cùng một chỗ mà chất đống đến, ai chịu nổi. Vân Sư Huynh lập tức biến thành điểm sáng, biến mất không thấy bị cái thi quỷ này tiêu diệt, Vân Sư Huynh khẳng định vô cùng buồn bực, ở bên ngoài chửi mẹ đi. A, Thạch Hạo lại là phát hiện, đại quân thi quỷ đang như thủy triều mà thối lui. Hắn nhìn lại, nguyên lai, trên toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có một mình hắn. Trong bất chi bất giác, những người khác đều là bị đào thải, liền chỉ còn hắn kiên trì được. Tốt, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một trận vặn vẹo, sau đó hắn liền xuất hiện ở trên một cái quảng trường khác. Tại sao là một cái quảng trường khác? Bởi vì trên quảng trường này chỉ có 5 người. Hắn, Mạnh Hải, Vân Sư Huynh, Trần Dục Bân cùng Lữ Xưởng Long. 5 người các ngươi là người có biểu hiện xuất sắc nhất trong lần thí luyện này. Cái thanh âm non nớt kia lại vang lên, lại không cách nào phân biệt được tiếng là từ nơi nào truyền tới. Tiếp theo, các ngươi còn có một lần cơ hội thí luyện nữa. Nếu như có thể thông qua, sẽ có cơ hội tìm được chí bảo trung cực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chí bảo trung cực. Nghe được 4 chữ này, bên trong tâm của 5 người trên quảng trường đều là như lửa nóng. Nhất là Mạnh Hải cùng Vân Sư Huynh, sau khi bại bởi Thạch Hạo, bên trong tâm bọn họ đều là cực không ăn vào, chỉ thấy tuyệt chiêu của mình cũng còn không có đụng tới đâu, thua quá không cam lòng. Một lần nữa, kết quả tuyệt đối sẽ không như thế. Bất quá, thí luyện tiếp theo lại là cái gì đâu này? Bắt đầu đi. Cái thanh âm non nớt kia nói. Lập tức, Thạch Hạo phát hiện, 5 người bọn họ bị ngăn cách ra. Ở giữa là lấp kín những bức tường trong suốt, bởi vì ánh sáng chiết xạ, cho nên mới có thể phát hiện những bức tường này tồn tại. Giữa vô thanh vô tức, bên trong gian phòng của bọn họ, đã xuất hiện một người không có ngũ quan. Đợt thí luyện này tổng cộng có 7 cửa, nói cách khác, các ngươi hết thảy có 7 cái đối thủ, ai có thể là người đầu tiên đánh bại hết thảy đối thủ, người đó liền có thể thắng được. Cái âm thanh ấu trĩ kia tiếp tục nói. Âm thanh rơi xuống, lập tức, cái người không mặt kia liền hướng về phía Thạch Hạo phát động công kích. Hiện tại, 5 người chính là đối thủ cạnh tranh của nhau. Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, liền đem cái người không mặt kia oanh nát, bất quá chỉ là cao hơn hắn 3 cái cấp bậc nhỏ mà thôi. Mặt đất dưới chân hắn lập tức bốc lên, liền như 3 tòa tháp trước đó, đi tới tầng thứ 2. Cái này khiến 4 người còn lại đều là vừa khiếp sợ lại vừa là không tin. Này liền đến tầng thứ 2. Đối thủ vượt 3 cái đẳng cấp, tốc độ giải quyết của người cũng quá nhanh đi. Bọn họ đều muốn hoài nghi, có phải là có chỗ sai lầm nào? Dẫn đến đối thủ của Thạch Hạo còn lâu mới có mạnh được như của bọn họ đi. Nhưng là, cái âm thanh ấu trĩ kia đồng thời cũng không có mở miệng, tựa hồ đã biểu lộ, hết thảy đều là không có vấn đề. T, thật có ra, hỏa biến thái như vậy. Cửa thứ 2, vẫn là một cái người không mặt, chiến lực so lúc trước hơi có tăng lên, nhưng đồng thời không có bước vào 8 đảo. Bành, Thạch Hạo như cũ nhẹ nhõm, một quyền liền đem đối thủ giải quyết. Hắn đi tới cửa thứ 3. Cái gì? 4 người khác đều muốn điên rồi. Bọn họ liền đối thủ thứ nhất đều không có giải quyết, Thạch Hạo cũng đã giải quyết 2 cái rồi. Vừa so sánh như thế, bọn họ quả thực đều là phế vật. Quá làm cho người ta tuyệt vọng. Lúc Thạch Hạo giải quyết cái đối thủ thứ 3, Mạnh Hải cùng Vân Sư Huynh mới không sai biệt lắm, mà đồng thời giải quyết đối thủ thứ nhất, tiến vào tầng thứ 2, mà Lữ Xưởng Long, cùng Trần Dục Bân thì còn đang cùng đối thủ thứ nhất đau khổ ngao chiến. Móa! Mạnh Hải cùng Vân Sư Huynh cùng cái đối thủ thứ 2 giao thủ một cái, Lập tức kinh hô ở bên trong tâm, thực lực của đối thủ lại mạnh hơn một thành. Nhưng ngay cả như vậy, Thạch Hạo trước đó vẫn là dùng một quyền đánh ngã. Năng lực chiến đấu vượt cấp của gia hỏa này tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thạch Hạo thế như trẻ tre, đã giết tới tầng thứ 6, chỉ cần lại thắng 2 trận, hắn liền muốn trổ hết tài năng. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Quả nhiên, lúc hai người Mạnh Hải giết tới cửa thứ 3, Thạch Hạo đã tiến vào cửa thứ 7. Lúc này, thực lực của đối thủ rốt cục mới đi tới 8 đảo, vượt qua hắn 4 cái cảnh giới nhỏ. Nhưng này lại như thế nào đâu này? Thạch Hạo vẫn là một quyền miểu sát, mạnh đến mức không nói đạo lý. Lập tức, 4 người Mạnh Hải đều là biến mất trong nháy mắt, hẳn là bị truyền tống đi. Vút, cái đứa trẻ cảnh cáo Thạch Hạo không thể tiếp tục dùng la bàn tham linh kia xuất hiện. Nó nghiêng đầu xem Thạch Hạo, quan sát một trận, nói, hiện tại, ngươi có thể lựa chọn, có muốn xông cửa ải cuối cùng hay không? Ngươi chờ một chút. Thạch Hạo giơ tay lên, không phải nói, qua cái cửa vừa rồi kia, là có thể nhận được chí bảo trung cực sao? Ta chỉ nói là có khả năng. Đứa trẻ tử tốn nói, khả năng có ý tứ chính là, ngươi thắng được tư cách xông cửa ải cuối cùng, muốn bắt đầu hay không thì tùy ngươi. Thật đúng là có thể tách ra. Thạch Hạo gật gật đầu, tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Đứa trẻ phất phất tay, phía trước lập tức xuất hiện một tòa cung điện, nhưng bảng hiệu lại bị một tầng ánh sáng bao phủ, như thế nào cũng thấy không rõ chữ ở phía trên. Thạch Hạo kinh ngạc, tại sao phải đem bảng hiệu che giấu đây? Chẳng lẽ cái cung điện này tên gọi là gì cũng đều là kiêng kỵ sao? Đi thôi. Đứa trẻ làm tư thế mời, tựa hồ không muốn để cho Thạch Hạo xem quá lâu. Thạch Hạo nhanh chân đi, tiến vào trong cung điện. Phía trước hắn, xuất hiện từng cỗ người gỗ, chặn đường đi của hắn lại. Nhìn về phía trước, có đến 40 con. Này liền rất rõ, muốn thông qua, liền phải đem những người gỗ này đánh bại toàn bộ. Thật đúng là vô tận thí luyện, từng cơn sóng liên tiếp. Thạch Hạo tùy ý đánh ra một quyền. Ba, cái người gỗ thứ nhất hét lên rồi ngã gục, cực kỳ dễ dàng. A, không phản kháng. Hắn đi về phía trước một bước, lại ra một quyền. Ba, lại là một bộ người gỗ ngã xuống. Mà ở bên ngoài, đứa bé kia thì là nhìn về phương hướng cung điện, tại trong con ngươi của nó. Lại hiện lên hình ảnh Thạch Hạo đang vượt quan tại trong cung điện, hiển nhiên, vách tường của cung điện không thể ngăn cách được ánh mắt của nó. Hắc hắc, ta mới không muốn lại nhận ai là chủ nhân đâu, cho nên nếu tiểu tử này xông qua 20 quan, ta liền đem truyền thừa của lão chủ người tao cho hắn, ta thì có thể ngao du tứ hải. Ha ha, muốn xông qua 40 quan, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đứa trẻ thì thào nói, a, tiểu tử này thật đúng là yêu nghiệt, đã xông qua 16 quan. Chuyển đổi ra, năng lực chiến đấu vượt cấp của hắn có thể đạt đến cấp 5. Dù là đặt ở, cũng có thể xưng một tiếng thiên tài. 17 quan, 18 quan, 19 quan, T, lão chủ nhân thiết kế, chỉ có nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp 6, mới có thể đánh ngã người gỗ thứ 20, tiểu tử này thế mà chỉ kém một bước. Ta ở đây hơn ngàn năm, vẫn là lần đầu gặp phải gia hỏa biến thái như vậy, những người khác dù là có ưu tú hơn, nhiều lắm là cũng liền nắm giữ năng lực vượt hơn cấp 4 nhiều một chút. Tốt tốt tốt, chàng trai, ta xem trọng ngươi, chỉ cần ngươi có thể vượt qua quan thứ 20, ta liền có thể tháo xuống trách nhiệm. Bành! Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thạch Hạo đã đánh ngã cái người gỗ thứ 20. Ha ha, ta tự do. Thân hình đứa trẻ lóe lên, đã đi tới trong cung điện, xuất hiện tại trước mặt Thạch Hạo. Tiểu tử, ngươi qua ải, ta sẽ chuyển cho ngươi chí bảo trung cực. Hắn nói, chờ một chút, ta trước phải đem đám người gỗ còn lại đánh bại đã. Thạch Hạo nói, nếu đã bắt đầu, lấy tính cách của hắn, vậy dĩ nhiên là muốn đi tới cuối cùng, trừ phi hắn không có năng lực làm được. Nhưng là, cái này nếu là cửa ải do người nào đó thiết kế ra được, Thạch Hạo cũng không tin chính mình lại không qua được. À, ngươi chờ, chút. Đứa trẻ trợn mắt há hốc mồm, tại sao có thể có dạng tuyển thủ này, ngươi không ra bài theo lẽ thường. Tiểu tử, ta đều nói, ngươi đã qua cửa. Đứa trẻ vội vàng khuyên nhủ. Thạch Hạo nhìn nó một cái, ngươi tích cực ngăn cản ta tiếp tục qua ải như vậy, có phải là sau khi thông qua nơi này, còn có ban thưởng khác mà ngươi lại không nguyện ý cho ta không? Dựa vào, ngươi không thông minh như vậy sẽ chết sao? Đứa trẻ hừ một tiếng, ta chỉ là hảo tâm, miễn cho ngươi vấp phải trắc trở mà thôi, nếu ngươi nhất định phải đụng cái đầu phá máu chảy, như vậy tùy ngươi đi. Dứt lời, thân hình nó nhoáng một cái, đã là biến mất. Nó xuất hiện ở phía ngoài cung điện, bên ngoài không có căn cứ nhiều thêm một cái dây đu. Nó ngồi lên, đung đưa hai cái chân nhỏ, khẽ nói, cho dù để ngươi xông, ngươi có thể xông qua được 20 quan phía sau sao? Đừng nói là ngươi, chính là phóng tới. Cũng tuyệt không có một người có thể thông qua, ta lo lắng. Ha ha, nói đùa cái gì? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bắt đầu từ người gỗ thứ 21, Thạch Hạo rốt cục cảm thấy một chút độ khó. Lực phòng ngự của cái người gỗ này đã vượt qua 9 đảo. hắn không cách nào một quyền dọn dẹp, cần oanh nhiều hơn mấy quyền. Hắn tiếp tục đi tới, nhưng đến người gỗ thứ 24, lại phát hiện cách này đã không dùng được. Công kích của hắn tạo thành tổn thương, ngang hàng với tốc độ khép lại của người gỗ, cho nên, mặc hắn có ra nhiều quyền hơn cũng đều là dùng không, chỉ là uổng phí hết khí lực. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, dùng tới lực lượng nguyên tố, một quyền lại oanh, hỏa diễm ngập trời. Bành! Người gỗ chẳng những phải thừa nhận lực mạnh oanh kích, còn bị liệt diễm thiêu đốt, tự nhiên nhận đả kích càng lớn, rất nhanh liền bị đốt cháy khét, bị đánh nát. Thạch Hạo tiến lên một bước, mặt hướng cái người gỗ thứ 25. Đổ, đổ, đổ, từng cái người gỗ lần nữa ngã xuống, Thạch Hạo thế như trẻ tre, đi tới chỗ cái người gỗ thứ 30. Hắc hắc, có điểm đánh giá thấp tên tiểu tử ngươi này, nhưng là, ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bên ngoài, đứa trẻ vẫn như cũ đu dây qua lại, trên mặt là tràn đầy tự tin. Mà Thạch Hạo, cách vận dụng lực lượng nguyên tố hỏa đã không cách nào lại thành công rồi. Hắn lấy ra cửu trọng sơn, sau khi kích hoạt phù văn, một đao càn quét, lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Bành, cái người gỗ thứ 30 hét lên rồi ngã gục. Hắn lại tiến lên, lại đánh ngã ba bộ người gỗ, nhưng, đến nơi này, liền cả uy lực của cửu trọng sơn cũng là bị chặn lại. Tay phải Thạch Hạo vung đao, tay trái thì là vận dụng tử lôi mâu. Oanh, hắn lại đánh ngã người gỗ ngăn tại trước mặt. Còn thừa lại, 6 cỗ. Đứa bé bên ngoài kia đều là chấn kinh, biểu lộ có chút ngốc trệ, làm sao có thể. Tại dạng vùng đất lụi bại này, lại có ra hỏa biến thái như vậy. Còn may, lần này át chủ bài của hắn hẳn là đã ra hết, mà cường độ của hai cỗ người gỗ cuối cùng lại vượt qua hết thảy, tuyệt đối có thể chấn được hắn. Yên tâm, ta lập tức liền muốn nhận được tự do, tuyệt không có khả năng lại nhận chủ, ha ha. Nó cười to, nhưng lại lộ ra 10 phần không vững tâm. Tử lôi mâu chính là sát chiêu gần với phiên thiên ấn, lại phối hợp với cửu trọng sơn, Thạch Hạo đã thành công giết tới trước ba bộ người gỗ cuối cùng. Lại đánh ngã ba cái, liền có thể qua ải. Nhưng là, phòng ngự của cái người gỗ tiếp theo này quả thực chính là khó giải. Mặc cho Thạch Hạo đem hết thủ đoạn, vết thương trên người người gỗ lập tức liền khép lại, để cho người tuyệt vọng. Tiểu tử, từ bỏ đi. Đứa trẻ xuất hiện, ngươi chỉ cần từ bỏ, lập tức liền có thể nhận được truyền thừa trung cực. Như thế vẫn chưa đủ để ngươi dám thúi sao? Thạch Hạo cười một tiếng, khảo hạch này quy định thời gian sao? Thời gian cũng không định. Vậy là được rồi, ta chậm rãi tới. Thạch Hạo ngăn cản đứa trẻ muốn nói tiếp. Đứa trẻ hử một tiếng, khoanh tay, ta ngược lại muốn xem, ngươi đụng cái đầu phá máu chảy như thế nào. Thạch Hạo ngồi xuống một cái, bắt đầu đột phá năm đảo. Oanh, lập tức, khí thế của hắn trở nên vô cùng cuồng bạo. Cái gì? Đứa trẻ sửng sốt, ngươi thế mà đột phá ở chỗ này. Đúng dịp như thế. Nhưng là, nó lập tức liền nhe răng, bởi vì một khi thí luyện đã bắt đầu, độ khó liền định chết rồi, không có khả năng lại có tăng lên thêm. Cho nên, đừng nói Thạch Hạo chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, liền xem như bước vào quan tự tại đi, nó cũng không thể nhúng tay. Nhưng vấn đề là, ở nơi như thế này, ai có thể vừa vặn đột phá a? Người cái quái vật này, an tâm. Đứa trẻ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cho dù gia hỏa này đột phá, ba cửa ải cuối cùng cũng tuyệt không có khả năng thông qua. Có thể là, vì cái gì luôn luôn cảm thấy tâm thần hoảng hốt đâu này. A, ta lại không có tâm, tại sao lại nói chuyện tâm thần? Trong điện, Thạch Hạo bắt đầu xung kích năm đảo. Hắn đã có dạng tư cách này, chỉ là không muốn tăng lên quá nhanh, ảnh hưởng tới tiền đồ tương lai. Nhưng bây giờ hắn vẫn là quyết định đột phá, ảnh hưởng trái chiều khẳng định là có. Nhưng ở trước khi đột phá quan tự tại, hắn chỉ cần lắng động thật tốt một cái, có lẽ còn là có thể giải quyết. Oanh, nhân nhi hồn trùng bay lên trời, bắt đầu vượt biển. Vô tận gợn sóng dương động, hướng về phía nhân nhi hồn trùng đập tới, mà bể khổ cũng sinh ra lực hút cường đại, muốn đem hồn trùng kéo rơi xuống. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, lực lượng nguyên tố có thể chống đỡ được bể khổ ăn mòn hay không này? Nếu như có thể, khoảng cách bay lên của cái hồn trùng kia có thể tăng thêm một bước không? Hắn là người truy cầu hoàn mỹ, vì thế không tiếc mạo hiểm. Bởi vì, biết rõ có khả năng làm được càng tốt hơn, nếu hắn không thử đi làm, như thế nào lại cam tâm đâu này? Nhân nhi hồn trùng vận chuyển, lập tức, lực lượng nguyên tố hội tụ, đem toàn bộ nó bao vây lại. Oanh, trong bể khổ bỗng nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn, hướng về phía nhân nhi hồn trùng đánh tới. Lần này, hồn trùng mặc dù nâng cao một chút, cũng không có hoàn toàn né tránh ra, mà là lấy một chân hướng về phía thủy triều mà thăm dò đi. Ba, nước biển chụp tới, lực lượng nguyên tố hộ thể giống như bị ăn mòn, cấp tốc tan rã, tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Hạo vội vàng lại điều động lực lượng nguyên tố để tiến hành bổ sung, cái này khó khăn lắm mới cản lại. Xác thực, lực lượng nguyên tố có thể ngăn cản được bể khổ ăn mòn, nhưng là, cái tiêu hao này lại quá lớn, thậm chí so với để hồn trùng bay cao còn muốn lớn hơn, vậy thì đã mất đi ý nghĩa. Thạch Hạo thở dài, cái biện pháp này là không thể thực hiện được nha. Khó trách, nếu là có thể thực hiện, cũng không phải chỉ có hắn mới sẽ nghĩ đến làm như vậy, tiền nhân khẳng định đã sớm lưu truyền xuống tới. Vẫn là theo như cũ mà tới đi. Nhân nhi hồn trùng tiếp tục bay qua, dán chặt lấy mặt biển, gặp phải thủy triều liền cấp tốc bay lên, toàn bộ quá trình đều là vô cùng nguy hiểm. Cái này nếu mà chậm hơn một tia, hồn trùng khẳng định sẽ bị thủy triều chụp tới, nhưng chính là kém một tia kia, lại luôn có thể hữu kinh vô hiểm. Sau hơn 100 cái hô hấp, nhân nhi hồn trùng cuối cùng là kiệt lực. Thạch Hạo lấy lý giải đối với võ đạo của hắn. Trên thực tế, hẳn là lý giải đối với thiên địa tự nhiên, chỉ là không tới quan tự tại, còn không có chân chính bước vào một bước này. Xây lên hồn đảo tại trong bể khổ, để hồn trùng chín màu rơi xuống. Đến tận đây, năm đảo thành. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, sau khi điều chỉnh trạng thái một cái, bắt đầu hướng về người gỗ thứ 38 triển khai công kích. Bành bành bành, sau một trận tấn công điên cuồng mãnh liệt như hổ, người gỗ lập tức vỡ nát. Tốt, còn thừa lại hai cái. Đứa bé kia lại xuất hiện, nói, tiểu tử, không được hy vọng xa vời, hai cửa cuối cùng ngươi căn bản không có khả năng. Bành. Thạch Hạo oanh ra một kích, người gỗ thứ hai đếm ngược cũng lập tức vỡ nát. Dựa vào, đứa trẻ không khỏi trợn tròn trong mắt đều rơi ra ngoài. Đây không phải ví von, cũng không có khoa trương, trong mắt của nó là thực sự rơi ra ngoài. Làm sao có thể chứ? Một kích liền đánh ngã người gỗ thứ hai đếm ngược sao? Ngươi đây là quái vật gì à? Phải biết, đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới, chính là nắm giữ phòng ngự của cấp bậc quan tự tại, há lại để ngươi một cái năm đảo có thể làm nổ nát. Hơn nữa, chỉ là một chiêu mà thôi. Đây là phiên thiên ấn. Đứa trẻ đột nhiên kinh hô, dùng ánh mắt bất khả tư nghị mà nhìn xem Thạch Hạo, ngươi làm sao có thể tu được phiên thiên ấn? À, gia hỏa này nhận biết phiên thiên ấn. Thạch Hạo oanh ra một kích, lực lượng toàn thân đã là hao tổn đến sạch sẽ, một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, dáng dấp người phần chật vật. Hắn mỉm cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, còn thừa lại một cái. Đứa trẻ đem trong mắt rơi ra ngoài một lần nữa nhét vào chỗ cũ, nhìn Thạch Hạo nhe răng, muốn nhổ nước bọt nhưng lại không biết bắt đầu từ chỗ nào. Hiện tại, đứa trẻ thực không có đến một phần chắc chắn. Một bộ người gỗ cuối cùng sẽ chống đỡ được phiên thiên ấn sao? Mấu chốt là, đây cũng không phải là chiến đấu. Nếu không, lấy cái trạng thái hiện tại này của Thạch Hạo, tùy tiện người nào cũng đều có thể dễ dàng giải quyết hắn. Hơn nữa nó cũng không thể xuất thủ, làm vì một cái khí linh, nó nhất định phải tuân thủ quy tắc thiết lập một cách nghiêm chỉnh. Ghê tởm, nó cũng không muốn lại một lần nữa nhận chủ. Tiểu tử, ngươi còn muốn ra tay, cẩn thận ta ăn ngươi. Đứa trẻ lại đem hàm răng mở đến trên trán, lộ ra một vòng răng sắc dài nhọn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, đều đã vận dụng uy hiếp, đây đã là khí cực bại phôi. Hắn không khỏi hiếu kỳ, thông qua được thí luyện cuối cùng, đến tột cùng sẽ ban thưởng cái gì, mới sẽ để ra hỏa này gấp đến nước này. Ta lại không có cướp bạn gái của ngươi. Lại nói, ngươi có bạn gái sao? Thạch Hạo nhổ nước bọt ở trong lòng, mỉm cười, nói, ngươi nếu có thể ra tay với ta, thì cần gì phải mở miệng uy hiếp đâu này. Đứa trẻ sững, sờ, bị Thạch Hạo đâm trúng chỗ hiểm, lập tức để nó không phản bác được. Ngươi làm sao lại học được phiên thiên ấn, đó căn bản không phải là thuật của giới này. Nó nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Thạch Hạo rốt cục bắt được một tia tin tức hữu dụng, lập tức truy vấn, cái kia lại là cái địa phương gì? Đứa trẻ tự hiểu mình đã lỡ mồm, hừ một tiếng, cũng không có trả lời, giống như rất khinh thường. Tiên giới sao? Thạch Hạo hỏi. Uy lực của phiên thiên ấn lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua hết thảy thuật pháp mà Nguyên Thừa Diệt đã có, hơn nữa chênh lệch không phải là một chút, cho nên, cái này nếu là thuật pháp của tiên giới, liền có thể hiểu được. Tiên giới là địa phương mà Nguyên Thừa Diệt cầu đến, cũng là nguyên nhân dẫn đến y vẫn lạc. Đứa trẻ không để ý đến Thạch Hạo, đem hắn xem như không khí. Thạch Hạo không quan trọng, ngược lại sau khi dùng ra phiên thiên ấn, hắn cần thời gian rất lâu để đến khôi phục, cho nên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngồi chém gió một cái cũng tốt. Ngươi có phải cũng tới từ tiên giới hay không? Hắn tiếp tục hỏi. Nếu như phiên thiên ấn là tiên thuật, đứa trẻ này có thể nhận được phiên thiên ấn, khẳng định cũng tới từ tiên giới. Đương nhiên, tiểu hài này chỉ là một loại hình tượng hiển hóa ra ngoài, muốn Thạch Hạo nói, nó có thể là khí linh bên trong một cái linh khí cường đại. Tiểu tử, nhanh chóng bắt đầu đi. Đứa trẻ rất khó chịu mà nói, ta cho ngươi thời gian 5 cái hô hấp, còn không bắt đầu, thì tính ngươi thất bại. Thạch Hạo không sốt ruột một chút nào, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem đứa trẻ. Lừa gạt hắn. Ha ha. Đứa trẻ lại trở nên tức hổn hển lên, nó ngao ngao gọi, tiểu tử, nếu ngươi thất bại, ta nhất định đánh ngươi đến mức sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thạch Hạo lắc đầu, tại dưới tình huống không có ưu thế mà mở miệng uy hiếp, chỉ có thể cho thấy chính mình mềm yếu. Móa. đứa trẻ không phản bác được, chỉ có thể ở một bên thở phì phò phụng phịu. Thật lâu sau, Thạch Hạo cuối cùng là khôi phục lại. Tốt, bắt đầu cái đối thủ cuối cùng đi. Hắn xúc tích lực lượng, nhưng chậm chạp không có xuất thủ. Ngươi ngược lại là tới hay không a? Đứa trẻ nhịn không được, hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, đừng nóng vội. Đứa trẻ vô cùng nóng nảy, có điểm phát điên mà nắm lấy đầu, khó chịu không cách nào hình dung. Thấy gia hỏa này cuồng táo như thế, Thạch Hạo không khỏi lộ ra nụ cười. Để ngươi uy hiếp ta, hiện tại sướng rồi a. Đến. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, đánh ra phiên thiên ấn, bành một cái, đánh vào bên trên người gỗ. Lập tức, người gỗ tan ra thành từng mảnh. Đến tận đây, 40 người gỗ đã bị đánh ngã toàn bộ, thí luyện cuối cùng đã thông qua. Thời điểm đứa trẻ kia nhìn thấy phiên thiên ấn, liền biết chính mình muốn thảm. Đó căn bản là thuật pháp kỳ ảo không nên xuất hiện tại giới này, hơn nữa cũng không nên là bị Bỉ Ngạn Cảnh nắm giữ. Nhưng bây giờ, hai cái không có khả năng đều đã được thực hiện, vậy dĩ nhiên cũng phá vỡ hoàn toàn không có khả năng. Tiểu tử, ngươi thắng. Nó cắn răng nghiến lợi nói. Đến nói một chút, thông qua 40 cửa sẽ có ban thưởng gì? Thạch Hạo cười nói. Tiểu hài tử thở phì phò, nói, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Mặc dù không tình nguyện, nhưng nó nhất định phải tuân thủ một ít quy tắc. À, thì ra là thế, khó trách gia hỏa này luôn muốn ngăn cản chính mình. Hắc hắc, đến tiếng kêu chủ nhân nghe một chút. Thạch Hạo cười nói. Lần này có thể thỏa thích đùa giỡn. Đứa trẻ sẽ phồng má lên. Sau đó khi miệt nói, dù cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, cũng chỉ là sẽ giúp ngươi bận bịu chút mà thôi, muốn ta gọi ngươi là chủ nhân. Mơ tưởng, nha, vẫn rất mạnh miệng. Thạch Hạo cười, hiện tại địa vị song phương hoàn toàn không ngang nhau, miệng ngươi có cố chấp hơn thì lại có thể thế nào đâu này. Ngươi là trận linh hay là khí linh? Hắn hỏi. Đứa trẻ chu mỏ một cái, im lặng lẩm bẩm một câu, sau đó nói, ta chính là khí linh, đã sống sót trải qua mấy chục vạn năm, tiểu tử. Ở trước mặt ta, ngươi phải bảo trì cung kính tất yếu. Ngươi phải biết, có ta giúp ngươi, ngươi chắc chắn sẽ quét ngang thiên hạ, xưng tôn tại thế. Thạch Hạo cười ha ha, đến, kêu tiếng chủ nhân nghe một chút. Đứa trẻ không khỏi trợn mắt nhìn, ngươi quá mức. Không gọi. Nó quay đầu, một bộ dáng tức giận. À, cái khí linh này là ai làm, như thế nào tính nết như đứa trẻ thế? Vậy ngươi kêu cái gì? Thạch Hạo hỏi, có thể thông linh, ngươi khẳng định là có trí khôn. Đứa trẻ hừ một tiếng, ta gọi Nguyệt Doanh. Nương như thế. Thạch Hạo nhe răng. Ta vốn chính là nữ. Đứa trẻ Nguyệt Doanh kêu lên. A. Thạch Hạo quay về phía Nguyệt Doanh cao thấp dò xét, thấy thế nào cũng không giống. Chỗ nào không giống? Nguyệt Doanh hỏi. Nếu như ngươi là nữ, chẳng lẽ không có phát hiện ta nhìn rất đẹp sao? Thạch Hạo hỏi. Ánh mắt của nữ tính khi nhìn hắn, sẽ không tự kiềm chế mà mang lên một tia nhu ý. Nhìn qua hoàn toàn khác biệt với cái dáng dấp dữ dằn này của Nguyệt Doanh. Nguyệt Doanh không khỏi há miệng ra, lộ ra, vô cùng giật mình. Chưa thấy qua người thúi không biết xấu hổ như ngươi vậy. Nếu ngươi là khí linh, lại là khí linh của cái linh khí gì? Thạch Hạo hỏi. Cảnh giới của ngươi quá thấp, ta không thể nói cho ngươi, đây là yêu cầu của lão chủ nhân. Nguyệt Doanh tức giận nói. Tính tình thực lớn. Thạch Hạo trước đó chưa từng gặp qua khí linh, bởi vì muốn sinh ra khí linh, điều kiện cần có quá mức hà khắc rồi. Đầu tiên, cái này phẩm giai của bản thân món khí này liền phải cực cao, tiếp theo, còn phải tồn tại đầy đủ thời gian dài, còn phải chịu thiên địa tự nhiên tẩm bổ, lúc này mới có một tia khả năng, thai nghén ra khí linh. Cũng có phương pháp mưu lợi, cái kia chính là đem linh hồn trực tiếp rèn đúc vào bên trong khí, như thế liền có thể để linh khí, tại lúc đang sinh ra liền sẽ có tỷ lệ cực lớn sản sinh ra linh trí. Nhưng, đem sinh hồn luyện vào bên trong khí, cái tạo ra tuyệt đối là đại hung khí, căn bản không thể bị người khống chế. Lại hỏi, ai nguyện ý để cho mình linh hồn vĩnh viễn bị vây ở bên trong một cái khí, nghe người ta hiệu lệnh. Thiên địa dựng dục, làm sao lại ngạo kiều như thế đâu này. Đúng rồi, còn có cái truyền thừa trung cực gì đâu này. Thạch Hạo tò mò, cái này muốn đánh bại 20 cái người gỗ mới có thể nắm giữ. Cho ngươi, cho ngươi. Nguyệt Doanh nhảy lên mà tới, hướng về phía trán Thạch Hạo chính là vỗ một cái. Ba, âm thanh rất lớn, lực lượng cũng rất lớn, để dưới chân Thạch Hạo đều là đánh cái lảo đảo. Lập tức, từng cái ký hiệu bốc lên tại trong đầu Thạch Hạo, hóa thành một phần pháp quyết vô cùng huyền diệu. Đây là đang truyền công, nhưng là, ngươi cần đập đến ác như vậy sao? Nhất định là cố ý. Bất quá, lúc này Thạch Hạo cũng không có không đi tính toán cái này cùng Nguyệt Doanh. Oanh, vô số ký hiệu lưu chuyển, như đang hướng hắn truyền thụ lấy loại bí pháp vô thượng nào đó. Cửu tử thiên công. Thạch Hạo đọc lên tên của môn bí pháp này, từng cái văn tự cổ lão hiển hiện, để hắn có càng nhiều hiểu rõ. Môn công pháp này là xây dựng ở trên cơ sở chết, mỗi một lần chết, thể chất sinh mệnh liền sẽ thoát thai hoán cốt, tựa như tân sinh, sau 9 lần chết, thân thậm chí có thể tu ra thể phách đáng sợ tiếp cận với bất tử chi thân. Cái chết này dĩ nhiên không phải là chết thật. Chết thật liền xong đời, mà là muốn đến gần vô hạn trạng thái tử vong. Quá khó khăn. Ngươi nếu là chiến đấu cùng người, có thể khống chế chính mình vừa vặn sẽ chết hay chưa chết sao? Hơn nữa, nếu người khác là muốn bổ sung một kích đâu này, nếu để cho người khác hỗ trợ, cái kia đã nắm chắc trong lòng, dù cho tiến vào trạng thái sắp chết, lại có thể cảm nhận được cảm giác tử vong giáng lâm sao? Thực lực càng mạnh thì càng khó chết, mà đối thủ cũng càng là cường đại, muốn giấu giếm được đối phương, thâu thiên hoán nhật sao? Khó, khó, khó. Cho nên, cửu tử thiên công mặc dù ngư bức đến rối tinh rối mù, thậm chí có thể để người ta nắm giữ được thần khu tiếp cận bất tử chi thân, nhưng là, lại có mấy người có thể tu thành. Thạch Hạo không quản, trước tiên học rồi lại nói. Tại trong đầu của hắn, ký hiệu chớp động, như là đầy trời ngôi sao. Cũng không biết qua bao lâu, những ký hiệu này rốt cục đã bắt đầu ảm diệt. Vút, Thạch Hạo mở cặp mắt ra. Thế nào, học được bao nhiêu? Nguyệt Doanh ở một bên hỏi. Pháp quyết này vô cùng phức tạp, chính là đại năng có cảnh giới cao hơn Thạch Hạo thật nhiều. Một lần truyền công nhiều lắm cũng là lĩnh ngộ được 1%, thậm chí càng ít. Cho nên, nàng đương nhiên là đang cố ý đả kích Thạch Hạo. Quả nhiên, Thạch Hạo nhướng mày, không quá một thành. Phốc, Nguyệt Doanh lập tức phun ra ngoài. Uy uy uy, ngươi đang nói đùa đúng không? Một thành. Trời ạ, ngươi bất quá chỉ là bỉ ngạn cảnh, co dù để ngươi tu luyện 100 năm, ngươi nhiều lắm cũng là nắm giữ một chút xíu da lông, miễn cưỡng lĩnh ngộ 1/1. Ta vốn cho rằng, có thể nắm giữ 3 thành. Thạch Hạo thất vọng nói. Mẹ nó. Nguyệt Doanh nhịn xuống xúc động đạp cho một chân, thản nhiên nói. Mới 1 thành. Ha ha, ngươi cái này tư chất, ai? Nói cho hết lời, nàng liền một trận không vững tâm. Nói dối thì phải bị sét đánh. Còn lại là lừa gạt chủ nhân của mình. Thạch Hạo không có cãi lại, hắn xác thực rất thất vọng, thế mà chỉ có thể lĩnh ngộ 1 thành bí pháp. Một lần nữa, hắn nói, tốt. Nguyệt Doanh nghe thấy, mặt mũi lập tức tràn đầy vẻ vui mừng, lại có thể minh chính ngôn thuận đánh người. Chờ một chút, Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, không thể dùng đập, nhẹ chút, ta lệnh cho ngươi. Tay Nguyệt Doanh đã dương lên, lại bởi vì một câu của Thạch Hạo mà không có đánh xuống. Mặt mũi nàng tràn đầy thất vọng, lẩm bẩm nói, chủ nhân đáng chết. Tay của nàng nhẹ nhàng nhấn xuống, êm ái phóng tới trên trán Thạch Hạo, nhưng, một cỗ lực lượng bắn ra, bành, Thạch Hạo vẫn là sinh sinh bị đánh bay đi ra ngoài. Móa! Thạch Hạo nhe răng, ngươi cái khí linh, để ngươi nghịch ngợm, nhìn ta sau đó thu thập ngươi như thế nào. Oanh, những cái ký hiệu kia lần nữa chớp động, dương, động tại trong đầu Thạch Hạo. Hắn lập tức lại tiến vào trạng thái lĩnh hội, rất lâu thật lâu sau, hắn một lần nữa lại mở hai mắt ra. Thật đói! Hắn sờ lên bụng. Có loại cảm giác đói bụng thật nhiều ngày. Ta tìm hiểu bao lâu? Thạch Hạo hỏi. Nguyệt Doanh nắm chặt ngón tay tính toán một hồi. Nói, 2 lần 7 ngày, hết thảy 13 ngày. Tê, lâu như vậy rồi, chẳng trách mình sẽ đói thành như thế. Còn có đợi lát nữa, năng lực đếm xem này của ngươi đáng lo. Đạt tới dạng cảnh giới như hắn này, đói là rất khó chết đói. Chỉ cần uống chút nước sạch, lại hấp thu chút lực lượng thiên địa, thì hoàn toàn có thể bảo trì sức sống. Nhưng là, 14 ngày trời đến một giọt nước đều không có uống qua, có thể không đói bụng sao? Cái cửu tử thiên công này thật đúng là khó học, dòng dã 14 ngày, hắn thế mà chỉ lĩnh ngộ được 2 thành. Không vội, từ từ sẽ đến. Hắn lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn, chờ ăn uống no đủ, hắn lại để cho Nguyệt Doanh truyền công. Rõ ràng lệnh cho đối phương không thể dùng lực, nhưng gia hỏa này chơi xấu, luôn có thể nghĩ ra biện pháp vượt qua mệnh lệnh của hắn, để Thạch Hạo té ngã. Cái này đương nhiên không đả thương được Thạch Hạo. Nhưng Nguyệt Doanh lại là làm không biết mệt, tựa hồ muốn mượn việc này để phát tiết bất mãn nhận Thạch Hạo làm chủ. Thời gian lặng yên mà qua, Thạch Hạo lần lượt tỉnh lại một lần tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, trong bất chi bất giác, đã là đi qua 2 tháng. Lần này, lúc hắn lại lần nữa tỉnh lại, khóe miệng đã mang theo vẻ tươi cười. 9/10. Chỉ cần một lần nữa, hắn liền có thể sẽ học được cửu tử thiên công. Bành! Nguyệt Doanh vung tóc, quất vào trên thân Thạch Hạo, lần thứ 10 đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà vô tận ký hiệu thì là lần thứ 10 thoáng hiện tại trong đầu Thạch Hạo. Hắn trước sau tham chiếu, không ngừng minh ngộ. Lại 7 ngày trôi qua, lúc ký tự không còn phát sáng, Thạch Hạo cũng đã hoàn toàn nắm giữ cái cửu tử thiên công này. Vấn đề hiện tại là, để ta chết một lần như thế nào? Không chết, cửu tử thiên công chẳng khác nào là học uổng. Chỉ có chết qua một lần, thân thể mới sẽ bắt đầu thuế biến, hướng về thân thể bất tử mà tiến quân. Ta đã phục dụng tuyệt tử đan, có thể để ta ở thời điểm nhận được vết thương chí mạng mà phát động. Bảo trụ tính mạng của ta, để ta chậm rãi phục hồi như cũ. Cho nên, đây là một cái cơ hội, có thể để ta bước vào tầng thứ nhất của cửu tử thiên công. Đương nhiên, hắn tuyệt không có khả năng vì tu luyện cửu tử thiên công mà trực tiếp đi tìm chết, này tương đương là lãng phí tuyệt tử đan. Tối thiểu, tại trước khi ta tu đến chú vương đỉnh, tuyệt tử đan đều có thể phát huy tác dụng, cho nên không vội. Hắn ngừng suy tư, hướng về phía Nguyệt Doanh nói, hiện tại, chúng ta làm như thế nào để rời đi được? Nguyệt Doanh đã hoàn toàn phục đối với ngộ tính của Thạch Hạo. Thạch Hạo là hiểu thực hay là hiểu giả, trong thế giới này là không thể gạt được nàng. Chỉ không tới 70 ngày mà thôi, gia hỏa này liền đem cửu tử thiên công nắm giữ. Cái này nếu để cho lão chủ nhân biết rõ, sẽ khiếp sợ thành cái dáng dấp gì. Có lẽ, gia hỏa này thật có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nghĩ tới đây, nàng cũng không khỏi sinh ra một tia hy vọng, hoặc là, khả năng, có lẽ, nguyện vọng của lão chủ nhân có thể thực hiện ở trên thân thể người này. Đơn giản, ta chỉ cần thu hồi phương thế giới này, là ngươi có thể đi ra ngoài. Nguyệt Doanh không chút biến sắc, hoàn toàn không có nói rõ Thạch Hạo, chỉ dùng 70 ngày liền nắm giữ cửu tử thiên công là yêu nghiệt, cái này sẽ chỉ để Thạch Hạo kiêu ngạo, mà nàng chính là không muốn thấy cái dáng dấp đắc ý kia của Thạch Hạo. Tốt, ngươi thu đi. Thạch Hạo gật đầu, cũng không thể một mực đợi tại chỗ này đi. Thân hình Nguyệt Doanh nhảy lên, lập tức biến thành một vệt ánh sáng, chui vào bên trong cái trán của Thạch Hạo. Oanh! Toàn bộ thiên địa cũng lập tức biến hóa, cái gì cung điện, cái gì quảng trường, thoáng cái liền biến mất sạch sẽ. Hoàn cảnh biến hóa, chỉ thấy hắn đang ở trước một cái sơn động. À, đây không phải lối vào tiến vào vô tận thí luyện sao? Tại xung quanh hắn, còn có thật nhiều người, đều là thí luyện giả đã tiến vào trước đó, như bọn người tiểu hắc. Bất quá, có ít người liền vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện, tỉ như Hồng Thái Hà, đã bị Thạch Hạo giết chết trong thí luyện chi địa. Tất cả mọi người đều là mờ mịt, như thế nào bọn họ đột nhiên liền ra tới đây? Xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm dài đến hơn 2 tháng, tất cả mọi người đều là đợi tại bên trong vô tận thí luyện, biến hóa gì cũng đều không có. Liền tại thời điểm bọn họ đều nhanh muốn quen thuộc, lại phát hiện chính mình đã ra ngoài. Đây là kết thúc. Vậy ai nhận được hạng thứ nhất, thu được ban thưởng phong phú nhất đâu này? Thạch Hạo. Vân Sư Huynh của Bát Thần Điện nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, mang trên mặt đầy sát khí. Vốn cho rằng, y cái thiên tài đại lục Tây Nham này xuất hiện, nhất định có thể quét ngang cái gọi là vương giả tuổi trẻ ở nơi này. Nhẹ nhõm thu hoạch được hạng nhất, kết quả đâu? Quả thực là nhục nhã. Chiến đấu chính diện, y không cách nào áp chế được Thạch Hạo, ngược lại bị đối phương đánh bại, mà chiến lực tương đối càng là kém hơn quá nhiều, hoàn toàn bị bỏ lại đằng sau. Cái này khiến y sinh ra tâm tư đố kỵ mãnh liệt, lại thêm y càng muốn biết rõ Thạch Hạo cuối cùng có được cái ban thưởng gì, tự nhiên địch ý 10 phần. Thạch Hạo lại không để ý tới, hắn kinh ngạc phát hiện, tại bên trong khổ hải của mình, thế mà chìm nổi một tòa cung điện. Bảng hiệu hoàn toàn mơ hồ, bị ánh sáng bao phủ, không phải là tòa cung điện mà hắn tiến hành thí luyện cuối cùng kia sao? Thế mà chạy tới bên trong khổ hải của hắn rồi. Hắn đã sớm phỏng đoán bên trong hồn hải là có thể cho vật vào, nhưng vấn đề là, tòa cung điện này cũng không phải là hắn thu vào, mà là tự mình chạy vào đi. Trước đó Nguyệt Doanh cũng đã nhảy vào bên trong trán của hắn, liền kéo theo cả tòa cung điện này cũng tiến vào sao? Lại nói, bể khổ của hắn hiện tại có lớn như vậy sao? Lại có thể tới tình trạng dung nạp cả một tòa cung điện. Còn có, đây là cái linh khí gì, làm thế nào lại thành cung điện? Trong lúc nhất thời, bên trong tâm Thạch Hạo tràn đầy dấu chấm hỏi. Lớn mật, sư huynh của ta đang gọi ngươi, ngươi dám không đáp. Một tên đệ tử của Bát Thần Điện hướng về phía Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Thạch Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn hướng về phía người kia phủi phủi tay, ra hiệu nên làm gì thì làm cái đó đi, không được ở chỗ này phiền hắn. Tự tìm cái chết. Người kia chính là người của Bát Thần Điện, trời sinh liền nhìn xuống người của Đại Lục Đông Hòa. Thấy thái độ của Thạch Hạo lớn lối như thế, gã tự nhiên khó chịu, rút kiếm liền hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Đinh! Tiểu Hắc xuất thủ, đem một kiếm này cản lại, sau đó, liền cường thế phản kích, kiếm lăng lệ. Người của Bát Thần Điện kia thật ra là bảy đảo, so với Tiểu Hắc còn muốn cao hơn 4 cái cảnh giới nhỏ. Qua hơn 2 tháng này, Tiểu Hắc cũng từ 2 đảo bước vào 3 đảo, nhưng vẫn kém 4 cái cảnh giới nhỏ, lấy độ cao thiên phú của gã, khẳng định là nghiền ép Tiểu Hắc. Vấn đề là, gã dùng chính là kiếm. Tiểu Hắc chính là kiếm thể, nắm giữ cảnh giới thứ 2 của kiếm đạo, ở trước mặt y mà dùng kiếm, trời sinh liền bị khắc chế. Bởi vậy, dù là thực lực chân chính của gã muốn cao hơn Tiểu Hắc, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn không chiếm được thượng phong, ngược lại còn không ngừng bị áp chế. Tiểu Hắc ra kiếm như mưa, một kiếm sau một kiếm lại lăng lệ hơn, người kia chỉ có một thân thực lực, lại hoàn toàn không có cách nào thi triển ra, để gã buồn bực vô cùng, không ngừng phát ra tiếng giống. Tiểu binh, quăng kiếm. Vân Sư Huynh nói, lấy nhãn lực của y, lại thêm ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, lập tức đã nhìn ra mấu chốt. Người kia mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng từ tín nhiệm mù quáng đối với Vân Sư Huynh, lại lập tức quăng kiếm, sau đó một chưởng hướng về phía Tiểu Hắc đánh ra. Lần này, uy lực lập tức tăng vọt. nhận kiếm tâm áp chế, gã vẫn là không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng so với thời điểm dùng kiếm vừa rồi lại mạnh hơn rất nhiều, lập tức đem cục diện vặn trở về. Ha ha, ân oán có gì ghê gớm đâu, mà nhất định phải đánh đập tàn nhẫn ở chỗ này. Một thanh niên mặc áo vàng tung người mà ra, bổ vào bên trong chiến đoàn của hai người Tiểu Hắc, sau đó duỗi hai tay ra, chia ra ấn về phía Tiểu Hắc cùng đối thủ của y. Hai đạo lực lượng nhu hòa tuôn ra, đem hai người đều là đẩy ra thật xa, cái này tự nhiên liền không đánh được. Đôi mắt của Vân Sư Huynh không khỏi có chút siết chặt, bởi vì tuổi tác của người trẻ tuổi kia nhìn qua cùng y không sai biệt lắm, không ngờ đã bước vào quan tự tại. Tại đại lục Đông Hòa, lại có dạng thiên tài này. Ngươi là ai? Vân Sư Huynh trầm giọng hỏi, đồng thời một trưởng đè tại trên vai vị sư đệ kia, ngăn cản gã tiếp tục xuất thủ. Thanh niên mặc áo vàng mỉm cười, Thiên Vân Thần Miếu, Vương Tĩnh Hoa. Cái tên này có chút nương, nhưng thanh niên mặc áo vàng lại là tiêu sái bất quần, không hề có cảm giác nương nương khang. Vân Sư Huynh gật gật đầu, ta nhớ kỹ ngươi. Y thật sự là bị kinh hãi đến, quan tự tại trẻ tuổi như vậy, dù là phóng tới bên trên đại lục Tây Nham cũng có thể liệt vào thiên tài đỉnh cấp. Vương Tĩnh Hoa chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét một vòng qua đám người. Những ngày này mọi người cũng đã vất vả, liền mời ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì trước đã. Rất nhiều người đều là gật đầu. Mặc dù nước sạch cộng thêm lực lượng thiên địa liền có thể sống, nhưng là người liền tránh không được có dục vọng ăn uống. Nhiều ngày không có ăn uống gì như vậy, để bọn họ đều là thèm ăn một bữa lớn. Phần lớn người đều là bị tăng lữ của Thiên Vân Thần Miếu mang đi nghỉ ngơi, chỉ có số ít người vẫn lưu tại chỗ không nhúc nhích. Tỷ như đám người Thạch Hạo, Tiểu Hắc, còn có 13 người Bát Thần Điện, nếu thí luyện đã kết thúc, bọn họ cũng hẳn là nên rời đi. Các ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Vương Tĩnh Hoa cười nói, thế nào, còn không có đánh đủ sao? Thạch Hạo đưa mắt quét qua, đồng thời không có phát hiện cổ thông tồn tại. Trong lòng của hắn đã ngầm cho là vị cổ đại ca này lại đi nơi nào. Bên trong miệng thì là nói, ra ngoài 3 tháng, lòng chỉ muốn về, ta không muốn nghỉ ngơi. Thiên Vân Thần Miếu có gì đó quái lạ, đây chính là điều mà cổ thông đều đã gật đầu. Cho nên, vẫn là không cần lưu lại lâu mới tốt. Không vội, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có việc gì. Vương Tĩnh Hoa cười nói, hả? Lông mày Thạch Hạo hơi nhíu, cái ý tứ lưu người này cũng quá rõ ràng. Muốn làm gì? Đối phương càng là muốn lưu hắn như vậy, hắn liền càng cảm thấy có quỷ. Ha ha, ta thực quá nhớ nhà, này liền cáo từ. Thạch Hạo quay người, cất bước liền đi. Hắn vừa đi như thế Tiểu Hắc, Lâm Ngữ Nguyệt, Trương Tam Thiên tự nhiên cũng lập tức đuổi kịp. Lạc Kiếm đứng ở đằng xa, ánh mắt rất oán độc. Thạch Hạo quét đến gã, lại là dừng bước lại đồng thời xoay người qua. Vương Tĩnh Hoa nguyên bản đang muốn ngăn cản, nhưng thấy Thạch Hạo dừng lại, y cũng tạm thời bỏ đi ý tứ xuất thủ. Thạch Hạo hướng về phía y nhìn qua, ta giết người, ngươi sẽ để ý sao? Vương Tĩnh Hoa sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ đưa ra một cái yêu cầu như thế, nhưng y chỉ là trầm ngâm một cái, liền nói, không ngại. Vậy là tốt rồi. Thạch Hạo đổi hướng, hướng phía Lạc Kiếm đi tới. Lạc Kiếm sững sờ, sau đó mới phản ứng được, nguyên lai người mà Thạch Hạo nói muốn giết lại là chính mình. Gã không khỏi giận dữ. Gã là ai? Là chuẩn đạo tử của thế lực 5 sao Tử Tinh Tông. Có thể nói, nếu không phải quan hệ giữa Lạc Hồn cùng Lâm Phục Minh quá cứng, bằng không thì gã đã sớm trở thành đạo tử chân chính. Hiện tại, ngươi hời hợt nói muốn giết ta. Ngươi tự tin thế nào? Thạch Hạo, ngươi quá ồn ào. Bành! Thạch Hạo phát động xuyên vân bộ, đã là xuất hiện tại trước người Lạc Kiếm, một đấm liền đánh tới. Lạc Kiếm tự nhiên không lo được nói chuyện tiếp. Vội vàng cũng là tiến lên một quyền nghênh đón, không sợ chút nào. Trước đó gã cũng không phải là không có giao thủ qua cùng Thạch Hạo, luận lực rắn chắc, hai người là không sai biệt lắm, chỉ là chiêu thuật cổ quái quái của Thạch Hạo thực sự quá nhiều, mới khiến cho gã không muốn chiến tiếp, mà phải thoát ra rời đi. Cho nên, ta căn bản không sợ ngươi. Hai nắm đấm đã đụng vào nhau, trên mặt Lạc Kiếm lập tức biến sắc, bởi vì nắm đấm của Thạch Hạo nặng không gì sánh được, như là một ngọn núi nghiền ép tới. Nắm đấm của gã lập tức bạo nát. Sau đó toàn bộ cánh tay đều là nổ tung từng tấc, thiết quyền oanh đến, đầu của gã lập tức nổ tung. Lạc Kiếm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo, nhưng mà, đây là một màn cuối cùng mà gã nhìn thấy bên trong nhân sinh của mình. Bành! Thiết quyền oanh đến, đầu của gã đã là bạo nát. Đến chết, gã cũng đều là không thể tin được. Thực lực của Thạch Hạo cùng gã không phải là không sai biệt lắm sao, nhiều lắm chính là có những chiêu thuật cổ quái quái kia, nhưng này làm sao sẽ để cho đối phương nắm giữ thực lực một quyền giết chết chính mình đâu này. Loại thực lực sung mãn không thể chống đỡ kia, loại nghiền ép kia, giống như đối mặt với gã không phải là một cái bỉ ngạn cảnh, mà là cường giả cấp bậc quan tự tại. Nhưng cái nghi hoặc này rất nhanh liền biến mất, bởi vì gã đã thân hồn câu diệt. Gã như thế nào lại nghĩ đến, sau khi lần giao thủ trước với gã, tu vi của Thạch Hạo đã tăng lên dòng dã ba cái cảnh giới nhỏ, cái này còn chưa đủ để miểu sát gã sao? Chính là Vân Sư Huynh cũng là nhìn mà đem lông mày hơi nhíu, y cảm giác được thực lực của Thạch Hạo lại có tăng lên. Nếu như nói lúc ấy y còn có thể đối kháng cùng Thạch Hạo, vậy bây giờ đoán chừng liền muốn rơi vào hạ phong. T, chẳng lẽ tại cùng Thạch Hạo vô tận thí luyện bên trong, đối phương thực còn không có đạt tới chín đảo sao? Cho nên, gã còn có thể có không gian tiến bộ, cho nên, tại thời điểm vượt cấp khiêu chiến, hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Y có thể vượt gần 4 cái nhỏ cấp bậc, nhưng Thạch Hạo đâu này? Cực có thể là 5 cái. Trên phiến đại lục này, tại sao có thể có gia hỏa khủng bố như vậy? Cho dù là tại Bát Thần Điện, khả năng cũng chỉ có vị Thái Sư Huynh kia là có thể ngang hàng đi. Thái Tinh Thần, một cái nam nhân để y liền cả tâm tình đuổi theo đều không dậy được, vẻn vẹn chỉ mới 27 tuổi, cũng đã là quan tự tại Tam Tướng. Đứng hàng thứ 11 trên bảng thiên tài quan tự tại của đại lục Tây Nham. Đừng nhìn liền trước 10 đều không có vào, nhưng cấp độ võ đạo của đại lục Tây Nham cao hơn nhiều đại lục Đông Hòa, thiên tài đương nhiên cũng nhiều hơn, có thể tại bên trong nhiều thiên như vậy giết tới hạng thứ 11, cái này đã kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Phải biết, Bát Thần Điện tại đại lục Tây Nham cũng không phải là hàng thế lực cao nhất gì, 10 cái yêu nghiệt xếp tại trước mặt Thái Tinh Thần, cái nào cũng đều là truyền nhân của thế lực lớn siêu cấp. Tài nguyên tu luyện nhận được tự nhiên muốn vượt qua xa Thái Tinh Thần. Có thể nói, nếu như Thái Tinh Thần có thể có được điều kiện tu luyện giống như vậy, vậy nói không chừng có thể xông vào trước 10, thậm chí là bài danh cao hơn. Vân Sư Huynh thu hồi suy tư, cưỡng ép đè xuống sát ý. Cho dù thiên tài yêu nghiệt lại như thế nào, giới hạn tại trên phiến đại lục này, thành tựu không lớn, chống đỡ cũng liền tại chú Vương Đỉnh mà thôi. Lâm Ngữ Nguyệt thì là ngạc nhiên, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà dứt khoát gọn gàng liền đem Lạc Kiếm giết đi như vậy. Hơn nữa là một quyền miểu sát, căn bản để nàng ngay cả cơ hội ngăn trở dừng lại cũng đều không có. Nàng không khỏi thay Thạch Hạo lo lắng, sau khi Lạc Hồn biết rõ, khẳng định biết nổi giận lôi đình, tự mình ra mặt đi đối phó với Thạch Hạo, mà Lâm Phục Minh còn đang bế quan, căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này nên làm cái gì? Thạch Hạo lại là hoàn toàn không thèm để ý, có thù đương nhiên liền báo. Hơn nữa, cho dù không giết Lạc Kiếm, Lạc gia lại sẽ bỏ qua cho hắn sao? Cho nên, hắn không chút do dự lấy Lạc Kiếm khai đao. Trước thu hồi chút tiền lãi đi. Hắn hướng về phía Vương Tĩnh Hoa nhoẻn miệng cười. Tốt, người đã giết xong, ta cũng nên đi. Mẹ nó. Dù là Vương Tĩnh Hoa một mực rất thong dong bình tĩnh, bây giờ lại như cũ ứa ra hỏa khí. Y nói không ngại, là căn bản không tin Thạch Hạo giết được Lạc Kiếm, mà mục đích của y thì là lưu lại Thạch Hạo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lạc Kiếm thế mà phế như thế, thế mà bị Thạch Hạo một kích liền giải quyết. Chuẩn đạo tử của Tử Tinh Tông chết ở chỗ này. Cái này cũng sẽ để cho Thiên Vân Thần Miếu có chút phiền phức, mặc dù Thiên Vân Thần Miếu hoàn toàn không sợ Tử Tinh Tông. Y có chút lúng túng, nhưng thân là cường giả quan tự tại, năng lực điều tiết khống chế cảm xúc của y tự nhiên cũng thuộc về thượng thừa. Rất nhanh liền bình tĩnh lại, thản nhiên nói, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện, ngươi không chuẩn bị có qua có lại sao? Thạch Hạo mỉm cười, ý niệm lại là tiến vào bể khổ, đi liên hệ với Nguyệt Doanh. Này, ra tiếp khách đi. Hắn đánh vào cung điện, phát ra tiếng vang ầm ầm. Làm gì vậy? Âm thanh bất mãn của Nguyệt Doanh từ trong cung điện truyền ra. Ta giống như phải có phiền toái, ngươi có cái năng lực gì? Thạch Hạo hỏi. Có phiền phức thì tự mình giải quyết, tìm ta làm gì vậy? Nguyệt Doanh rất ngạo kiều nói. Dựa vào, cái kia cần ngươi làm gì? Ngươi không phải nhận ta làm chủ sao? Hiện tại chủ nhân gặp phải phiền phức, ngươi không nên đứng ra sao? Thạch Hạo nói. Ha ha, ngươi quá yếu, bây giờ căn bản không có khả năng dịch động được ta, nếu cưỡng ép để ta phát uy. Chỉ có thể để ngươi ngỏm củ tỏi. Nguyệt Doanh xùy nói, người muốn chết, ta cũng không để ý. Nói đến đây, nàng đột nhiên hưng phấn lên, bỗng nhiên từ trong cung điện nổi lên, chủ nhân, người mau đi chết đi. Mặt mũi nàng tràn đầy vẻ chờ mong, vô cùng muốn ăn đòn. Thạch Hạo lại là hiếu kỳ, ta phải làm sao mới để ngươi phát uy. Nguyệt Doanh nghĩ nghĩ, lại là chán nản, trước đó có phong ấn của lão chủ nhân, lực lượng của ta mới không có tràn lan ra ngoài. Nhưng ngươi nha, nếu cưỡng ép đem ta triệu hồi ra, đoán chừng toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Nàng hết sức thất vọng, hiển nhiên Thạch Hạo không có khả năng áp dụng cái phương án này. Kế hoạch mưu sát chủ nhân thất bại, thật đau lòng. Đúng rồi. Nàng vỗ một cái hai tay, ta còn có thể cho ngươi mượn một chút lực lượng, có thể tăng lên chiến lực của ngươi trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng, sau khi cỗ lực lượng này biến mất, thân thể ngươi cực có khả năng phân tách, chết được rất là khó coi. Thế nào, muốn thử một chút sao? Nàng tràn đầy phấn khởi, nhìn xem Thạch Hạo. Dựa vào, khí linh không đáng tin cậy như thế, mỗi ngày trông ngóng chủ nhân chết để thu hoạch được tự do, ai từng thấy. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, tốt, liền chờ sau một chiêu này, thời điểm ta gọi ngươi, ngươi liền đem lực lượng cho ta mượn. Cái gì? Nguyệt Doanh không khỏi sững sờ, Lúc nàng nói ra cái phương án thứ hai, nhưng thật ra là đang nhạo báng Thạch Hạo. Cái này cơ bản cũng là một con đường chết, ai sẽ lựa chọn đâu này? Không bằng chọn cái thứ nhất phương án, thế giới bị hủy diệt lại như thế nào, ta không chết liền tốt. Thạch Hạo lại có thể nói như vậy, để nàng vô cùng chấn động. Vút, ý thức của Thạch Hạo đã là thối lui ra khỏi não hải. Hắn nhìn Vương Tĩnh Hoa, mỉm cười, ta vẫn là kiên trì phải lập tức trở về. Nếu như cổ thông không thể kịp thời xuất hiện, hắn liền để Nguyệt Doanh cho hắn mượn lực lượng, ngược lại hắn đã phục dùng tuyệt tử đan, có thể chết trước một hồi. Nhưng là, không đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn không muốn động dùng lá bài này. Vương Tĩnh Hoa thở dài, lộ ra 10 phần thất vọng. Mặc dù ta không muốn vạch mặt, nhưng ngươi không nên ép ta à, gã nói. A, ta cũng rất muốn biết, Thiên Vân Thần Miếu các ngươi cũng không phải là làm từ thiện, tại sao muốn mở ra vô tận, thí luyện với bên ngoài. Thạch Hạo tò mò nói, các ngươi lại không thể được cái chỗ tốt gì. Vương Tĩnh Hoa trầm ngâm một lát, nếu bí cảnh đã biến mất, nói rõ bí bảo đã bị người chiếm được, mà làm người đứng đầu lần thí luyện này, người này hẳn là ngươi đi. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, Thiên Vân Thần Miếu biết rõ Nguyệt Doanh tồn tại. Không biết ngươi đang nói cái gì? Hắn lắc đầu. Vương Tĩnh Hoa thì là chậc chậc, nói, tất cả mọi người đều là người thông minh, ngươi nói như vậy liền không có gì hay. Thạch Hạo, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi đem bí bảo giao ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đạo tử của Thiên Vân Thần Miếu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bọn người Vân Sư Huynh là không hiểu thấu. Các ngươi đang nói cái gì? Rõ ràng là đại lục Đông Hỏa yếu cạn bã, vì cái gì đem bát thần điện đến từ đại lục Tây Nham, cao cao tại thượng như bọn họ đều là không để ý đến đâu này. Các ngươi cũng quá không coi ai ra gì à? Các ngươi có phải quá mức hay không? Bát thần điện Chu Diệp lạnh lùng nói. Vương Tĩnh Hoa hướng về gã nhìn thoáng qua, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không được xen vào. Ngươi, Chu Diệp giận dữ, ngươi là quan tự tại thì lại như thế nào, ta sợ ngươi sao? Ta chính là người của bát thần điện, ngươi nếu dám đụng đến ta một cái bành. Một cái chữ ngươi vừa vặn ra khỏi miệng, liền thấy Vương Tĩnh Hoa đưa tay nhấn một cái, ba, y liền bị chấn thành mưa máu. Cái này, thấy cảnh này, người của bát thần điện đều là vừa khiếp sợ lại phẫn nộ. Lại dám hướng bọn họ xuất thủ, Thiên Vân Thần Miếu là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Phải biết, bọn họ căn bản không cần trở về điều binh. Chỉ cần hai vị hộ đạo kia xuất thủ, liền có thể đem Thiên Vân Thần Miếu san thành bình địa. Cho nên, Vương Tĩnh Hoa làm sao lại dám xuất thủ? Ngươi! Đệ tử của bát thần điện đều là chỉ vào Vương Tĩnh Hoa, trên mặt còn có một tia sợ hãi. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Vương Tĩnh Hoa lại là lắc đầu. Thạch Hạo, ngươi xem, bởi vì ngươi không phối hợp, làm ta không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Trách ta rồi. Thạch Hạo cười nói. Cái bí bảo này, Thiên Vân Thần Miếu ta là nhất định phải được. Vương Tĩnh Hoa nói, trên mặt chớp động lên vẻ cuồng nhiệt, đây vốn chính là đồ đạc của chúng ta, ngươi lại chiếm làm của riêng, không cảm thấy đây là chuyện mà chỉ có cường đạo mới làm sao? A, cái bí bảo này là của Thiên Vân Thần Miếu các ngươi. Một thanh âm đột ngột vang lên, ta như thế nào nhớ kỹ, là có người gửi ở chỗ các ngươi vậy? Người nào? Vương Tĩnh Hoa không khỏi kinh hãi, chung quanh đây có thủ đoạn che trời giấu đất mà các đại năng trong miếu bày ra. Chính là hai vị đại lão của bát thần điện kia đều là không có khả năng tiến vào, điểm tự tin ấy gã vẫn là có. Nhưng bây giờ, một cái thanh âm thần bí lại là đột nhiên vang lên, lại há có thể để gã không khiếp sợ. Gã chậm rãi quay người, hướng về địa phương phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy ở kia là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Hả? Vương Tĩnh Hoa sững sờ, tất cả tuyển thủ tham dự thí luyện lần này, Thiên Vân Thần Miếu đều là làm ghi chép vô cùng tường tận. Cho nên, gã nhớ kỹ rõ ràng, thiếu niên này chỉ là dưỡng hồn cảnh mà thôi. Lúc nào sau, dưỡng hồn cảnh cũng có thể ngư bức như vậy rồi. Bên trong tâm Thạch Hạo thì là buông lỏng, cổ thông tới. Thực biết trang bức, hiện tại vẫn là một bộ dáng dấp thiếu niên. Người đến tột cùng là ai? Vương Tĩnh Hoa trầm giọng hỏi, gã cưỡng ép bình tĩnh lại. Bọn người Vân Sư Huynh thì là càng thêm khó chịu, bọn họ rõ ràng là bát thần điện, là thế lực ngư bức đến từ đại lục Tây Nham, vì cái gì nhân vật chính lại không phải là bọn họ đâu này. Các ngươi mỗi một cái đều là ai vậy? Cổ thông cười một tiếng, ta nha, chính là người đến thu lấy món bí bảo trong miệng ngươi kia. Đây là tổ tiên nhà ta gửi ở đây, ủy thác cho các ngươi bảo quản thay. Ngàn năm qua, các ngươi cũng đã nhận được đủ nhiều chỗ tốt, thậm chí, còn đem nó đùng vào bên trên con đường tà đạo. Không biết ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Vương Tĩnh Hoa lập tức trách mắng, nhưng bên trong ánh mắt lại có một vẻ bối rối. Hiển nhiên, cổ thông mà nói chính là chân tướng, hoặc tối thiểu đã tiếp cận chân tướng. Cổ thông lắc đầu, các ngươi mượn vô tận thí luyện, hấp dẫn thiên tài cực kỳ xuất sắc ở bên trên đại lục, lại nhân cơ hội ăn cắp huyết mạch của bọn họ, chuyển giá đến trên người mình, Cho nên, chú vương đình của các ngươi mới sẽ vượt qua tưởng tượng nhiều lắm, trải qua ngàn năm mà không suy. Cái gì? Cái này khiến bọn người Thạch Hạo đều là chấn kinh, nguyên lai cường giả của Thiên Vân Thần Miếu là sinh ra như thế. Khó trách bọn họ muốn đem danh ngạch của Vô Tận Thí Luyện đưa ra cho người khác, làm sao có thể thật sự là làm việc tốt, mà là có mưu đồ khác. Toàn thân Vương Tĩnh Hoa đều là run rẩy một cái, giống như lớp da đẹp đẽ trên người bị người lột, lộ ra bộ mặt thật xấu xí. Nhưng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, gã liền bình tĩnh lại, dùng ánh mắt xâm lãnh nhìn chằm chằm vào Cổ Thông. Nếu ngươi đã biết được nhiều như vậy, cái kia tuyệt không thể lưu tính mệnh của ngươi. Âm thanh lạnh lùng như thế cũng làm cho 12 người Bát Thần Điện phát lạnh khắp cả người, biết rõ nhiều bí mật như vậy, chắc là phải bị diệt khẩu. Cổ Thông lại là nhìn về phía Thạch Hạo, đại huynh đệ, ngươi thật đúng là vận khí bạo dạp, món linh khí kia thế mà nhận ngươi làm chủ nhân, hại ta phí công một chuyến. Nguyên lai, gia hỏa này chạy tới nơi này chính là vì thu lấy Nguyệt Doanh, đáng tiếc, cái khí linh ngạo kiều này căn bản không nguyện nhận thức chủ nhân mới, trừ phi xông qua thí luyện cuối cùng. Mà hiển nhiên, trừ Thạch Hạo ra, rất khó tưởng tượng còn có ai có thể qua ải. Bởi vậy, Cổ Thông cũng chỉ có thất vọng mà quay về. Thạch Hạo cười cười, người lớn lên đẹp mắt, vận khí từ trước đến nay đều không tệ. Lâm Ngữ Nguyệt lập tức trợn trắng mắt, nhiều ngày không gặp như vậy, gia hỏa này càng thêm xú mỹ. Vương Tĩnh Hoa giận dữ, các ngươi coi ta là không khí sao? Đã như vậy, trước tiên liền tiễn ngươi lên đường. Gã đưa tay, hướng về phía Cổ Thông nhấn tới. Oanh, hắn biết rõ Cổ Thông cổ quái, không dám chủ quan chút nào, vừa bắt đầu liền trực tiếp vận dụng pháp tướng, oanh ra một đầu hồ hỏa diễm, hướng về phía Cổ Thông tấn công mà đi. Cổ Thông không thèm để ý chút nào, y búng tay một cái, ba, lập tức, đầu hồ lửa kia lập tức vỡ nát, biến thành tàn lửa. Quá dễ dàng. Vương Tĩnh Hoa kinh hãi, gã nhìn Cổ Thông, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Thiếu niên này làm sao có thể nắm giữ thực lực mạnh như thế? Mới lớn bao nhiêu? Mà mấy người Bát Thần Điện kia càng nhận xung kích lớn hơn, muốn nhẹ nhõm tiêu trừ công kích của cường giả quan tự tại như thế, thực lực của cái Cổ Thông này phải mạnh bao nhiêu? 8 tướng, 9 tướng, thậm chí là chú Vương Đình. Mấu chốt là, y mới chỉ có 16-17 tuổi. Cái này dù là phóng tới đại lục Tây Nham đi, cũng là thiên tài trong thiên tài, tuyệt đối là đỉnh tiêm vô song. T, hai cái đại lục, rốt cuộc cái nào mới là nơi có cấp độ võ đạo cao hơn? Tam quan của bọn họ cũng phải nát rơi rồi. Biểu lộ của Cổ Thông trở nên có chút uy nghiêm đáng sợ, nói, khi đó đem bí bảo giao cho các ngươi bảo quản, đã cho các ngươi đủ chỗ tốt. Nhưng các ngươi đâu này, chẳng những lợi dụng bí bảo thi triển tà thuật, hơn nữa còn vọng tưởng tranh giành quyền lợi bí bảo, các ngươi xứng đáng với vị kia sao? Vương Tĩnh Hoa thì là không hiểu thấu, cái gì mà vị này vị kia, ngươi đang nói cái gì? Mặc dù gã là thiên tài vô cùng, nhưng chung quy chỉ là quan tự tại, có chút bí mật gã là không thể nào biết rõ. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, ung dung truyền vang, để cho người ta căn bản là không có cách dự đoán rốt cuộc là, từ nơi nào truyền tới. Giả thần giả quỷ. Cổ Thông cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra, liền thấy một lão giả tóc hoa râm bị một cái bàn tay lớn, do kình lực biến thành bắt trở về, trên mặt thì là che kín chấn kinh, tựa hồ hoàn toàn không dự kiến được, chính mình lại sẽ bị trảo ra tới. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Lão giả chỉ vào Cổ Thông, một bộ dáng dấp gặp quỷ. Lão chính là cường giả chú Vương Đình. Có thể đem chú Vương Đình đều là dễ dàng bắt tới như thế, đây là thực lực cỡ nào? Bổ thần miếu. Tối thiểu. Trời ạ, bên trên đại lục Đông Hỏa lại có loại tồn tại này sao? Đều cút ra đây cho ta. Hai tay của Cổ Thông song chảo, liền thấy từng người lão giả ngã bị ép phải xuất hiện, ai cũng vô cùng chật vật. Nơi này đang bày ra khi thiên man địa chi thuật, chủ yếu là vì che giấu tai mắt người khác, nhất là nhằm vào hai người hộ đạo của Bát Thần Điện. Mà người thi thuật, chính là những lão giả này. Đây đều là cường giả chú Vương Đình của Thiên Vân Thần Miếu. Hiện tại, toàn bộ bọn họ đều đã bị Cổ Thông bắt tới, bí thuật bày ra tự nhiên là sụp đổ. Vân Sư Huynh lập tức liền phát hiện, liên hệ giữa y cùng hai vị cường giả Bát Thần Điện kia đã khôi phục lại. Y vội vàng lấy ra một mặt kính đưa tin, kêu lên, hai vị sư thúc, phát sinh tình hình lớn rồi. Y chỉ là nói một câu như vậy, nhưng vậy là đủ, tin tưởng hai vị kia ngay lập tức sẽ chạy tới. Quả nhiên, y chỉ vừa dứt tiếng. Liền thấy hai thân ảnh từ đằng xa cướp đi mà tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Hai người hộ đạo của Bát Thần Điện, một cái mặc y phục xanh lục, một cái mặc y phục đen. Bọn họ nhìn lướt qua, lộ ra vẻ kinh ngạc, như thế nào những người của Thiên Vân Thần Miếu kia lại chật vật như thế? Chu Diệp đâu? Bọn họ lập tức phát hiện, trong đội ngũ của Vân Sư Huynh thiếu mất một người. Bị gã giết chết. Người của Bát Thần Điện đều là chỉ hướng Vương Tĩnh Hoa, tràn đầy phẫn nộ. Hai người hộ đạo này đều là cười lạnh. Hướng về phía Vương Tĩnh Hoa nhìn qua, phóng xuất ra sát ý mãnh liệt, Được lắm, ngay cả người của bát thần điện ta mà cũng dám động, ai cho ngươi gan chó? Bọn họ chính là cường giả cấp bậc bổ thần miếu. Cho nên, hai người họ liền có thể trấn áp toàn bộ thiên vân thần miếu. Này, không thấy ta đang xử lý chuyện ở đây sao? Các ngươi ngoan ngoãn ở một bên chờ đi. Cổ thông bất mãn, ở một bên nói. Hai tên cường giả của bát thần điện tự nhiên giận dữ, tại bên trên mảnh đại lục rớt lại phía sau này, thế mà còn có người dám làm nghịch ý bọn họ. Thật sự là tự tìm cái chết. Bọn người Vương Tĩnh Hoa thì là bốc cháy lên hy vọng, nếu như cổ thông cùng hai vị kia đánh nhau, bọn họ có thể thừa dịp loạn mà trốn. Tốt nhất, ba người đánh đến là đồng quy vu tận, vậy thì càng tốt hơn. Tiểu tử, ngươi đây là dũng khí thế nào? Lão giả mặc y phục xanh lục uy nghiêm đáng sợ hỏi. Sư thúc, người này mười phần cổ quái, những chú vương đình của thiên vân thần miếu này chính là bị y bắt tới. Vân sư huynh vội vàng nói, nếu để cho hai vị sư thúc đoán sai thực lực của cổ thông, nói không chừng sẽ phát sinh vấn đề lớn. Cái gì? Hai tên lão giả đều là kinh ngạc, một thiếu niên như thế thế mà có hiểm nghi là cường giả bổ thần miếu sao? Có khả năng sao? Có thể, chú vương đình của thiên vân thần miếu xác thực bị quăng ngã trên đất, luôn không khả năng là tự mình nằm xuống a. Hai tên lão giả liếc nhìn nhau, đều là từ bên trong ánh mắt của đối phương thấy được cẩn thận. Các hạ, người muốn như thế nào? Lão giả mặc y phục đen hỏi. Cổ thông lắc đầu, các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ai, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Y trực tiếp xuất thủ, hướng về phía hai tên lão giả chộp tới. Lớn mật, hai tên lão giả đều là giận dữ. Dù là ngươi cũng là bổ thần miếu, nhưng là, chúng ta há lại yếu hơn. Móa, một cái ý niệm trong đầu bọn họ còn không có quay tới, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng sung mãn không thể chống đỡ đánh tới, đem bọn họ ngạnh sinh sinh ấn nằm trên đất. Không thể động đậy. Cái này, bọn họ chính là đại năng cấp bậc bổ thần miếu, đặt ở đại lục Đông Hòa, cái kia chính là tồn tại tuyệt đối vô địch, nhưng bây giờ thế mà bị ấn nằm trên đất, để bọn họ làm sao có thể tin tưởng. Bọn họ hoảng sợ nhìn xem cổ thông. Cái người này tuyệt không có khả năng là bổ thần miếu, mà là tồn tại ở tầng thứ cao hơn. Đại huynh đệ, ngươi có thích chém đầu người hay không? Cổ thông nhìn về phía Thạch Hạo, một mặt tràn đầy phấn khởi. Cái này tự nhiên để mấy vị của thiên vân thần miếu cùng bát thần điện, đều bị dọa đến khuôn mặt đều xanh biếc. Ngươi nói chém đầu người nào đâu? Khẳng định là bọn họ. Thạch Hạo lắc đầu, không thích. Lập tức, những người nằm trên đất kia đều là nhẹ nhàng thở ra. Ta thích dùng nắm đấm. Thạch Hạo giơ lên một cái tay. Mẹ nó. Những người nằm trên mặt đất kia lập tức chửi mẹ ở trong lòng, đây không phải là đang cố ý trêu chọc bọn họ sao? Một cái bỉ ngạn cảnh nho nhỏ bình thường, đặt ở bình thường, bọn họ nhấc nhấc tay là có thể giết tới một mảnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà chỉ có thể nhìn đối phương chuyện trò vui vẻ, thậm chí còn nắm giữ lấy tính mạng của bọn họ. Cổ thông thì là cười ha ha, lần này tới đây, ta trừ muốn thu hồi vật cũ, còn có chính là thanh lý môn hộ, đây là một cái tôi tớ do tổ tiên sáng tạo, bây giờ lại còn ở trong bóng tối làm hại mọi người. Ta cũng có chút trách nhiệm. Ngươi là hậu nhân của Cổ Sử Vân. Một tên lão tăng đột nhiên dùng ngữ khí vô cùng chấn động kêu lên. Cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cho dù là các vị ở bát thần điện, cũng có mấy người lộ ra thần sắc chấn kinh. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Cổ Sử Vân là ai. Thạch Hạo ngược lại đã sớm có đoán trước, thời điểm mới gặp Cổ Thông, hắn liền đã hoài nghi tới thân phận của đối phương. Cổ Thông thở dài, hướng về phía tên lão tăng kia nhìn sang. Ngươi biết, nhân vật phản diện bình thường chết bởi vì gì sao? Cái gì? Lão Tăng không tự chủ được nói theo một câu. Nói nhiều. Ba, cổ thông tay vừa nhấc, đầu Lão Tăng liền nổ tung. Bầu không khí lập tức lạnh đến đáng sợ, gió núi rền vang, mỗi người đều là cảm nhận được hàn ý mãnh liệt. Động một tí là giết người, vô cùng lãnh khốc. Cổ thông quét mắt vòng qua những cường giả của thiên vân thần miếu này, trong lòng các ngươi rất rõ ràng, một thân tu vi của chính mình này là đến thế nào? Cho nên, ta hiện tại giết các ngươi có phục hay không? Đây là giết người giết tâm. Không phục. Có người tính tình cương liệt, lập tức ngẩng đầu nói. Ba, đầu của lão lập tức nổ tung, bể nát trên đất. Không phục lại như thế nào? Cổ thông ngạo nghễ nói, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, kỳ thật, ta cũng thích dùng nắm đấm để giết người. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, vị đại ca kia sát phạt quyết đoán, thực lực lại mạnh đến đáng sợ, nếu là nhất niệm làm ác, y khẳng định muốn trở thành họa cho thiên hạ. Ta phục, ta phục. Cũng có người tính cách mềm yếu, hướng về phía cổ thông cầu xin tha thứ. Tốt, ngươi có thể an tâm mà lên đường. Cổ thông lại ra một quyền, người kia cũng vỡ vụn đầu mà chết. Tê, cái này không quản là phục hay là không phục, đều chạy không khỏi cái chết. Tất cả mọi người đều là tâm lạnh, biết. Rõ cổ thông đã sớm quyết định chủ ý, sẽ không thể nào bởi vì thái độ của bọn họ mà phát sinh cải biến. Cho nên, đây chỉ là một trường giết chóc mà thôi. Cổ thông đại khai sát giới, một quyền một cái, sau mười mấy quyền, cường giả Thiên Vân Thần Miếu ở nơi này đã bị y tàn sát sạch sẽ. Chính mình gieo xuống nhân nào, liền phải gánh quả tương ứng. Thân hình cổ thông nhảy lên, lập tức phóng lên trời. Má ơi! Hai tên cường giả bát thần điện đều muốn sợ tè ra quần. Cái cường giả đẳng cấp gì mới có thể bay lên 9 tầng trời? Đại tế thiên, đại cảnh giới thứ 7 của võ đạo. Hơn nữa, đại tế thiên cũng chỉ là nắm giữ năng lực phi hành. Võ giả có thể bay cũng không nhất định chỉ là đại tế thiên. Phải biết, dù là vị trưởng lão ẩn thế của bát thần điện kia, cũng vẻn vẹn chỉ là đại tế thiên mà thôi. Đây chính là chỗ khủng bố của huyết mạch Cổ Sử Vân sao? Năm đó, Cổ Sử Vân một người quét ngang đại lục, dẫn tới vạn tông triều bái. Hiện tại, hậu nhân của người này xuất thế, cũng là thiên tài tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, Thiên Vân Thần Miếu liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cổ Thông bắt đầu thanh lý môn hộ, ra tay không lưu tình chút nào. Toàn bộ cường giả của Thiên Vân Thần Miếu cơ hồ đều bị giết sạch sành sanh. Đám người Thạch Hạo đều là đứng ở tại chỗ, nhưng lấy nhĩ lực của bọn họ, vẫn là có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hai tên cường giả bát thần điện động cũng không dám động một cái. Tại phía dưới mí mắt của một vị cường giả có nội tình tối thiểu là đại tế thiên, bọn họ thậm chí liền cả dũng khí chạy trốn cũng đều là không có. Chỉ một lúc sau, Cổ Thông liền trở về. Y nhìn những người của bát thần điện kia một chút, lộ ra vẻ kỳ quái, các ngươi còn ở nơi này làm gì vậy? Muốn ta mời các ngươi ăn cơm sao? Có thể đi rồi. Những người bát thần điện kia như được đại xá, liền vội vàng xoay người liền đi. Chiếc không hạm kia liền lưu lại đi, với ta có hữu dụng. Cổ Thông lại bồi thêm một câu. T, một chiếc không hạm đắt đến cỡ nào, hơn nữa trong kho hàng trên thuyền lại thả bao nhiêu linh thạch. Nhưng là, bọn họ lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, lập tức đi xuống núi, sợ Cổ Thông cải biến chủ ý. Có thể tại trước mặt dạng cường giả này chiếm được một cái mạng, còn có cái gì là không thể bỏ qua. Chỉ là một chiếc không hạm không quan trọng mà thôi. Đại huynh đệ, cùng ta lăn lộn a. Cổ Thông lại tiến tới, tiểu tử ngươi nhận được món bí bảo kia, nói thật, ngay cả ta cũng không biết đó rốt cuộc là cái gì. Nhưng khẳng định là vô cùng chân quý. Được ngươi trợ giúp, chuyện lớn của ta tất thành. Cổ đại ca, ngươi luôn cổ động ta muốn làm chuyện lớn gì, ngươi ngược lại là nói, rốt cuộc là cái chuyện lớn gì? Thạch Hạo hỏi. Cổ Thông trầm mặc, một lúc sau, y nói, hiện tại còn không thể nói. Thạch Hạo thở dài, ta đây hiện tại cũng không thể đáp ứng ngươi. Hắn dù sao cũng phải biết rõ muốn làm chuyện gì à. Cổ Thông cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vai của Thạch Hạo, không có việc gì, ta cũng chính là hỏi một chút. Hiện tại cái bí bảo này đã nhận ngươi làm chủ nhân, hiển nhiên, ngươi là người mà ông trời lựa chọn, tất nhiên sẽ hợp tác cùng ta. Thạch Hạo lôi kéo khóe miệng cười một cái, tự nhiên không tin dạng thuyết pháp này. Tốt, ta đi. Cổ Thông cười nói, đúng rồi, chiếc không hạm kia liền đưa cho ngươi. Dứt lời, y thả người nhảy một cái, đã là phá không mà đi. Thạch Hạo không khỏi có chút kích thích nhỏ, bản thân hắn là không thể phi hành, nhưng nếu là có thể có được một cái phi hành khí, vậy dĩ nhiên cũng có thể đền bù một chút tiếc nuối. Thạch Hạo, Lâm Ngữ Nguyệt tiến lên trước một bước, ngươi giết Lạc Kiếm, sau khi Lạc Hồn nhận được tin tức, tất nhiên sẽ đuổi theo giết ngươi. Vừa vặn, ngươi bây giờ đang nắm giữ một chiếc không hạm, vẫn là mau chóng rời khỏi đại lục Đông Hỏa đi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta khẳng định sẽ đi cái đại lục khác, nhưng tuyệt không có khả năng là bị lão già thối tha Lạc Hồn này bước đi. Lâm Ngữ Nguyệt liền bó tay rồi, ngươi không cần phải đầu sắt như vậy, Lạc Hồn có thể là cửu vương, kém một bước liền có thể bước vào tồn tại bổ thần miếu. Trừ phi Cổ Thông ra mặt, hướng lão phát ra uy hiếp, nếu không, toàn bộ đại lục Đông Hỏa lại có ai có thể ngăn cản lão. Mấu chốt là, Cổ Thông tới vô ảnh đi vô tung, hiển nhiên không có khả năng đặc biệt vì Thạch Hạo mà chạy đi một chuyến. Có công phu này, vẫn không bằng trực tiếp sẽ chặt người đâu. Hơn nữa, cho dù thực đến cầu Cổ Thông, đoán chừng y cũng sẽ không ra tay. Đây không phải là cơ hội tốt dùng để mài giũa Thạch Hạo sao? Lâm Ngữ Nguyệt cùng Tiểu Hắc trở lại Tử Tinh Tông. Thạch Hạo thì là mang theo Trương Tam Thiên ngồi lên không hạm, trở về thành Cửu Ngô. Tại phía dưới Thạch Hạo thao túng, không hạm bay lên không, hướng về thành Cửu Ngô mà đi, để Trương Tam Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiếu niên có độ tuổi so với y còn muốn nhỏ chẳng những là kỳ tài võ đạo, thậm chí còn đối với đúc khí, trận pháp đều có tạo nghệ rất sâu, để y bội phục đến đầu rạp xuống đất. Mấy ngày sau, bọn họ về tới thành Cửu Ngô. Lúc này, tin tức Thiên Vân Thần Miếu bị hủy diệt đã kinh truyền khắp nơi, chấn động toàn bộ đại lục Đông Hỏa. Thành Cửu Ngô tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, đều là không thể tin được. Thiên Vân Thần Miếu đã từng uy chấn đại lục Đông Hỏa, trăm ngàn năm qua, một thế lực một mực có danh xưng là thế lực năm sao mạnh nhất liền, như thế mà hủy diệt rồi. Ai có thể tin tưởng? Nhưng càng ngày càng nhiều chi tiết truyền trở về, mà từ đầu tới cuối không thấy người của Thiên Vân Thần Miếu ra để bác bỏ tin đồn, mọi người liền dần dần bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Mà rất nhiều thế lực năm sao thì là ma quyền sát trưởng, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo để khoách trương địa bàn. Hiển nhiên, tiếp theo bên trên đại lục Đông Hỏa liền muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, Thiên Vân Thần Miếu bị hủy diệt, trừ lại quá nhiều không gian lợi ích, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận đại chinh chiến. Thạch Hạo điều khiển không hạm, trực tiếp đến vào thành Cửu Ngô. Hắn vốn không muốn phong cách như thế, nhưng đem không hạm dừng ở bên ngoài, bị người đánh cắp thì làm sao bây giờ? Cho dù không có trộm đi, hủy đi mấy cái linh kiện vậy thì cũng không được. Cho nên, hắn chỉ có thể đem không hạm trực tiếp lái đến Hàn Gia. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ! Trên bầu trời lại có một chiếc thuyền. Thuyền tại sao có thể bay ở trên không trung? Trong lúc nhất thời, người người của Tràn Gia đều là chấn động, thậm chí liền cả Hàn Lập Nhân cũng vọt ra, đứng tại bên dưới ngước nhìn không hạm, biểu lộ ngưng trọng, bởi vì lão từ chỗ Nguyên Thừa Diệt biết được sự tồn tại của không hạm. Không nói bản thân không hạm liền nắm giữ hỏa lực cường đại, có thể nắm giữ không hạm, vậy dĩ nhiên đều là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, không hạm chậm rãi chậm lại. Còn may Hàn Gia cũng đủ lớn, Thạch Hạo tìm một cái quảng trường, để không hạm dừng lại. Bên ngoài, tất cả mọi người của Hàn Gia đều là như lâm đại địch. Bằng hữu phương nào, đã đại giá quang lâm Hàn Gia ta, còn xin hiện thân một hồi. Hàn Lập Nhân trầm giọng nói, lão trùng tu công pháp, trước đó cảnh giới đã từng rơi xuống, hiện tại đã trở lại về ngũ vương, nhưng là... Bây giờ cái ngũ vương cảnh này cũng không phải là lúc trước có thể so với, mà là mạnh hơn một mảng lớn. Thực lực tăng lên, tự nhiên cũng làm cho niềm tin của lão tăng lên gấp bội. Thạch Hạo nhanh chân đi đến mép thuyền, hướng ra phía ngoài thò đầu ra. Ồ, Thạch Hạo, tất cả mọi người là kinh hãi, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, người sẽ xuất hiện bên trên cái không hạm này lại là Thạch Hạo. Hàn Lập Nhân thì là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Thạch Hạo. Nếu là đệ tử của sư tôn... Cái kia nắm giữ một chiếc không hạm lại có cái gì kỳ quái đâu này. Thạch Hạo thả người nhảy xuống, Hàn Lập Nhân thì là tiến lên đón. Trở về rồi. Hàn Lập Nhân hỏi. Trở về. Thạch Hạo gật đầu. Trở về liền tốt. Hàn Lập Nhân cười to, đến, để ta chuẩn bị tẩy trần cho ngươi. Thạch Hạo gật gật đầu, cùng Hàn Lập Nhân sóng vai mà đi, sau khi Hàn huyên một trận, Hàn Lập Nhân liền rời đi, muốn vì Thạch Hạo chuẩn bị làm ra đón tiếp. Lão vừa đi, Hàn Đông liền lập tức tới đón. Lão đại. Chuyến đi này của ngươi chính là mấy tháng, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Cái phương thức ra sân này của ngươi thật đúng là phong cách. Đây là cái thuyền gì, vì cái gì có thể bay trên không trung được. Gia hỏa này ra vẻ muốn ôm tới. Thạch Hạo vội vàng vươn tay, đem Hàn Đông chống tại bên ngoài ba thước. Hắn cũng không quen thuộc với việc để một cái nam nhân ấp ấp ôm ôm một cái. Hơn nữa còn là nam nhân toàn thân đầy mồ hôi. Lão đại, ta hiện tại đã là dưỡng hồn tầng 8. Hàn Đông đắc ý vênh vang mà nói. A, tiến bộ thật đúng là không nhỏ. Thạch Hạo gật gật đầu, thiên phú của gia hỏa này không tính là cao, nhưng nghị lực lại là rất cứng cỏi. Mỗi ngày đều là dựa theo kế hoạch mà Thạch Hạo định ra mà tu luyện, lại thêm Hàn Gia tận hết sức lực cung cấp tài nguyên, để tiến bộ của y hết sức rõ ràng. Được. Hắn khích lệ một câu. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại làm cho mập mạp thập phần vui vẻ. Lão đại, tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Ta hiện tại rất lợi hại, có thể làm trợ thủ đắc lực cho ngươi. Hàn Đông rất tích cực mà nói. Ân, ta cũng thực là ít ngày nữa liền muốn lên đường, chỉ là địa phương cần đi. Hắc hắc, ngươi thực muốn đi sao? Thạch Hạo cười nói, hắn tiếp theo liền muốn đi tìm kiếm hỏa diễm đặc thù. Ngọn lửa này được xưng là linh hỏa, cũng là thứ mà đan sư tha thiết ước mơ. Nếu có thể luyện hóa, cái kia đối với luyện đan đến tuyệt đối là chuyện làm một, mà công gấp đôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau bữa tiệc tẩy yến, Thạch Hạo bắt đầu tìm hiểu kỹ càng về tư liệu của linh hỏa. Liền theo Hàn Lập Nhân biết. Bên trong một cái sơn cốc có hỏa diễm quanh năm thiêu đốt lên, dầm mưa mà không tắt. Sơn cốc này, vốn vì thế mà được xưng là bất diệt cốc. Thạch Hạo quyết định đi nơi này. Hỏa diễm bình thường, mặc ngươi thế lửa lại lớn, nhưng cuối, cùng cũng có thời điểm bị dập tắt, huống chi là bị dầm mưa, cũng chỉ có linh hỏa, mới có thể một mực đốt cháy xuống dưới như thế. Sau 2 ngày chuẩn bị, Thạch Hạo liền quyết định xuất phát. Lão đại, ta đi chung với ngươi. Hàn Đông cõng lên bao lớn bao nhỏ, lấy thể phách cùng thể lực hiện tại của y, chính là sẽ cõng lên người một tòa trang viên cũng là chuyện dễ dàng. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như tiểu ám nguyện ý chở ngươi, vậy ngươi liền tới đi. Hàn Đông hướng về phía ám văn báo mà nhìn, mà ám văn báo thì là cho y một cái ánh mắt nguy hiểm, rất có tư thế nếu ngươi dám đến, ta liền cắn chết ngươi, dọa đến mức y lập tức co rụt cái cổ lại, toàn thân đều là ra một tầng mồ hôi lạnh. Thạch Hạo cười to. Vỗ nhẹ ám văn báo, đầu hung thú này lập tức vọt đằng mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Nó chính là loại hình nhanh nhẹ. Chó vàng thì là nằm sấp ở một bên, một bộ dáng dấp lười biếng, hoàn toàn không có ý tứ đi cùng. Thứ nhất là lười, thứ hai là sợ chết, cái này đi ra ngoài, khẳng định là sẽ gặp được nguy hiểm. Ám văn báo nhanh như điện chớp, hướng về phía Bất Diệt Cốc mà đi. Lần này Thạch Hạo đồng thời không có sử dụng không hạm, một mặt là dã ngoại rất khó tìm đến địa điểm thích hợp để hạ cánh, thứ hai hắn lại không có cách nào để thu không hạm lại, chăm sóc lại là một cái chuyện phiền toái. Hắn căn bản không nghĩ tới muốn đem không hạm thu vào bên trong pháp khí không gian. Cái này cần linh khí không gian có dung lượng cực lớn cỡ nào, mới có thể chứa nổi một chiếc không hạm như thế đâu này. Hơn nữa, cường độ linh hồn của hắn hiện tại, cũng không đủ để đem chọn chiếc không hạm đều là bao vây lại. Có thể nói, cho dù linh khí không gian có dung lượng lớn như thế, hắn cũng không cách nào thu lấy không hạm. Sau khi ám văn báo đi được 5 ngày, Bất Diệt Cốc đã là ở ngay trước mắt. Ân! Thạch Hạo bỗng nhiên nghe được tiếng kêu cứu. Hắn để ám văn báo điều chỉnh phương hướng một cái, hướng về địa phương phát ra tiếng kêu cứu mà bước đi. Rất nhanh, hắn liền thấy người phát ra tiếng kêu cứu. Kia là một cái người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, trong tay cầm một thanh kiếm, lúc này thì là đang lâm vào trùng vây. Bị một đám sói bao vây lại. Những cái này cũng không phải là sói bình thường, mà là ngân giáp lang. Trên thân thể bao phủ lấy một vảy màu bạc như là khôi giáp, mỗi một đầu đều là thân cao khoảng một trượng, vô cùng hùng tráng. Cấp bậc dưỡng hồn. Những đầu sói này thậm chí đạt đến tầng 7. Người trẻ tuổi kia cũng là tầng 7. Nhưng, cho dù chỉ có từng đầu sói, y cũng là ứng phó rất khó khăn. Huống chi còn là bị đàn sói vây công, tự nhiên là giật gấu vá vai, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu ám. Thạch Hạo vỗ nhẹ nhẹ xuống ám văn báo. Ám văn báo hiểu ý, lập tức cất bước mà ra. Lập tức một cỗ khí thế đặc thù thuộc về hung thú bỉ ngạn cảnh phát ra, để 7 con ngân giáp lang kia đồng thời đình chỉ công kích. Đàn sói không phải sẽ sợ báo, nhưng ám văn báo chính là bỉ ngạn cảnh, cái này là cao hơn một cái đại cảnh giới, cái kia chính là nghiền ép tuyệt đối. Ngân giáp lang đều là từ từ lui về phía sau, cái đuôi đều là kẹp chặt, toàn thân run lẩy bẩy. Ô, tại phía dưới một tiếng buồn bã ô ô của thủ lĩnh đàn sói nhao nhao quay đầu, sau đó trốn mất dạng. Ám văn báo ngạo nghễ, ở trong mắt nó, loại hung thú cấp thấp này chính là đồ ăn bình thường của nó. Thật sự là cảm ơn ngươi, bằng không thì cái này ta chết chắc. Người trẻ tuổi kia nói, một bên còn hướng phía Thạch Hạo đi đến. Nhưng, ám văn báo bỗng nhiên xoay đầu lại, lộ ra hung uy, lập tức để người trẻ tuổi kia dọa đến liên tục lùi lại. Thạch Hạo cười ha ha, không cần sợ, tiểu ám không ăn thịt người. Người trẻ tuổi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trừ phi nó đói bụng. Thạch Hạo lại bổ sung một câu. Người trẻ tuổi kia không khỏi vừa khẩn trương lên, nó hiện tại đói bụng sao? Sắp đi. Thạch Hạo cười nói. Người trẻ tuổi lúc này mới ý thức được Thạch Hạo là đang nói đùa. Y cũng cười cười. Nói, ta gọi là Triệu Trương, ân công ngươi xưng hô như thế nào? Thạch Hạo. Thạch Hạo nói, hắn lắc đầu, gọi tên ta là được rồi. Không cần ân công ân công. Tốt, Thạch Huynh. Triệu Trương biết nghe lời phải. Đúng rồi Thạch Huynh, ngươi là người của cái tông môn ngự thú nào? Nắm giữ thú sủng chính là tông môn ngự thú sao? Thạch Hạo cũng không có giải thích, bởi vì điều này cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi đã muốn cho là ta là tông môn ngự thú, cái kia chính là thế đi. Thấy Thạch Hạo không có trả lời, Triệu Trương còn tưởng rằng Thạch Hạo muốn bảo vệ bí mật, nếu người ta đã là ân nhân cứu mạng, y tự nhiên cũng sẽ không để ý. Liền nói, Thạch Huynh muốn đi đâu? Ta muốn đi Bất Diệt Cốc phía trước, để đem thanh kiếm này tôi vào nước lạnh. Thạch Hạo nhìn lướt qua, kiếm mà y nói chính là thanh kiếm đã sử dụng lúc giao đấu với đàn sói trước đó. Khó trách có binh khí cũng không thấy chiến lực của y có tăng lên, nguyên lai là còn không có tôi vào nước lạnh khai phong. Ta cũng muốn đi Bất Diệt Cốc. Thạch Hạo gật gật đầu. Rất tốt rồi, chúng ta vừa vặn đồng hành. Triệu Trương mười phần mừng rỡ. Y là bị đàn sói dọa sợ, thật đúng là sợ gặp lại một lần. Nhưng nếu như có Thạch Hạo đi cùng, tin tưởng hung thú đều không dám xâm phạm. Không sợ bị thu làm thú sủng sao? Thạch Hạo cũng không thèm để ý, ngược lại Bất Diệt Cốc đã là không xa. Hắn điều khiển ám văn báo tiến lên, Triệu Trương vội vàng đuổi theo, cái đùi này y tự nhiên là ôm chắc rồi. Bất quá gần nửa canh giờ, bọn họ liền tới đến cửa vào của Bất Diệt Cốc, còn không có đi vào, cũng đã cảm giác được có hơi nóng trùng điệp tuôn ra, cực kỳ nóng vô cùng. Thạch Hạo phóng tầm mắt nhìn nhìn, chỉ thấy trong cốc phía trước thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, giống như muốn đem cả bầu trời đều là đốt đỏ lên. Bởi vì cái nhiệt độ cao hừng hực này, trong cốc tự nhiên ít có thực vật, nhưng cũng không phải là không có sinh cơ, mà là còn có từng cây cỏ nhỏ dài nhỏ, quật cường sinh tồn. Đây là hỏa diễm thảo, có giá trị làm thuốc nhất định. Nhưng công hiệu không lớn, trừ phi là hỏa diễm thảo trăm năm trở lên, vậy thì chân quý, hấp thu đầy đủ lực lượng hỏa diễm, đối với võ giả thuộc tính hỏa mà nói là tồn tại giống như là chí bảo. Hai người tiến lên, lại đi một trận sau, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, trong sơn cốc này thế mà còn có người khác. Đây là 7 người nam nữ trẻ tuổi, khoa trương hơn là, bọn họ thế mà vẫn mang theo đan lô. Thạch Hạo hiểu, những người này là đan sư, mà làm cái gì lại muốn ở chỗ này luyện đan đâu này. Đơn giản. Hỏa diễm bình thường không cách nào cung cấp nhiệt độ cao cần có để luyện đan, cho nên chỉ có thể chạy tới nơi này. Bảy người này cũng phát hiện Thạch Hạo cùng Triệu Trương, nhao nhao xoay đầu lại. Cái này tự nhiên cũng là bởi vì bọn họ còn chưa có bắt đầu luyện đan. Nếu không, tự nhiên không có khả năng phân tâm vào lúc này. Thời điểm nhìn thấy ám văn báo, bảy người này đều là không khỏi cứng lại. Dù sao hung thú cao lớn uy mãnh như vậy vừa nhìn liền rất dọa người. Nhưng nếu là bị người cưỡi, cái kia hẳn là thú sủng. Sẽ không dễ dàng đả thương người, để bọn họ lại đem tâm để xuống. Đan sư dưới cờ đan sư đạo đang luyện đan ở đây, người không có phận sự mau thối lui. Một tên nam tử mặc đồ xanh lập tức hướng về phía Thạch Hạo cùng Triệu Trương quát. Triệu Trương nghe xong ba chữ đan sư đạo, không tự chủ được liền rụt đầu lại. Đan sư đạo không giống với bất kỳ một thế lực nào. Cái này có thể nói là một cái thế lực 10 phần phân tán, thậm chí chỉ là một cái đồng minh. Nhưng là, bởi vì tính đặc thù của đan sư, làm cho đan sư đạo cũng có vị trí cao cao tại thượng, địa vị siêu nhiên, rất ít có thế lực nguyện ý trêu chọc. Người tu luyện, ai có thể rời khỏi đan dược đâu này. Cho nên, nghe xong bảy người này chính là người của đan sư đạo, Triệu Trương liền cái rắm cũng không dám thả một cái, vội vàng ăn nói khép nép gật đầu. Vâng vâng, vâng, quấy dày các vị, chúng ta lập tức đổi chỗ khác. Y ra vẻ muốn kéo Thạch Hạo đi, nhưng ám văn báo lại là nhe răng gầm nhẹ, dọa đến y lại đem tay rụt trở về. Đây chính là hung thú có thể đem đàn ngân giáp lang tầng 7 đều dọa đi tất cả, y đồng dạng cũng không thể trêu vào. Thế nào, ngươi vẫn không nguyện ý lăn sao? Nam tử mặc áo xanh kia nhìn về phía Thạch Hạo, trên mặt tất cả đều là coi nhẹ. Đan sư bọn họ có thể nói thấy võ giả thì lớn hơn một cấp, tỉ như đan sư hay sao? Đối với bên trên dưỡng hồn cảnh hoàn toàn có thể không cần nể tình, đem chính mình xem như bỉ ngạn cảnh mà nói chuyện. Mặt mũi này, võ giả nhất định đều là phải bán. Thạch Hạo nhìn qua còn chưa tới 20 tuổi, lại có thể là cảnh giới gì? Gã sợ cái rắm. Lại nói, đồng bạn của hắn đều sợ thành như vậy, hiển nhiên gia hỏa này khẳng định cũng không có cái bối cảnh gì. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nơi này là nhà ngươi mở sao? Hừ, đừng nói nơi này là chúng ta tới trước tiên, cho dù không phải. Nếu chúng ta đã tới, vậy các ngươi cũng chỉ có phần cút ngay lập tức. Nam tử mặc áo xanh ngạo nghễ nói. Cũng bởi vì các ngươi là đan sư. Thạch Hạo lắc đầu. Không sai. Đan sư thật là khó lường, chính là có thể muốn làm gì thì làm như thế. Nam tử mặc áo xanh tiếp lời nói, thế nào, ngươi không phục sao? Thạch huynh, Triệu Trương vội vàng khuyên nhủ, không nên động khí nhất thời, bọn họ chính là đan sư, đắc tội với bọn họ, có khả năng toàn bộ đại lục Đông Hỏa, đều không có người nào nguyện ý bán đan dược cho chúng ta. Tu luyện rời khỏi đan dược được sao? Vậy là như thế nào để tăng lên tu vi? Bị thương thì làm sao bây giờ? Trúng độc thì làm sao bây giờ? Cho nên, đan dược đã sớm thẩm thấu vào trong sinh hoạt của võ giả. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, bất quá là luyện mấy khỏa đan dược mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Câu nói này liền đắc tội lớn, nguyên bản khác 6 người đồng thời không có thêm quan tâm gì đối với bọn họ. Nhưng lúc nghe được câu nói này của Thạch Hạo, 6 người kia ai cũng nhao nhao nhìn lại, ném qua ánh mắt phẫn nộ. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Một thanh niên, áo trắng đi ra, dáng người y thon dài, khuôn mặt anh tuấn, vừa đứng ra tới như thế. Lập tức để hai nữ tử trong đội ngũ lộ ra vẻ si mê, trong mắt đều đang bay ra ngôi sao nhỏ. Quế sư huynh, hắn dám ô nhục toàn bộ nhóm đan sư chúng ta. Nam tử mặc áo xanh lúc trước quay đầu nói, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thanh niên áo trắng gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên thân Thạch Hạo, có dám nói ra tên của ngươi hay không? Ta có thể bảo đảm, từ giờ trở đi, ngươi không có khả năng lại ở bên trong bất luận một đan sư nào, một nhà tiệm thuốc nào lấy được một viên đan dược. Thạch huynh. Triệu Trương vội vàng lại hướng Thạch Hạo khuyên lên, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Cả đời không thể có được đan dược, cái này vẫn tu luyện cái rắm. Thạch Hạo mỉm cười, ta gọi là Thạch Hạo. Phốc, Triệu Trương lập tức liền phun ra ngoài, ngươi cũng quá ngay thẳng đi. Xong, cái đời này đều muốn bị đan sư đạo treo ở bên trên sổ đen rồi. Tốt, ta ghi lại cái tên này. Nam tử áo trắng áo xanh gật gật đầu, ta nói, ngươi tạm nhớ kỹ, từ bây giờ, mơ tưởng lại được đến một viên đan dược. Người nói ta liền tin sao? Thạch Hạo cười nói. Ha ha, ngươi cũng biết Quế sư huynh là ai sao? Nam tử mặc áo xanh lập tức nhảy ra vuốt mông ngựa, Quế Chi Điền, thiên tài đan đạo, sớm tại 19 tuổi liền đã trở thành đan sư hay sao? Mà Quế sư huynh trước đó vài ngày đã có thể luyện chế ra đan dược 3 sao, chỉ là còn không có thông qua khảo hạch mà thôi. Thanh niên áo trắng Quế Chi Điền thì là ngạo nghễ, gã xác thực đã mò tới cánh cửa của đan sư 3 sao. Nhưng cũng không có khoa trương như nam tử mặc áo xanh nói đến vậy, luyện ra đan dược 3 sao, mà là bán thành phẩm. Nhưng, cái này cũng chứng minh gã cách đan sư 3 sao chỉ kém một bước mà thôi. Danh tự này thật là lạ, ta không thích. Thạch Hạo quay đầu nói với Triệu Trương. Triệu Trương chỉ có phần cười khổ, lời này để ý tiếp như thế nào đâu này. Quế Chi Điền không khỏi buồn bực, hướng về phía Triệu Trương nhìn qua, ngươi cũng cảm thấy tên của ta quái dị sao? Dựa vào, ta đã làm sai điều gì, tại sao muốn làm khó ta? Triệu Trương cười khổ một cái, nói, ta đồng ý với Thạch Huynh. Tên cổ quái hay không cổ quái cũng không trọng yếu là thái độ của y, hàng mà y chọn để đứng. Triệu Trương mặc dù không muốn đắc tội đan sư đạo, nhưng Thạch Hạo đã cứu y một mạng, y tuyệt không có khả năng ở thời điểm này mà chối bỏ Thạch Hạo. Bằng không thì y còn là người sao? Sắc mặt của Quế Chi Điền lập tức trở nên cực kỳ khó coi, cái Triệu Trương này tại dưới điều kiện tiên quyết là biết rất rõ ràng thân phận của gã, thế mà còn dám phụ họa theo Thạch Hạo, đây là miệt thị cỡ nào đối với gã? Tốt, tốt, tốt. Gã uy nghiêm đáng sợ nói, hai người các ngươi, cái đời này đều mơ tưởng từ trong tay đan sư đạo nhận được một viên đan dược. Gã là thiên tài của đan sư đạo, nghe nói chư yêu nghiệt trong truyền thuyết kia ra, không còn người so với gã tuổi còn trẻ, nhưng tại bên trên cấp bậc đan sư liền vượt qua gã. Ngày sau, gã tối thiểu cũng có thể trở thành đan sư 4 sao, cho nên, tầm ảnh hưởng của gã đương nhiên bất phàm, chỉ là phong sát hai người mà thôi, ai cũng sẽ bán mặt mũi cho gã. Chuyện đã đến một bước này, Triệu Trương cũng không đếm xỉa đến, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng lười lại đi để ý tới. Yên tâm, ngươi cái này đời chẳng những còn có đan dược ăn, hơn nữa còn sẽ không thiếu. Thạch Hạo cười nói, vỗ vỗ vai Triệu Trương. Đối với cái này, Triệu Trương tự nhiên chỉ có phần cười khổ. Ngươi nói đơn giản. Thạch Hạo hứng chí đại phát, cười nói, ngươi không tin sao? Ha ha, Triệu Trương xấu hổ bác lại hắn, cho nên chỉ là cười. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, trên mặt đất lập tức nhiều thêm một cái đan lô. A, bảy người Quế Chi Điền lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Thạch Hạo cũng là một tên đan sư? Triệu Trương cũng là kinh ngạc, tại trong ấn tượng của y, Thạch Hạo hẳn là một ngự thú sư, như thế nào lắc mình liền biến hóa thành đan sư rồi? Không không không, nắm giữ đan lô cũng không nhất định là đan sư. Thạch Hạo cười to, đến, ta luyện mấy khỏa đan dược cho ngươi ăn. Hắn lập tức mở lò, nhưng luyện chính là đan dược một sao cực kỳ cấp thấp, rất nhanh liền kết thúc công việc. Hắn lấy ra đan dược, toàn bộ ném cho Triệu Trương, sau đó nhìn về phía Quế Chi Điền. Ngươi không phải nói, không có cái đan sư nào sẽ cho chúng ta đan dược sao? Mẹ nó, này làm sao có thể nghĩ đến? Quế Chi Điền có chút ít buồn bực, Thạch Hạo lại có thể luyện đan. Hắn thế mà cũng là một cái đan sư. Dựa vào, lần này đem hào ngôn của gã đánh gục, bởi vì cho dù đan sư khắp thiên hạ cũng không luyện đan cho Thạch Hạo, thì Thạch Hạo không thể tự mình luyện sao? Ghê tởm. Ghê tởm. Nhưng là, gã vừa nghĩ lại, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Ngươi nếu là người của đan sư đạo, vậy thì dễ làm rồi. Thạch Hạo, ngươi nếu là đan sư một sao, thấy ta, sao vẫn không quỳ xuống hành lễ? Quế Chi Điền ngạo nghễ nói, mang trên mặt nụ cười xấu xa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cũng giống như trong võ đạo, đan sư đạo cũng nặng nhất là cấp bậc. Đan sư cấp thấp thấy đan sư cấp cao, nhất định phải cung kính lấy đúng. Nếu không an ngươi một cái bất kính tôn trưởng tội danh, vậy thì thành chuột chạy qua đường. Theo Quế Chi Điền, Thạch Hạo trẻ tuổi như vậy, vậy khẳng định là đan sư một sao đi. Đây cũng là bởi vì gã thấy được Thạch Hạo luyện chế ra đan dược một sao. Nếu không, phần lớn người trẻ tuổi như vậy vẫn chỉ là học đồ mà thôi. Coi mọi người đều là gã, tại thời điểm 19 tuổi liền có thể tu thành đan sư 2 sao sao. Lập tức, 6 người nam tử mặc áo xanh cũng là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Thạch Hạo. Nếu ngươi là đan sư, vậy thì dễ làm rồi, mọi người so danh hiệu, ăn đến gắt gao. Ta tại sao phải hướng ngươi hành lễ? Thạch Hạo hỏi, không vội không gấp. Ngươi là đan sư 1 sao, ta là 2 sao, ngươi hướng ta hành lễ, không phải là chuyện đương nhiên sao? Quế Chi Điền bật cười nói, yên tâm. Đã là đồng nghiệp đan sư đạo, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi thái quá, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái, ta coi như ngươi là thả cái rắm. Ha ha, 6 người nam tử mặc áo xanh đều là cười to. Cái Thạch này thật sự là chính mình đưa ra, hơn nữa kỳ ngu xuẩn, ngươi tại sao lại muốn vạch trần thân phận đan sư của chính mình đâu này? Khiêm tốn một điểm thì chuyện gì đó cũng đều không có, hiện tại thế nào? Thảm rồi đi, xem ngươi kết thúc như thế nào. Thạch Hạo a một cái. Nói, nguyên lai, đan sư cấp thấp nhìn thấy đan sư cấp cao thì phải hành lễ. Nói nhảm, ngươi bây giờ mới biết được. Vẫn không nhanh chóng quỳ xuống sao. Nam tử mặc áo xanh lại bắt đầu cáo mượn oai hùm lên. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, vậy các ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống đi. Cái gì? Bảy người Quế Chi Điền đều là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này là rơi mất đầu sao? Thật sự là vui vẻ. Sắc mặt Quế Chi Điền trở nên uy nghiêm đáng sợ lên. Đã như vậy, cái kia chờ ta sau khi trở về. Cần thiết sẽ là một bản vạch tội ngươi, hừ, bất kính tôn trưởng, ngươi trở bị khai trừ ra khỏi đan sư đạo đi. Một cái thế lực, Trọng yếu nhất chính là tôn ti trật tự, nếu lệnh từ bên trên không truyền xuống được, dạng thế lực này lại có thể tồn tại bao lâu? Cho nên, vì bảo trì quyền uy, dù là Thạch Hạo là đệ tử thậm chí hậu nhân của cái đại đan sư nào, như cũ vẫn phải bị xử phạt nghiêm khắc. Không có quy củ, như thế nào thành phạm vi? Ai? Thạch Hạo thở dài, người bất kính tôn trưởng là các ngươi. Ta thế nhưng là đan sư ba sao, các ngươi thấy ta không hành lễ, còn muốn ta hướng các ngươi quỳ xuống, cái này còn ra thể thống gì? Sau tĩnh mịch trong nháy mắt, ha ha, tiếng cười đại tác. Bảy người Quế Chi Điền đều muốn cười ra nước mắt, ngươi cái tên này cho dù muốn nói khoác lác cũng lấy cái đáng tin cậy chút. Đan sư ba sao? Đây không phải là trò đùa cực lớn sao? Giống như Quế Chi Điền đã đủ yêu nghiệt, nhưng khoảng cách với đan sư ba sao còn kém một tia, ngươi liền 20 tuổi đều không có tới, làm sao lại nghĩ đến giả mạo đan sư ba sao đâu này? Ha ha, cười chết ta. Đan sư ba sao 18, 19 tuổi. Ngược lại là đủ khoác lác, ngươi dứt khoát nói mình là đan sư năm sao đi. Thật sự là không hiểu thấu. Bọn người nam tử mặc áo xanh là thỏa thích trào phúng lên, Quế Chi Điền cũng là uy nghiêm đáng sợ nói, tốt, lại thêm một cái tội giả mạo đan sư cấp cao, thậm chí có thể đem thân phận đan sư của ngươi đều lột bỏ. Triệu Trương thì là có chút quẫn, y tự nhiên cũng cho rằng Thạch Hạo là đang nói khoác, nhưng vấn đề là, bảy người trước mặt này đều là đan sư, ngươi thổi trâu bò như thế, không sợ lập tức thổi đến phát nổ, không cách nào kết thúc sao? Thạch Hạo mỉm cười, móc ra lệnh bài thân phận đan sư đạo, mở lớn mắt chó của các ngươi, xem cái cẩn thận đi. Hắn rót vào một tia hồn lực, lập tức, lệnh bài phát sáng, bắn ra ra một hàng chữ. Thạch Hạo, đan sư ba sao. Bảy người Quế Chi Điền đều là thì thầm, sau đó tiếng cười liền ngưng, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Mẹ nó, đan sư ba sao. Làm sao có thể? Trong lòng Quế Chi Điền bỗng nhiên hơi động, nghĩ đến cái yêu nghiệt chỉ ở trong truyền thuyết kia. Đan đường của Chân Vũ Tông đã từng hướng tổng bộ báo cáo, nói chỗ bọn họ có đó ra một tên đan sư ba sao vô cùng trẻ tuổi, cái này đã từng đã dẫn phát tổng bộ chấn động, bất quá, bởi vì người kia thực sự còn quá trẻ, hơn nữa cũng từ đầu đến cuối không có đi tổng bộ, nên thật nhiều người đều coi là đây chỉ là một lời đồn. Không phải sao? Đan sư ba sao 17-18 tuổi, không phải nói đùa thì lại là cái gì? Nhưng mà, hiện tại Quế Chi Điền tận mắt thấy khối lệnh bài thân phận này, không thể giả được. Trời ạ, truyền thuyết là thực, lại thật có đan sư ba sao trẻ tuổi như vậy. Biểu lộ của gã không khỏi đắng chát, bên trong tâm trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, rối bời. Muốn nói cực kỳ kích động cùng kích thích, khẳng định là Triệu Trương. Y là đứng tại bên Thạch Hạo này, không phải y muốn cùng. Đan sư đạo là địch, mà là xuất phát từ báo ân. Nhưng bây giờ chuyện xoay ngược lại, y tự nhiên là đại hỉ. Từ đó về sau, còn có thể mua đan dược nha, loại này cảm giác mất mà được lại để y vui vẻ biết bao. Thạch Hạo quái một cái, nói, nếu biết thân phận của ta, còn không hành lễ. Bảy người Quế Chi Điền hai mặt nhìn nhau, mỗi một cái đều là biểu lộ khó coi đến muốn khóc. Vừa rồi bọn họ là nhục nhã Thạch Hạo thế nào, hiện tại địa vị nghịch chuyển, những nhục nhã này toàn bộ đều đổ trở về. Có thể không quỳ sao? Không thể. Thạch Hạo có thể có lực lượng cứng rắn, người ta căn bản chính là đan sư ba sao, nhưng bọn họ đâu này? Một đám đan sư một sao thêm một cái đan sư hai sao? Tại trước mặt đan sư ba sao căn bản chính là cái rắm. Muốn so tiền đồ tương lai. Đúng vậy, Quế Chi Điền xác thực phi phàm, cực có thể trở thành đan sư bốn sao, nhưng so sánh cùng Thạch Hạo. Kém thật xa, thậm chí đều không có cả tư cách để so sánh. Cho nên, chuyện này vô luận nói đến chỗ nào, bọn họ đều chỉ có thể cúi đầu. Ai bảo bọn họ đi trêu chọc Thạch Hạo trước đây này. Không có cách, bảy người chỉ đành quỳ xuống, vô cùng đến không tình nguyện. Bái kiến Thạch Đại Sư. Bọn họ kêu lên. Đạt tới cấp bậc 3 sao, liền có tư cách treo lên danh hiệu đại sư. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không để cho bọn họ đứng dậy, mà là cứ như vậy nhìn xem. Hắn không nói, bọn họ Quế Chi Điền cái nào cũng không thể đứng dậy, đây là quy củ. Nhưng vấn đề là, cái đan sư cấp cao nào cũng sẽ không làm khó đan sư cấp thấp như thế, thân là trưởng bối, đương nhiên phải có phong độ. Nhưng Thạch Hạo nhưng căn bản không thèm để ý, ta chính là muốn đả kích các ngươi, làm gì? Quỳ nửa ngày thì hãy lên. Thạch Hạo từ tốn nói. Bảy người Quế Chi Điền liền cái rắm cũng không dám thả, chỉ có thể tuân theo. Thứ nhất, bọn họ đuối lý trước. Thứ hai, Thạch Hạo quá yêu nghiệt, tương lai nói không chừng có thể nhập chủ đan sư đạo. Cho nên, dạng người này là tuyệt không thể đắc tội. Đắc tội, cũng phải mau chóng làm cho đối phương hết giận. Thạch Đại Sư, ngươi ngư bức. Triệu Trương thì là tiến tới, bắt đầu lực mạnh đập lên mông ngựa tới. Y thật sự là vì mình kiên trì nguyên tắc mà vui vẻ. Cái này chẳng phải ôm đến chân to của một vị đan sư ba sao sao. Hơn nữa, cái đùi này sẽ còn trở nên càng lớn bằng tốc độ kinh người. Thạch Hạo cười một tiếng, sau đó không cần lo lắng không có đan dược ăn đi. không lo lắng, không lo lắng. Triệu Trương phất phất tay. Thạch Hạo gật gật đầu, ngươi đi đi, ta cũng có chút chuyện phải bận rộn. Tốt, ngài bận rộn. Ngài bận rộn. Triệu Trương mười phần thức thời, vội vàng mang theo kiếm của mình đi tôi vào nước lạnh. Thạch Hạo cũng không để ý đến bọn Quế Chi Điền, hắn thấy, đây chỉ là xem vào nho nhỏ mà thôi, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn để Ám Văn Báo đi dạo bên ngoài cốc, chính mình thì là đi tới một bên, nhìn hỏa diễm ở phía trước. Đây mới là mục đích chủ yếu để hắn tới đây, hái linh hỏa. Hắn lại tiếp cận một chút, sau đó mở ra linh hồn xúc tu. Thật hừng hực, hắn lập tức cảm thấy uy hiếp, ngọn lửa này có nguy hại cực lớn đối với linh hồn của hắn. Nếu tùy tiện tiến lên, linh hồn của hắn sẽ bị đốt thương, thậm chí lọt vào đả kích không thể nghịch chuyển. Nhưng, chẳng lẽ cứ như vậy mà từ bỏ? Đương nhiên không thể nào. Thạch Hạo mở ra linh hồn xúc tu, lấy lực lượng nguyên tố bảo vệ, sau đó vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Ông, một cỗ năng lượng rút ra tới, vô cùng thuần túy. Không được. Thạch Hạo lập tức lắc đầu, cửu chuyển lược thiên kinh phi thường nghịch thiên, không cần biết ngươi là cái năng lượng gì, nó đều có thể rút ra ra bộ phận cực kỳ thuần túy. Nhưng kể từ đó liền có một vấn đề, vậy thì không quan trọng là cái hỏa diễm, băng xương, lôi đình gì, thì đều chỉ là năng lượng thuần túy. Hỏa phần thương không cần chính là quy tắc tạo thành hỏa diễm, nhưng cửu chuyển lược thiên kinh lại đem quy tắc trực tiếp mài nhỏ đến hấp thu, như vậy sao được chứ? Lần nữa tới, Thạch Hạo lần nữa mở ra linh hồn xúc tu, đồng dạng lấy lực lượng nguyên tố bảo vệ, hái lửa mà về. Một đám lửa phiêu lại, phảng phất bị một bàn tay vô hình thao túng. Thạch Hạo duỗi ngón một chút, pháp quyết hỏa phần thương khung ở trong đầu bị đẩy ra, hắn bắt đầu lột tơ rút kén, để bản chất của cái linh hỏa này hiển hóa trước mặt hắn. Cái này mười phần khó, bởi vì uy lực của hỏa diễm quá mức đáng sợ, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tiến triển cực chậm. Dòng dã 3 ngày sau, Thạch Hạo mới đưa vỏ ngoài của đoàn linh hỏa này lột xuống, hiển hóa ra bản chất của nó. Đây là một cái phù văn không trọn vẹn, hơn nữa còn rất lợi hại, nhưng ngay cả như vậy, so với cái phù văn hỏa diễm thứ nhất mà Thạch Hạo nắm giữ còn muốn phức tạp mấy trăm lần. Phàm hỏa liền là phàm hỏa, so sánh cùng linh hỏa, cái kia chính là tồn tại như cạn bã. Bất quá, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không thỏa mãn với chuyện dung hợp một cái phù văn không hoàn chỉnh. Hơn nữa, phù văn không hoàn chỉnh dù là bị dung hợp vào, cũng không phát huy ra được mấy phần uy lực, thậm chí ngược lại có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hỏa phần thương khung vận chuyển. Lại đến, Thạch Hạo một lần nữa hái một đoàn linh hỏa, tiếp tục rút ra bản chất của. Lần này, hắn liền thuần thục hơn nhiều. Rất nhanh, lại một cái phù văn không trọn vẹn đã bị móc ra. À, tại sao cùng cái trước đó kia không khác biệt lắm? Thạch Hạo không ngừng rút ra linh hỏa, nhưng sau vài chục lần, hắn phát hiện những phù văn này cơ bản đều là giống nhau. Không phải là ta tại trong quá trình rút ra không cẩn thận, làm hư hại phù văn, mà là linh hỏa ở nơi này, chỉ là một bộ phận tràn ra ngoài của linh hỏa chân chính. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, nếu thật là như thế, như vậy tại chỗ sâu trong mảnh sơn cốc này, liền cất giấu đoàn linh hỏa chân chính kia. Bất quá, hỏa diễm tràn lan ra ngoài đều là bá đạo như vậy chủ diễm lại sẽ khủng bố cỡ nào? Thạch Hạo không khỏi tưởng niệm tới Tô Mạn Mạn, lúc này nếu có thể ăn một viên ngự hỏa đan, hắn liền có thể không hề cố kỵ mà đi vào, tìm kiếm chỗ của chủ thể linh hỏa. Hiện tại, hắn chỉ có thể tự mình tới. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, bước lớn mà đi, hướng về trong sơn cốc mà đi. Nơi xa, 7 người Quế Chi Điền còn không có rời đi. Bọn họ nhìn thấy Thạch Hạo càng là đi vào trong ngọn lửa, vừa là không hiểu lại kích thích. Gia hỏa này là chính mình muốn chết sao? Tiến vào trong ngọn lửa đáng sợ như vậy, chắc là phải bị sinh sinh thiêu chết. Ha ha, đáng đời. Bọn họ đều là cười trên nỗi đau của người khác. Nếu Thạch Hạo chết ở chỗ này, mối thù của bọn họ đương nhiên liền báo. Nếu không, đối phương thế nhưng là cấp bậc đan sư cực kỳ thiên tài. Là đối tượng mà cả đời bọn họ đều là chỉ có thể nhìn lên. Căn bản không có khả năng có cơ hội báo thù. Quế Chi Điền thì là cho mày. Gã như thế nào cũng không tin Thạch Hạo là loại người sẽ tự đi tìm cái chết kia. Nhưng, gã xác thực tận mắt thấy rõ ràng, Thạch Hạo là đi vào chỗ sâu của hỏa diễm, lấy hiểu biết của gã đối với cái linh hỏa này, đi vào khẳng định là hẳn phải chết. Mâu thuẫn như thế, để gã tràn đầy khát vọng, lại không có cái nắm chắc gì, lộ ra cực kỳ quái dị. Các ngươi có từng thấy đến một người gọi là Thạch Hạo? Một lát sau, một tiếng nói già nua đột nhiên vang lên. 7 người Quế Chi Điền tất cả đều là giật mình. Ai vậy, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Bọn họ vội vàng quay đầu, chỉ thấy bên cạnh không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một lão giả, nếp nhăn đầy mặt, cũng không biết đã sống bao nhiêu năm, có một loại khí tức mục nát đặc thù của người già. Nghe không hiểu lời lão phu nói sao? Lão giả lộ ra vẻ không vui. Nam tử mặc áo xanh lập tức liền nhảy ra ngoài, nói, chúng ta thế nhưng là đan sư đạo, lão đầu, ngươi là ai? Bành! Lão giả phất qua một chưởng, nam tử mặc áo xanh kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, thịt trên người càng là đang mục nát, rớt xuống từng khối. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trên người gã liền lộ ra mảng lớn xương trắng. A, nam tử mặc áo xanh cũng nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Nhìn xem thịt của mình rơi xuống từng khối, có thể không bị dọa đến mật đều xuất hiện sao? Nhưng gã rất nhanh liền ngậm miệng, bởi vì thịt trên người gã đã giữa nát hết, chỉ còn lại có một đoạn bộ xương, vẫn tản ra khói nhẹ. Cái này khiến sáu người Quế Chi Điền đều là hoảng hốt, lão nhân này dùng chính là pháp thuật gì, một trưởng có thể để cho thịt trên người nát hết, chết được vô cùng thống khổ cùng thê thảm. Hơn nữa, lá gan này cũng quá lớn đi, thế mà liền người của đan sư đạo cũng dám ra tay. Lão phu đang hỏi các ngươi đâu? Lão giả lại đem ánh mắt rời trở về, tràn đầy sát cơ. Sáu người Quế Chi Điền đều là bị dọa sợ, vội vàng nói, hắn đi vào bên trong. Không có lừa gạt lão phu. Lão giả hỏi. Không có, không có. Sáu người liền vội vàng lắc đầu. Tốt, các ngươi cũng có thể chết đi. Lão giả gật gật đầu. Không. Sáu người Quế Chi Điền vội vàng giống to, chỉ là còn không có đợi bọn họ cầu xin tha thứ, lại chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ đánh tới, thịt trên người thình lình bắt đầu rơi xuống từng khối. Hừ, cháu trai của lão phu đều đã chết, các ngươi đã nhận ra nghiệt tử Thạch Hạo kia, còn muốn sống sót sao? Thanh âm sâu kín của lão giả truyền tới, như là ma âm. Cái này khiến sáu người Quế Chi Điền đều muốn thổ huyết, bọn họ là nhận ra Thạch Hạo, nhưng lại không phải là bằng hữu, mà là có thể được xưng là cửu nhân. Ngươi thế mà cứ như vậy đem chúng ta giết, không sợ người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao? Nhưng là, bọn họ rất nhanh liền không có ý nghĩ như vậy, tử vong đã hướng bọn họ mà đánh tới. Thạch Hạo, tiếp theo chính là ngươi. Lão giả uy nghiêm đáng sợ nói, hai tay áo vung lên, dưới chân như bay, hướng về sâu trong thung lũng mà đi, Thạch Hạo mở ra nguyên tố hộ thuẫn, một đường như dẫm trên đất bằng. Xác thực, uy lực của hỏa diễm hừng hực, nhưng uy hiếp đối với Bỉ Ngạn Cảnh kỳ thật cũng không phải là rất lớn, hắn hoàn toàn chịu đựng được. Bất quá, càng là xâm nhập vào trong sơn cốc, uy lực của ngọn lửa này càng mãnh liệt, rất nhanh liền để hắn cảm nhận được áp lực. Hắn đồng thời không có chậm lại, chỉ là tăng lên cường độ của nguyên tố hộ thuẫn. Cái này khiến tiêu hao của lực lượng linh hồn đại tăng, nhưng bể khổ của hắn khuếch trương lớn hơn nhiều so với Bỉ Ngạn Cảnh bình thường. Lực lượng linh hồn đương nhiên cũng vượt xa năm đảo bình thường, muốn để cho hắn hao hết hồn lực, vậy vẫn là cần một quãng thời gian. Hắn cũng không cần biết rõ chủ thể của linh hỏa ở đâu, bởi vì chỉ cần hướng về địa phương có nhiệt độ cao hơn mà bước đi, vậy khẳng định không sai. Không lâu sau đó, hắn phát hiện một đoàn hỏa diễm đang khiêu động, càng là hiện lên màu đỏ tím. Tìm được chủ diễm rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái đoàn hỏa diễm màu đỏ tím này, càng là sinh ra tại phía trên một gốc Thái Dương thảo. Thạch Hạo kinh ngạc, thực vật cũng có thể ẩn sinh ra linh hỏa sao? Nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng, Thái Dương Thảo chính là hấp thu lực lượng hỏa diễm mà trưởng thành. Niên đại càng lâu, hiệu lực của Thái Dương Thảo lại càng tốt, thậm chí có thể trở thành chí bảo tu luyện của võ giả thuộc tính hỏa. Mà nếu như một gốc Thái Dương Thảo sống đến thời gian quá dài, tích lũy được lực lượng hỏa diễm vô cùng kinh người, tạo thành biến chất thì đâu này? Chính là cái cảnh tượng trước mắt này sao? Thạch Hạo từ từ tới gần, này liền không còn dám nhanh soát. Hỏa diễm dương động, hóa thành hình dạng đao thương kiếm kích, hướng về phía hắn chém tới. Uy lực của chủ diễm, càng là đáng sợ như thế. Thạch Hạo không có vung quyền, mà là dương động linh hồn, đánh ra ám đột kiếm, cùng những binh khí ngọn lửa này giao phong. Cái này rất tiêu sái, hắn bước lớn hướng về phía trước, hai tay thả lỏng phía sau, nhưng binh khí hỏa diễm đánh tới cũng là bị nhao nhao chém chết, không nên quá trang bức. Đáng tiếc là, nơi này đồng thời không có người ngoài, cái trang bức này cũng không có người nhìn thấy. Không có mấy bước, Thạch Hạo đã đi tới trước chủ diễm. Cái cây Thái Dương Thảo này thật đúng là to đến kinh người. Thái Dương Thảo bình thường cũng liền cao tầm một thước, mà cái này đâu này? Ba thước. Nếu không phải Thạch Hạo đối với chuyện nhận biết thuốc có lòng tin tràn đầy, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi chính mình có phải bị hoa mắt hay không. Đoàn hỏa diễm màu đỏ tím kia thật giống như hoa do Thái Dương Thảo nở ra, đang nhẹ nhàng dương động lên. Thạch Hạo đưa tay tới, nhưng uy lực của hỏa diễm liền tăng vọt, đem hắn sinh sinh bức lui. Hắn thử nhe răng, uy lực của ngọn lửa này thật đúng là đáng sợ. Làm sao bây giờ, cái này lại không phải là đối địch, hắn có thể vận dụng tuyệt chiêu đem nó chảm diệt. Cho nên, chỉ có thể phòng ngự. Vấn đề là, đến nơi này thì chính là nguyên tố hộ thuẫn cũng là không chịu nổi. Thạch Hạo đoán chừng, khả năng bản thân phải sau khi bước vào quan tự tại, cường độ của nguyên tố hộ thuẫn mới chống đỡ được dạng hỏa diễm này. Làm sao bây giờ, chờ tu thành quan tự tại rồi lại đến sao? Thạch Hạo đương nhiên không chịu. Tâm hắn niệm khẽ động, Cửu Liên Phong Thiên Thuật liền vận chuyển, từng đóa hoa sen đem hắn bao khỏa lại. Đến, hắn tiến lên, hỏa diễm đánh tới, một đóa hoa sen cũng lập tức nở rộ, đỡ được uy lực của hỏa diễm. Tới đi. Thạch Hạo đưa tay đi hái hoa, nhưng chỉ là hái xuống một chút xíu. Hắn cần không phải cái đoàn hỏa diễm này, mà là áo nghĩa đại biểu trong đó, truy đuổi bản nguyên. Hỏa phần thương khung lập tức vận chuyển, Thạch Hạo đem một tia hỏa diễm bóc đi, khiến cho nó hiển hóa ra bản chất. Oanh! Hỏa diễm lập tức phản phệ, pháp tắc liên quan đến bản chất của thiên địa, há lại sẽ để cho người dễ dàng thấy được. Nhưng không dùng được, thân thể Thạch Hạo có Cửu Liên Phong thiên thuật bảo vệ, hỏa diễm không gây thương tổn được cho hắn, chỉ có thể làm chuyện vô ích. Cái này liền gọi là Thái Dương Hỏa đi. Thạch Hạo cho đoàn chủ diễm này một cái tên, bởi vì là do Thái Dương Thảo ẩn sinh, nên cái tên này cũng là thật thích hợp. Rất nhanh, hắn liền chóc ra một cái phù văn, nhưng, bởi vì ở trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ có chút sai lầm, nên cái phù văn này còn chưa đủ hoàn chỉnh, thiếu thốn một bộ phận. Thạch Hạo không vội, lại đưa tay hái một tia. Không bao lâu, cái phù văn thứ hai đã xuất hiện, cùng cái thứ nhất tiến hành xác minh, bộ phận thiếu thốn chỉ có một tia. Một lần nữa, lúc cái phù văn thứ ba xuất hiện, Thạch Hạo rốt cục có thể chắp vá ra một cái phù văn hoàn chỉnh. Tốt, dung hợp. Thạch Hạo tiến vào giai đoạn thứ hai, đem cái phù văn phàm hỏa kia cùng dung hợp cùng phù văn của Thái Dương Hỏa. Kỳ thật, đây cũng không phải là để hai cái phù văn chân chính dung hợp vào một chỗ, mà là khiến cho uy lực có thể công thêm vào, thậm chí lấy phương thức khoa trương mà phóng đại, số lượng càng nhiều, cái bội số phóng đại này thì càng kinh người. Bởi vì phù văn phàm hỏa quá mức đơn giản, cho nên rất dễ dàng liền đem nó khảm nạm lên bên trên phù văn Thái Dương Hỏa, để cả hai tạo thành phù hợp hoàn mỹ. Đây quả thật là đơn giản, nhưng nếu Thạch Hạo lại được đến một đoàn linh hỏa khác, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt, muốn cho phù văn của hai đoàn linh hỏa dung hợp hoàn mỹ, độ khó sẽ cao đến kinh người. Lúc này, chín đóa hoa sen đã nở rộ toàn bộ, lại phá diệt toàn bộ, Thạch Hạo vội vàng lui về, hắn hiện tại có thể không kháng hoành được uy lực của chủ diễm. Không sao, hắn đã chiếm được phù văn Thái Dương Hỏa, không còn cần chủ diễm. Hắn nguyên bản định một lần mà không giải quyết được thì trước tiên lui đi ra ngoài khôi phục một chút, trở lại có thể vận dụng Cửu Liên Phong thiên thuật thì lại chạy trở về. Không nghĩ tới, tiến triển lại là thuận lợi đến lạ thường. Hà, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, hắn liền cảm ứng được một cỗ sát ý mãnh liệt đánh tới. Phía trước xuất hiện một lão giả, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người hắn, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo, lão giả mở miệng, âm thanh khàn khàn. Thạch Hạo không chút biến sắc, đối phương cái này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Hắn không cần khách khí. Hắn mở ra linh hồn xúc tu, khoảng cách mà lão già đứng vừa tới đúng, hắn cảm ứng một cái, không khỏi giật mình. Chú Vương Đình. Tại trước mặt dạng cao thủ này, hắn dù cho thi triển xuyên vân bộ cũng không chạy được. Hơn nữa, nơi này là một mảnh hỏa diễm, vô cùng sáng tỏ, cũng không thích hợp để hắn vận dụng quang nguyên tố đi âm người. Cho nên, cục diện vô cùng hỏng bét. Trong đầu hắn thay đổi thật nhanh, đối phương rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến, mà chú Vương Đình đối với hắn có mang hận ý như thế. Chỉ có một cái. Lạc hồn. Tới thật đúng là nhanh. Lạc hồn. Hắn mở miệng hỏi. Một bên thì là câu thông với Nguyệt Doanh. Uy, ngươi cho ta mượn lực, ta có thể nắm giữ chiến lực mạnh cỡ nào. Vậy phải xem sức thừa nhận của ngươi. Nguyệt Doanh một mặt kích thích, lấy cường độ thể phách bây giờ của ngươi. Chỉ cần cho ngươi lực lượng của đại tế thiên hoặc cao hơn, thì thân thể ngươi sau khi oanh ra một chiêu liền sẽ bạo liệt mà chết. Bổ thần miếu, ngươi ngược lại có thể kiên trì đến khi lực lượng hao hết. Sau đó thân thể từ từ tê liệt. Chú Vương Đình, ngươi sẽ tàn mà không chết, quan tự tại, ngươi hoàn toàn có thể thừa nhận, ai, cái kia thật không có ý tứ, ta đều lười cho ngươi mượn. Ngươi cần phải hiểu rõ, ta nhất định phải trấn áp lại chính mình, miễn cho đem hồn hải của ngươi đánh nổ. Cho nên, ta chỉ có thể cho ngươi mượn một lần lực lượng, dù sao ta cũng đã lâu không có bổ sung. Khí. Khí linh không muốn âm chết chủ nhân không phải là khí linh tốt. Thạch Hạo thở dài, nói. Đợi chút nữa, ngươi cho ta mượn lực lượng của bổ thần miếu. Nguyệt Doanh đại hỉ, ngươi thực muốn chết phải không? Thật sự là người tốt. Thạch Hạo mắt trợn trắng, muốn ta chết. Ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Thật đúng là thông minh, lập tức liền đoán được thân phận của lão phu. Lạc hồn ngạo nghễ nói, đã như vậy, ngươi hẳn là hiểu, vì cái gì lão phu muốn tới tìm ngươi rồi. Thạch Hạo lắc đầu, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi sẽ gấp gáp chạy đến chịu chết như vậy. Lạc hồn không khỏi bật cười. Không thể không nói, lá gan của ngươi thật đúng là lớn. Thật đáng tiếc, khi đó nếu ngươi lựa chọn quy thuận lão phu, vậy lão phu chính là phụng ngươi làm đạo tử của Tử Tinh Tông, cũng không phải là không được. Ngược lại, đạo tử chỉ là một cái danh hiệu, chỗ tốt thực sự lão lại không thể thiếu Lạc kiếm. Bất quá bây giờ, ngươi giết cháu trai của lão phu, liền chỉ có một con đường chết. Lão uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo lắc đầu, lão đầu, ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Cái gì? Lạc hồn sững sờ. Ta mới vừa nói, ngươi là chạy tới chịu chết. Thạch Hạo nhấn mạnh một câu. Ha ha, ha ha. Lạc Hồn không khỏi cười to, đây thật là một cái chuyện cười lớn. Tiểu tử, ngươi là bị điên sao? Lạc Hồn uy nghiêm đáng sợ nhìn xem Thạch Hạo, như là hùng sư nhìn chằm chằm vào một cái hồ ly nhỏ yếu. Dù hồ ly cũng có chân, thế nhưng tại trước mặt hùng sư đây thì tính toán là cái gì đâu này? Phất phất tay liền giải quyết, căn bản không nổi lên một chút xíu gợn sóng. Ngươi giết cháu trai mà lão phu thương yêu nhất, càng là làm đứt mất hy vọng tương lai của Lạc gia ta, lão phu tuyệt sẽ không để ngươi được chết nhẹ nhõm. Lão tử tốn nói, nhưng nói từ giết lại là thấu xương mà vào, để cho người không rét mà run. Thạch Hạo cười một tiếng, đã như vậy, vậy thì phóng ngựa tới, xem ta treo lão già chết tiệt nhà ngươi lên đánh như thế nào này. Lạc Hồn cuối cùng là nhịn không được, tên tiểu bối này cũng quá trớn, thật sự coi chính mình là thiếu niên thiên tài, liền có thể ngang hàng với đại năng thế hệ trước sao. Ngươi thật ngông cuồng, dám can đảm giết cháu yêu của lão phu, thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử sao. Suy nghĩ của lão khẽ động. Một tòa vương đình hiển hiện, tản mát ra khí thế vô cùng cường đại. Đạt tới dạng cảnh giới như lão này, linh hồn cũng có thể giết người. Vương đình vừa ra, lập tức áp lực thiên địa gia tăng mãnh liệt, hướng về phía Thạch Hạo ép rơi mà đi, muốn để hắn sinh sinh quỳ xuống. Đây là cảnh giới nghiền ép, hoàn toàn khó giải. Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào, hắn chính là thôn phệ một tia linh hồn của Nguyên Thừa Diện, theo một ý nghĩa nào đó mà nói hắn còn cường đại hơn cả Trúc Thiên Thê. Cho nên, muốn tại bên trên tâm linh mà áp đảo hắn. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Dù là Nguyên Thừa Diệt phục sinh, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém chết hắn, nhưng muốn để hắn khuất phục, vậy hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, cho dù Lạc Hồn phát huy ra khí thế của chú Vương Đình, lại hoàn toàn vô hiệu đối với Thạch Hạo. Hà! Lạc Hồn lộ ra một vẻ kinh ngạc, Thạch Hạo thế mà gánh vác được khí thế của lão. Đây thật là thần kỳ. Nhưng, quản ngươi yêu nghiệt đến cỡ nào? Đã giết Lạc Kiếm, liền chỉ có một đường tử vong. Quỳ xuống cho lão phu. Lạc Hồn xuất thủ, oanh, lực lượng đáng sợ ngưng tụ, hướng về phía Thạch Hạo chấn xuống mà đi. Ngươi gánh vác được áp lực tinh thần, nhưng tính thực chất đâu này? Hoàn toàn không thể đỡ. Nếu không, ngươi cũng không phải là Bỉ Ngạn, mà là giống như lão, cùng là chú Vương Đình. Nguyệt Doanh. Thạch Hạo thở nhẹ một tiếng ở trong lòng. Nguyệt Doanh thở dài, không thể hại chủ, nếu không, nàng hiện tại chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Vị chủ nhân mới này liền muốn đi đời nhà ma. Oanh, lập tức, Thạch Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong bể khổ tuôn ra, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thân thể. Tại thời khắc này, hắn có một loại cảm giác không gì không làm được. Cái gì chú Vương Đình, hắn ba một cái liền có thể chụp chết. Bành, một trưởng của Lạc Hồn đã là vỗ đến, đánh vào trên người Thạch Hạo, sau đó, lão lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì tại trong suy nghĩ của lão, một trưởng này bổ xuống. Thạch Hạo khẳng định là không chịu đựng nổi, muốn bị trọng thương. Đương nhiên, chỉ là trọng thương mà thôi, trong lòng của lão có nắm chắc, tuyệt không có khả năng để tiểu tử này chết tiện nghi như thế. Nhưng mà, khi trưởng lực của lão oanh đến, trên thân Thạch Hạo lại là tách ra hào quang kinh người, giống như mở ra một cái hộ thuẫn, đem một kích này của lão hoàn toàn cản lại. Cái gì? Lão ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thạch Hạo mỉm cười, chó già, hiện tại tin tưởng ta có thể treo ngươi lên đánh sao? Trên người ngươi có một cái chí bảo. Lạc Hồn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có thể ngăn lại công kích của lão, món bảo vật này phải là chân quý cỡ nào. Không sai không sai, ngươi là đưa bảo tới cho ta. Thạch Hạo lắc đầu, sai. Tay phải hắn bỗng nhiên nắm tay, hướng về phía Lạc Hồn đánh qua. Không quan trọng kia. Lạc Hồn vừa định biểu đạt coi nhẹ, lại là im bặt mà dừng, bởi vì lão bỗng nhiên ý thức được, khí thế mà Thạch Hạo phát ra lúc này càng là vượt xa lão. Bổ thần miếu. Trời ạ, một cái Bỉ Ngạn cảnh, như thế nào đột nhiên tản ra khí thế cấp bậc bổ thần miếu. Bành, còn chưa nghĩ xong, nắm đấm của Thạch Hạo đã oanh đến, dễ dàng xé mở phòng ngự của lão, đem lão đánh bay ra ngoài. Oa, Lạc Hồn lập tức phun máu tươi tung tóe. Lão nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt vẫn tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể chứ? Đây rốt cuộc là phát sinh như thế nào? Ai, nói muốn treo ngươi lên đánh, ta há lại là loại người tư lợi bội ước kia? Thạch Hạo cười nói. Một bên tiếp tục hướng phía Lạc Hồn đi đến. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là tu vi bổ thần miếu? Lạc Hồn nghẹn ngào kêu lên. Biết sớm như vậy, lão chắc chắn sẽ không tìm đến Thạch Hạo. Ngàn dặm tặng đầu người sao? Cái này kêu là kỳ tích. Thạch Hạo nói, hắn lần nữa đưa tay, hướng về phía Lạc Hồn bắt tới. Hắn đã cảm giác được, thân thể của mình có chút không chịu nổi, đã có dấu hiệu nứt toác. Cho nên, không thể cùng Lạc Hồn mò mẫm khắp nơi quá lâu. Mặc dù nói nhân vật phản diện bởi nói nhiều mới chết, nhưng nếu hắn lãng phí thời gian nữa, vậy sẽ phải trở thành tài liệu giảng dạy bên trong mặt trái của nhân vật chính. Không, Lạc Hồn liều mạng ngăn cản, nhưng kém dòng dã một cái đại cảnh giới, cái này căn bản là bọ ngựa đấu xe.

tự nhiên nhận lấy đè ép mãnh liệt, xuất hiện từng đạo vết rách. Nếu không phải thể phách của hắn đủ cường hoành, cơ quan nội tạng hẳn là cũng vỡ vụn hoàn toàn theo. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân thì là tuyệt tử đan, cái này có thể để người ta tại thời điểm sắp chết bảo trụ một tia sinh cơ. Cái này thực chỉ là một tia sinh cơ mà thôi, Thạch Hạo lâm vào trạng thái di lưu, chỉ cảm thấy tử vong là tiếp cận gần như thế, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Mà liền tại thời khắc như vậy, hắn khắc phục sự sợ hãi đối với tử vong, bắt đầu tu luyện cửu tử thiên công. Những cái pháp quyết vốn không cách nào lý giải kia bây giờ lại trở nên có chút đầu mối, nhưng như cũ phẳng phất như nằm tại chân trời, muốn chân chính nắm giữ. Khó. Dù sao, đây chính là cái mà Nguyệt Doanh gọi là truyền thừa trung cực. Thạch Hạo ngược lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nghiên cứu môn công pháp này. Từng đạo bộc phát từng đạo minh ngộ, để hắn giật mình. Đây thật là minh ngộ chỉ có tại lúc bồi hồi kề cận với cái chết mới có thể nắm giữ, người thường căn bản không có khả năng lý giải. Vô luận thiên phú của ngươi cao, vô luận cảnh giới của ngươi cao, cửu tử thiên công, mỗi khi chết một lần, liền có thể nắm giữ một bộ phận áo nghĩa không chết, sau 9 lần chết, sẽ có mấy thành thân thể bất tử. Cái này là biến thái đến mức nào? Vô luận nhận cái vết thương chí mạng gì, đều có thể khép lại trong nháy mắt, cơ hồ là khó giải. Phải biết, cho dù là cường giả trúc thiên thê, nếu như bị người cắt đứt mất một cái cánh tay, cái kia chính là vĩnh viễn không có khả năng phục sinh. Nhưng cửu tử thiên công lại khác, đừng nói chỉ là đứt mất một cái cánh tay, chính là chỉ còn lại có một sợi tóc, cái kia y nguyên có thể dựa vào thứ này để trùng sinh. Cho nên cơ hồ là bất diệt. Đương nhiên, muốn đạt tới mức độ biến thái như thế, đầu tiên cần tu đến tình trạng cửu tử. Thứ hai, nếu là bị người nghiền ép đến hình thần câu diệt, cái kia đồng dạng cũng không có khả năng sống thêm nữa. Cũng không biết rằng qua bao lâu, Thạch Hạo phát hiện thân thể của mình bắt đầu khép lại. Một khi dạng dấu hiệu này xuất hiện, hắn phát hiện chính mình lập tức bị thối lui ra khỏi trạng thái cảm ngộ cửu tử thiên công. Không sao, hắn đã nắm giữ tầng thứ nhất của công quyết. Hắn thúc đẩy cửu tử thiên công vận chuyển, cái này mặc dù treo chữ tử, trên thực tế chỉ cần vượt qua cửa tử, cái kia chính là sinh cơ bừng bừng. Oanh, thân thể tàn phế của hắn bắn ra sinh cơ giạt rào, xương cốt vỡ vụn nối lại từng chút một, huyết nhục cũng là trùng sinh. Sau đó, lại là kỳ hạn khôi phục dài dằng dặc, mà ở trong quá trình này, thể phách của Thạch Hạo cũng đang trải qua một loại thuế biến về chất. Đại sư tỷ, cái bất diệt cốc này có cái gì tốt để tới? Bên ngoài bất diệt cốc, đang có một nhóm gồm hai nữ tử chạy gấp mà đến, một cái nhìn qua đến có 24-25, vô cùng lãnh diễm thành thục, cho người ta một loại cảm giác ngự tỷ. Một cái khác thì là thiếu nữ 17-18 tuổi, đồng dạng đẹp đến nỗi kinh người, lại là vô cùng hồn nhiên, cùng cái ngự tỷ kia tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đại thọ 200 tuổi của sư phụ, ta dự định hái một gốc thái dương thảo 100 năm hiến cho lão nhân gia. Ngự tỷ lãnh diễm nói, trên mặt vẫn là lạnh như băng. Thiếu nữ hồn nhiên thì là kinh hô một tiếng, 100 năm. Cái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thời điểm chờ chúng ta tìm tới, nói không chừng ngực của sư phụ đều rủ xuống tới đầu gối đi. Nếu có người ngoài ở đây, khẳng định sẽ bất khả tư nghị hết sức, ví von khác người như thế lại có thể sẽ xuất phát, từ một cái thiếu nữ hồn nhiên như thế sao? Ngự tỷ lãnh diễm thì là thở dài, đừng nhìn người sư muội này một phái ngây thơ, nhưng do xem một loại tiểu thuyết nào đó quá nhiều, thỉnh thoảng liền sẽ mở vừa miệng, liền để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, đừng nói đầu nàng ta lớn, chính là sư phụ lão nhân gia cũng là như thế. Rõ ràng đều là giống nhau nuôi lớn từ nhỏ như thế nào tính cách, của các nàng lại kém nhiều như vậy đâu này. Chỉ cần dùng tâm, nhất định sẽ có thu hoạch. Ngự tỷ lãnh diễm nói, còn dùng lực siết nắm đấm một cái, để ngực đều là phập phồng một trận. Thiếu nữ hồn nhiên nhìn mà không khỏi hâm mộ, đại sư tỷ, mặc dù ngực của ngươi rất lớn, nhưng cũng không cần cố ý run cho ta xem đi. Ta, ngự tỷ lãnh diễm cố nén xúc động rút kiếm, lạnh lùng nói, đi, nha. Thiếu nữ hồn nhiên gật gật đầu. A, mới đi hai bước, ngự tỷ lãnh diễm đột nhiên ngừng lại, hướng về phía bên trong nhìn qua. Như thế nào, phát hiện cái gì rồi? Có người dã hợp sao? Thiếu nữ hồn nhiên một mặt hiếu kỳ, sau đó lại lắc đầu. Địa phương hoang vắng như thế, sẽ không có người cố ý chạy tới đây dã hợp à? Ngự tỷ lãnh diễm lại có xúc động giết người. Nàng ta quyết định không để ý tới cái sư muội rõ ràng đi lệch ra này, nhanh chân hướng về phía bên trong kia đi vào. Chỉ chốc lát, chỉ thấy mặt đất phía trước nhô lên một khối, tựa như là một ngôi mộ. Chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Tư duy của thiếu nữ hồn nhiên rất nhanh nhẹn, đại sư tỷ, đây có phải là có bảo vật gì sắp xuất thế rồi hay không? Đào ra đến xem. Ngự tỷ lãnh diễm gật đầu. Ngang. Nhưng tại thời điểm hai nữ muốn động thủ, lại nghe sau lưng truyền đến một tiếng gầm nhẹ, chấn động đến mức màng nhĩ của các nàng đều là đau một trận. Hai nữ quay người trở lại, chỉ thấy sau lưng không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một đầu mèo con màu đen, bất quá chỉ dài tới thước. tiếng gầm nhẹ vừa rồi chính là do nó phát ra sao? Thật sự là khó mà tưởng tượng, đồ đạc nhỏ như vậy lại có thể phát ra thanh âm lớn như vậy. Thật đáng yêu. Hai mắt của thiếu nữ hồn nhiên không khỏi sáng lên, hấp hay là kho đâu này. Nàng ta liếm môi một cái, giống như thèm nhỏ dãi. Đáng yêu như thế, cho nên ngươi liền nghĩ đến ăn sao? Ngự tỷ Lãnh Diễm lại muốn động thủ, vật nhỏ đáng yêu như vậy, trong nháy mắt liền để ái tâm của nàng ta tràn lan, rất muốn đem nó ôm vào trong ngực. Ngang, mèo con màu đen lại giống một tiếng, nhưng lần này, thân thể của nó càng là đột nhiên biến lớn, hóa thành một đầu báo đen cao chừng 3 trượng, lập tức uy thế 10 phần, để cho người sinh ra sợ hãi. Có thể ăn thêm mấy bữa? Thiếu nữ hồn nhiên hưng phấn nói. Gương mặt xinh đẹp của Ngự tỷ Lãnh Diễm lại là biến sắc, thất thanh nói, đây là ám văn báo. Cái gì ám văn báo? Thiếu nữ hồn nhiên lộ ra rất mờ mịt. Ám văn báo thanh niên, tối thiểu cũng là cấp bậc 5 đảo. Ngự tỷ Lãnh Diễm có chút run rẩy nói. Cái kia, cái đầu này là thành niên hay là không có thành niên? Thiếu nữ hồn nhiên đều muốn khóc. Thành niên. Ngự tỷ Lãnh Diễm tỉnh táo nói. Trong đầu nàng ta thay đổi thật nhanh, bắt đầu suy nghĩ đường lui. Xong. Thiếu nữ hồn nhiên lập tức khóc lên, ta không muốn chết. Càng không muốn thời điểm chết vẫn là xử nữ. Ô ô ô. Mẹ nó. Ngự tỷ Lãnh Diễm kém chút phá công, ngươi liền muốn vào lúc này. Chờ chút, trọng điểm là cái này sao? Ngự tỷ Lãnh Diễm không khỏi suy nghĩ thấy đau, cùng một chỗ với người sư muội này, nàng ta rất dễ dàng liền bị mang sai lệch. Trời cao, ban thưởng cho ta một cái nam nhân đi, để ta trước khi chết cáo biệt xử nữ. Thiếu nữ hồn nhiên nắm hai tay vào nhau, hướng về phía bầu trời nói. Bành. Đúng lúc này, chỉ thấy bên trong cái đống đất nhô lên kia, lại có một cái tay ló ra. Má ơi! Thiếu nữ hồn nhiên bị dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, ta là muốn một cái nam nhân, không phải muốn một con quỷ. Ngự tỷ Lãnh Diễm không tiếp tục đi để ý tới người sư muội này nữa, bang, nàng ta đem kiếm bên hông rút ra. Đến chiến. Bành. Đống đất bên trong, cái tay kia nhô ra, sau đó là cánh tay, sau đó liền nhìn thấy một người chui ra. Rõ ràng trên người tất cả đều là bùn, nhưng một gương mặt tuấn tú kia lại liền cả bùn đất bẩn thỉu cũng đều là, không che đậy được, tựa như mặt trời trên trời. Hào quang chói sáng của nó vô luận là ở đâu bên trong đều là sáng rực chói mắt. Thật, thật đẹp trai. Thiếu nữ hồn nhiên thô lỗ lập tức tỏa sáng hai mắt, lẩm bẩm nói, lão thiên gia, ta thu hồi lời vừa rồi, đẹp trai như vậy, liền xem như quỷ ta cũng không để ý. Ngang, ngang, ngang. Nhìn thấy người nọ xuất hiện, ám văn báo lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ hưng phấn. Thạch Hạo hiện tại rất mờ mịt. Ta là ai ta biết, nhưng là ta ở đâu, ta muốn làm gì? Từ chết đến sống, bản chất sinh mệnh phải đến một lần thuế biến hoàn toàn hóa, nên ký ức của hắn lại hết sức hỗn loạn. Hắn quay đầu, hướng về phía Ngự tỷ Lãnh Diễm cùng thiếu nữ hồn nhiên nhìn qua. Lấy bản năng giống như trẻ nít của hắn, cái nhìn đầu tiên chính là ngực của hai nữ. Ân, thật là căng, thật lớn, để bản năng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác đói bụng, giống như muốn nhào tới mút mấy cái. Sau đó một cái khác, ách, thật bằng, hoàn toàn không có hứng thú. Đói. Hắn hướng về phía Ngự tỷ Lãnh Diễm đưa tay ra, chỉ vị trí vô cùng mẫn cảm. Ngự tỷ Lãnh Diễm đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức vừa thẹn vừa giận, một gương mặt xinh đẹp đã là đỏ bừng. Quá vô sỉ, dám đùa giỡn nàng như thế. Thiếu nữ hồn nhiên thì là hướng về phía Thạch Hạo vẫy tay, soái ca, đến chỗ của ta. Thạch Hạo nhìn lướt qua, chỉ như không thấy. Thật, thật bị thương. Thiếu nữ hồn nhiên ngồi xổm xuống, trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Ô ô ô, ta muốn mang thân xử nữ mà chết rồi. Ám văn báo chậm rãi hướng về phía Thạch Hạo bước đi, bước chân nhu hòa. Bản năng Thạch Hạo sinh ra cảnh giới, nhưng sau khi quay về phía ám văn báo nhìn nhiều thêm mấy lần, hắn lại là sinh ra cảm giác quen thuộc, một cái tên thốt ra, tiểu ám. Ám văn báo lập tức tăng tốc bước chân, đi tới trước người Thạch Hạo, dùng cái đầu ủi ủi hắn. Thấy cảnh này, không biết tại sao, Ngự tỷ Lãnh Diễm lại là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, đầu ám văn báo này là thú sủng của cái nam nhân này. Chỉ là vì cái gì cái nam nhân này sẽ từ trong đất bùn chui ra ngoài đâu này. Nàng dương kiếm lên Tống Vũ Hân, Vương Mạn Ngọc môn hạ của đan sư đạo lý đại sư Lý Viện Anh, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Đầu óc Thạch Hạo vẫn rất hỗn, loạn, đang ở trong quá trình chỉnh lý trí nhớ, nghe được 3 chữ đan sư đạo, hắn vô ý thức lấy ra lệnh bài thân phận của mình, hướng về phía Ngự tỷ Lãnh Diễm ném qua. Ngự tỷ Lãnh Diễm chính là Tống Vũ Hân. Nàng ta đưa tay tiếp lấy lệnh bài thân phận, cúi đầu vừa nhìn, 6 cái chữ Thạch Hạo, đan sư 3 sao lập tức đập vào mặt. A, đan sư 3 sao? Nàng ta khiếp sợ không gì sánh nổi, đan sư 3 sao còn trẻ như vậy. Có khả năng sao? Đây đúng là lệnh bài thân phận do đan sư đạo chế tác, nhưng có phải thuộc về người đối diện này không? Vậy thì không nhất định. Dù sao, lệnh bài thân phận cũng có khả năng thất lạc, ai cũng có thể nhặt được, trừ phi lấy hồn lực rót vào là có thể kích hoạt. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương đã cũng bày ra thân phận đan sư đạo, vậy nói rõ sẽ không hại hai người bọn họ, nếu không cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu này. Nguyên lai là Thạch đại sư. Tống Vũ Hân đem lệnh bài thân phận hoàn trả. Vương Mạn Ngọc cũng nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc, ngươi lại là đan sư ba sao? Quá lợi hại, ngươi thật giống như cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu nha, làm sao lại được đan sư ba sao rồi? Tống Vũ Hân vội vàng hướng nàng ta liên tiếp nháy mắt, nếu như Thạch Hạo thật là giả mạo, ngươi ngay mặt chọc thủng hắn như vậy, chẳng lẽ không phải muốn để hắn lập tức trở mặt sao? Thạch Hạo xoay người tiếp lại lệnh bài, một cỗ cảm giác quen thuộc trở về, hắn vô ý thức rót vào một tia hồn lực, lập tức, sáu cái chữ kia lập tức hiện lên. Dựa vào, là thật. Tống Vũ Hân lập tức ngây ra như phỗng, cái nam tử tuổi trẻ vô cùng trước mặt này thế mà thật đúng là đan sư ba sao. Trời ạ, trời ạ. Đói. Thạch Hạo vẫn là ở vào bên trong ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu bốc lên vô tận ký ức, có thuộc về chính hắn, cũng có thuộc về Nguyên Thừa Diệt, hiện tại đều dâng lên toàn bộ, để hắn mười phần hỗn loạn. Đây là một chuyện nguy hiểm, trước đó hắn tiêu hóa ký ức Nguyên Thừa Diệt, làm cho một đời mà đối phương trải qua phẳng phất, như một bộ tiểu thuyết để hắn nhìn qua, có thể được phân chia hết sức rõ ràng cùng ký ức của mình. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn từ chết mà sinh, giống như tân sinh, ký ức của Nguyên Thừa Diệt đang tranh đoạt quyền khống chế bản thể cùng trí nhớ của hắn. Nếu như ký ức của Nguyên Thừa Diệt chiếm thượng phong, như vậy phong cách hành sự sau đó của Thạch Hạo liền sẽ biến thành Nguyên Thừa Diệt, này giống như bản thân hắn đã tử vong. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại đang bề bộn xử lý hai loại ký ức, ở bên trên biểu hiện bên ngoài, hắn liền lộ ra rất choáng váng, chỉ còn lại có bản năng nguyên thủy. Hắn ngơ ngác nhìn ngự tỷ lãnh diễm, ngực cao ngất mê người như vậy hẳn là bao hàm lấy rất nhiều đồ ăn đi. Tống Vũ Hân đột nhiên có một loại xúc động, đan sư cấp thấp phải bảo trì tôn trọng tuyệt đối với đan sư cấp cao. Cho nên, nếu Thạch Hạo mở miệng, nàng ta nên hào phóng cởi áo đi. Ngươi xem, Thạch đại sư người ta đều nói đói bụng, chẳng lẽ nàng ta không nên kính tặng một chút sao? Sau đó, nàng ta lập tức khẽ run rẩy, liền xem như đan sư cấp cao cũng không được, đây là yêu cầu hợp lý sao? Thạch đại sư, ta chỗ này cũng có, ta cho ngươi uống. Vương Mạn Ngọc thì là kích thích phấn khởi, nam nhân đẹp mắt như vậy, càng xem càng là ưa thích. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra biểu lộ ghét bỏ. Quá nhỏ, khẳng định ăn không đủ no. Hắn tiếp tục nhìn Tống Vũ Hân, ánh mắt đờ đẫn, nhưng lại tràn đầy khát vọng. Thạch đại sư, giống như có chút vấn đề. Tống Vũ Hân hướng về phía sư muội nói, không bằng, chúng ta trước tiên đem hắn mang về thành thất đan a. Đại sư tỷ, Vương Mạn Ngọc nghiêm nét mặt nói, một mặt nghiêm túc, Thạch đại sư lớn lên đẹp mắt như vậy, ngươi cảm thấy sau khi trở về thành thất đan, sẽ có bao nhiêu yêu diễm tiện hóa sẽ có ý đồ với hắn. Ta cũng rất phụ trách nói cho ngươi biết. Vô số. Cho nên, chúng ta tuyệt không thể đem Thạch đại sư đưa vào bên trong miệng hổ của những cái yêu diễm tiện hóa kia. Khóe miệng Tống Vũ Hân không khỏi co giật một cái, sau đó rốt cục nhịn không được, đá ra ngoài một chân, cút. Cái đứa ô nhiễm này, đã không thể cứu được. Thạch đại sư, ngươi theo chúng ta đi, có được hay không? Nàng ta lại hướng về phía Thạch Hạo nói, đây chính là đại sư cao giai, dù hiện tại suy nghĩ giống như đã xảy ra chút vấn đề, thì Tống Vũ Hân vẫn là phải duy trì tôn trọng tương đối. Thạch Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, hắn bây giờ có được chỉ là bản năng mà thôi, ách, đây là cùng đi ăn sữa sao? Tốt tốt, thấy Thạch Hạo gật đầu, Tống Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra, cũng không lo được hái thuốc, lập tức liền cùng Vương Mạn Ngọc bước lên đường về. Trên đường đi, Thạch Hạo đều là nhìn chằm chằm vào ngực của vị ngự tỷ lãnh diễm này, mang trên mặt khát vọng, thậm chí còn có một tia ủy khuất, ngươi rõ ràng có thức ăn, vì cái gì không cho ta ăn đâu này? Cái này khiến Vương Mạn Ngọc mười phần xa sút, ngực lớn thì ghê gớm sao? Người ta sẽ còn lớn lên đâu. Ba người đi, ám văn báo thì là một lần nữa biến thành hình thái mèo con, đi theo phía sau. Bọn họ, trong bất chi bất giác, hơn 20 ngày đi qua, mà thành thất đan cũng đã trong tầm mắt. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt đột nhiên trở nên trong veo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi qua nhiều ngày xử lý, Thạch Hạo rốt cục đem ký ức của Nguyên Thừa Diệt trải vuốt từ đầu đến đuôi một lần. Ký ức vô dụng bị hắn chém dụng, đây là nhân sinh thuộc về Nguyên Thừa Diệt. Hắn cũng không muốn lưu lại để ảnh hưởng tới chính mình. Hơn nữa, hắn muốn tu thành cửu tử thiên công, còn phải lại chết 8 lần, cũng không muốn lại tới 8 lần như thế. Vạn nhất khi đó trí nhớ của mình tương đối yếu ớt, bị Nguyên Thừa Diệt đảo khách thành chủ đâu này. Trước đó hắn một mực không có cơ hội như vậy, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng lần này, hắn cuối cùng là giải quyết hậu hoạn triệt để. Hiện tại, ký ức của Nguyên Thừa Diệt phải nói là đã hoàn toàn biến mất, còn lại, thuần túy chỉ là tri thức căn bản. Công pháp, võ kỹ, trận pháp các loại, mặt khác thì là quan hệ nhân mạch của Nguyên Thừa Diệt. Nguyên Thừa Diệt cơ hồ không có cừu gia, bởi vì cừu gia của y đều chết hết rồi. Còn có đối thủ mà đại năng Trúc Thiên Thê không giải quyết được sao? Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Nguyên Thừa Diệt chỉ có một địch nhân, là nữ nhân, hơn nữa cảnh giới vẫn không bằng y, chỉ là Tiếp Thiên Lộ. Nhưng vì cái gì nàng ta không có chết đâu này? Bởi vì hai người đã từng là tình lữ, chỉ là tam quan một mực không hợp, cho nên hai người một mực cãi nhau, thậm chí đến tình trạng đánh đập tàn nhẫn. Dù là về sau Nguyên Thừa Diệt đã trở thành đại năng Trúc Thiên Thê, nhưng đối phương vẫn là không sợ, thỉnh thoảng liền muốn đến tìm phiền phức. Thạch Hạo nhớ kỹ cái tên này, Hạ Mạt Y, sau đó đem toàn bộ quá trình chung đụng giữa Nguyên Thừa Diệt cùng với nàng ta xóa đi, cái này không thuộc về nhân sinh của hắn. Mặt khác, Nguyên Thừa Diệt còn có ba đệ tử thân truyền, nhưng khác biệt với loại tùy ý dạy hai chiêu như Hàn Lập Nhân, ba đệ tử này đều là đã danh chấn một phương, hai người đạt đến cấp bậc Tiếp Thiên Lộ, một người còn trèo lên thánh vị. Sau đó, muốn cùng bọn họ tiếp xúc sao? Tùy duyên đi. Thạch Hạo thầm nghĩ, hắn nhìn thành thất đan phía trước, đây là một tòa thành lớn hùng vĩ, nhưng là, tại vài ngàn năm trước, chỗ này kỳ thật chỉ là một cái trấn nhỏ, thẳng đến về sau, bảy vị đan sư đạo đặt nền móng ở đây sáng lập ra đan sư đạo, từ đó về sau, tòa thành này liền danh chấn đại lục. Cái tên thành thất đan này, cũng là vì kỷ niệm bảy vị đặt nền móng kia. Hắn theo hai nữ Tống Vũ Hân tới, vốn là quyết định làm ra giữa lúc ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục thần trí, tự nhiên muốn một lần nữa làm ra lựa chọn. Cũng được, bây giờ trở về Hàn gia cũng không có cái ý nghĩa gì, liền tới cái bản bộ, thánh địa của đan sư đạo này nhìn xem. Ba người tiến vào thành, nơi này tràn đầy hành thương buôn bán, làm đương nhiên cũng là sinh ý có liên quan tới đan dược, có đưa vật liệu đi vào, cũng có lấy đan dược đi ra. Hai nữ Tống Vũ Hân mang theo Thạch Hạo đi tới trước một cái sân rất lớn, còn không có đi vào, chỉ thấy có mấy người đứng ở cửa. Tống sư muội, ngươi rốt cục đã trở về. Cảm giác được có người đi tới. Một người lập tức xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên thân Tống Vũ Hân, trên mặt có không che giấu chút dục vọng nào, chỉ là sau khi quét đến Thạch Hạo, gã lập tức lộ ra vẻ tức hổn hển, chỉ tay nói, hắn là ai? Vị này là Thạch Hạo Thạch Đại Sư. Tống Vũ Hân từ tốn nói, người kia nơi nào chịu tin, đại sư còn trẻ như vậy. Ngươi lừa quỷ đi. Tốt, ta coi ngươi là nữ thần mà nâng đỡ, kết quả đây, ngươi mẹ nhà nó đi ra ngoài tìm Tiểu Bạch kiểm cho ta. Người kia tức hổn hển. Nam nhân sợ nhất là cái gì? Là trên đầu xanh mơn mởn. Người kia sớm đã đem Tống Vũ Hân coi là độc chiếm, bây giờ thấy nàng ta cùng một chỗ trở về với một cái nam nhân, cô nam quả nữ này có thể làm ra chuyện tốt gì? À, còn có một cái Vương Mạn Ngọc, vậy thì càng thêm hoang đường, hai nữ một nam, cái này chơi đến nhiều à. Gương mặt xinh đẹp của Tống Ngọc Hân không khỏi lạnh lẽo, Vũ Quy Khắc, chớ có nói hươu nói vượn. Ta nói hươu nói vượn. Cái nam nhân gọi là Vũ Quy Khắc kia không khỏi cười lạnh, chẳng lẽ, muốn ta bắt gian tại giường, ngươi mới thừa nhận sao? Ngươi cút cho ta. Tống Ngọc Hân chỉ vào phía sau nói. Vũ Quy Khắc không nhìn nàng ta nữa, mà là đem ánh mắt đưa tới chỗ Thạch Hạo, nói, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi thật to gan, ngay cả nữ nhân của ta mà cũng dám động. Thạch Hạo thở dài, nhanh chân hướng về phía gã đi tới. Lập tức, mấy cái nam tử khác lập tức liền dâng lên, ngăn ở phía trước Vũ Quy Khắc, đem gã bảo vệ lại. Tống Vũ Hân cũng đúng lúc nói, Thạch Đại Sư, gã là hậu nhân của Vũ Gia. Cái gì Vũ Gia? Mặt mũi Thạch Hạo tràn đầy mờ mịt, hắn hẳn là nên để ý sao? Vũ Quy Khắc không khỏi bật cười, ngươi liền Vũ Gia cũng không biết, thế mà còn dám giả mạo cái đại sư gì? Nói cho ngươi, tiên tổ nhà ta chính là một trong bảy vị đan sư đạo đặt nền móng. À, khó trách phách lối như vậy. Thạch Hạo cười một tiếng, cho nên, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói nhảm, tiên tổ nhà ta chính là người sáng tạo đan sư đạo, mà gia gia của ta chính là đan sư 5 sao, đại bá ta, tư thúc ta đều là đan sư 4 sao. Người nói ta có tư cách muốn làm gì thì làm hay không? Vũ Quy Khắc hỏi ngược lại. Ân, vô sỉ đến tình trạng như vậy cũng là hiếm thấy. Thạch Hạo lắc đầu, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đánh hắn cho ta. Vũ Quy Khắc thấy thế, không khỏi chỉ tay một cái, quay về những cái thủ hạ của mình mà kêu lên. Lập tức, 6 người kia liền hướng về phía Thạch Hạo nhào tới. Tống Vũ Hân khẩn trương, đây chính là đan sư 3 sao. Nếu để cho Thạch Hạo xảy ra chút chuyện ở chỗ này, vậy tuyệt đối muốn ồn ào ra phiền toái lớn tới. Nàng vội vàng rút kiếm, một cái bước ra liền xông lên. Vũ Quy Khắc thấy thế, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Còn nói chính mình là trong sạch. Nhìn thấy gian phu muốn bị đánh, đều gấp thành bộ dáng này rồi. Gã nhìn Tống Vũ Hân bởi vì vội nhảy lên mà bộ ngực sữa rung động không thôi, bên trong tâm càng buồn bực. Đôi đại bạch thỏ này gã còn không có tranh giành quyền lợi đâu, bây giờ lại bị cái Tiểu Bạch Kiểm này chơi chán a. Ghê tởm. Ghê tởm. Bành. Thạch Hạo tùy ý khoát tay, một cỗ kình lực tuôn ra, 6 người phía trước lập tức bị đánh bay ra ngoài, quăng ngã trên đất, đều là kêu rên liên tục, không phải gãy chân thì chính là đứt mất cánh tay. A, thực lực của mình lại có tiến bộ. Thạch Hạo kinh ngạc, tu vi của hắn rõ ràng không có cái tăng lên gì, vì cái gì thực lực lại có đột phá tiến triển? Cửu Tử Thiên Công. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn tu thành tầng thứ nhất của Cửu Tử Thiên Công, bản chất sinh mệnh đã phát sinh thuế biến. Cho nên, tu vi hắn rõ ràng không có tăng lên, nhưng chiến lực lại là bão tố một mảng lớn. Ân, cái này mới xứng với danh thiên công. Thạch Hạo không khỏi chờ mong, nếu là hắn hoàn thành 9 lần thuế biến, thực lực kia lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Dưới chân hắn không ngừng, hướng về phía Vũ Quy Khắc bước tới. Vũ Quy Khắc không khỏi lùi lại, trên khí thế đã hoàn toàn bị Thạch Hạo áp đảo. Ngươi muốn làm gì? Gã run giọng nói. Đương nhiên là đánh ngươi. Thạch Hạo cười nói, nắm đấm đã là rơi xuống. Bành một cái, trên mặt Vũ Quy Khắc chịu một đấm, nửa bên gò má lập tức sưng phồng lên cao cao, lỗ mũi, khóe miệng đều có máu tươi tràn ra. Ngươi dám đánh ta? Gã không thể tin được, từ nhỏ đến lớn đều không có người đánh qua gã, không nghĩ tới thế mà tại trên người một cái người ngoài mất đi lần thứ nhất, còn là thấy máu. Thạch Hạo cười một tiếng, thế nào, vẫn đánh không đủ sao? Hắn lần nữa vung quyền, bành, lại là một quyền nặng nề mà đập lên. A, Vũ Quy Khắc kêu thảm, nửa bên gò má khác cũng sưng lên. Vũ Quy Khắc rốt cuộc biết, Thạch Hạo căn bản không sợ bối cảnh của gã. Gã dâng lên hàn ý, run lẩy bẩy. Trải qua thời gian dài, lực lượng để gã hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm, chính là bối cảnh của gã, nhưng bây giờ có người không sợ bối cảnh của gã, xuất thủ còn hung ác như thế, lập tức liền trị được gã. Không nên đánh, không cần đánh ta. Gã cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi đồng thời dâng lên, vô cùng chật vật. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Vũ Quy Khắc vội vàng nói, ngươi đánh. Gã đã có chút ngốc. Đây chính là do ngươi tự mình yêu cầu. Thạch Hạo vung quyền, lại là đập lên mấy quyền. Vũ Quy Khắc ngốc, như thế nào chính phản phản đều muốn đánh ta đâu này? A, gã khóc lớn lên, từ nhỏ liền không có nhận qua ủy khuất như thế, mẹ. Thạch Hạo đều là bó tay rồi, đây thật là một cái hoàn khố phách lối sao? Thấy thế nào đều giống như một cái hài tử bị làm hư. Hắn cũng lười lại ra tay, lạnh lùng nói, cút. Vũ Quy Khắc như được đại xá, vội vàng trèo lên liền chạy, về phần 6 cái thủ hạ kia, gã căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại, hết sức bạc tình bạc nghĩa. Gã như thế vừa chạy, 6 tên thủ hạ kia cũng là hừ hừ y y cùng lên, tay gãy còn tốt, ngược lại không ảnh hưởng tới bước đi, nhưng gãy chân liền thảm rồi, chỉ có thể nhảy một chân, nhưng một cái cũng không dám lưu lại, Thạch Hạo cho bọn họ áp lực quá lớn. Rất đẹp trai. Vương Mạn Ngọc đem hai tay giữ tại trước ngực, một bộ dáng dấp hoa si. Tống Vũ Hân thì là nhướng mày, nói, Vũ Quy Khắc mặc dù là thiếu gia ăn chơi, nhưng, Vũ gia tại thành thất đan chính là bá chủ hoàn toàn xứng đáng. Người đắc tội với Vũ Quy Khắc, thì phải cẩn thận. Nàng ta cũng là vừa mới phát hiện, Thạch Hạo không còn đói khát mà nhìn chằm chằm vào lồng ngực của nàng ta như vậy. Hai mắt cũng là thần thái sáng láng, hiển nhiên đã khôi phục lại. Không biết tại sao, nàng ta lại có chút tiếc nuối. Hoài niệm cái chủng loại cảm giác mà Thạch Hạo luôn nhìn chằm chằm vào nàng trước đó kia. Thạch Hạo cười một tiếng, được. Đại thọ 200 của gia sư đã đến gần, còn xin Thạch đại sư lưu lại xem lễ. Tống Vũ Hân còn nói thêm, hai mắt nhìn chằm chằm vào. Thạch Hạo, có một tia chờ đợi liền cả nàng ta cũng không biết. Thạch Hạo không quan trọng, nhẹ gật đầu. Đã tới, hắn liền chứng nhận cái đan sư 5 sao rồi lại đi thôi. Tốt quá. Vương Mạn Ngọc lập tức nhảy dựng lên. Thừa dịp mấy ngày thời gian này, nàng ta nhất định phải đem Thạch Hạo chính pháp. Tống Vũ Hân thì là 10 phần hàm xúc, dẫn Thạch Hạo tiến vào sân nhỏ. Sư phụ của các nàng gọi là Lý Viện Anh, chính là một đan sư 4 sao. Lúc trước trong sinh mệnh dài đằng đẵng, bà ta một mực tại nghiên cứu đan đạo, thẳng đến sau khi thành tựu đan sư 4 sao, mới ý thức được đời này của mình. Không sai biệt lắm không có khả năng lại có tăng thêm nữa, rốt cục mới nghĩ đến muốn đem sở học trong cuộc đời của mình truyền thừa lại. Cho nên, Lý Viện Anh thu người tên đệ tử. Bởi vì bản thân là nữ tính, đệ tử mà bà thu nhận cũng đều là nữ tử, đều là cô nhi mà bà tìm về. Tống Vũ Hân là lão đại, Vương Mạn Ngọc là lão tam, còn có một cái lão nhị gọi là Ô Tinh. Thạch Hạo đi vào sân nhỏ, phát hiện nơi này là âm thịnh dương suy, cơ hồ không nhìn thấy nam tính, tôi tớ cũng đều là nữ tính. Cái đại nam nhân như hắn ở chỗ này lộ ra quá không hợp nhau. Bất quá, hắn đẹp mắt như vậy, một đường đi qua tự nhiên bị vây xem, để bên trong miệng Vương Mạn Ngọc một mực nhai nhai. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới bên ngoài thư phòng của Lý Viện Anh, hiện tại vị đan sư này đồng thời không có đang luyện đan. Tống Vũ Hân đi vào thông bẩm trước, một lát sau, nàng ta liền ra dẫn Thạch Hạo tiến vào. Rất nhanh, một nữ tử tóc trắng, nhưng nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi liền xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Chú Nhan Đan. Thạch Hạo lập tức ở bên trong tâm nói một câu, Cho dù là đan sư trầm mê ở trong luyện đan lại như thế nào, chỉ cần là nữ nhân, khẳng định sẽ vô cùng quan tâm tới dung nhan của chính mình, cho nên mới sẽ luyện chế ra chú nhan đan, để làm chậm lại tốc độ già yếu dung nhan của chính mình. Bất quá, đại thọ 200 tuổi. Vị đan sư 4 sao này hẳn là cấp bậc quan tự tại, chứ nếu chỉ là bỉ ngạn cảnh, lúc này đã tiếp cận đến điểm cuối cùng của thọ nguyên, chú nhan đan hẳn là đã mất hiệu lực, không có khả năng để dáng dấp của bà nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi. Đan sư cũng có thể tu đến quan tự tại, cái này có chút lợi hại, nói rõ thiên phú võ đạo của bà cũng 10 phần trâu bò. Ngươi chính là cái thạch hạo của chân vũ tông kia. Lý Viện Anh mở miệng hỏi. Đại nhân vật giống như bà, lại là tọa trấn tại thành thất đan, tự nhiên không có khả năng không biết có một cái yêu nghiệt như thạch hạo. Thạch hạo cười cười, ta là chứng nhận đan sư 3 sao tại chân vũ tông, nhưng cùng chân vũ tông lại không có quan hệ gì cả. Nói thật, lão thân là không thể nào tin tưởng. Lý Viện Anh nói. Đan sư 3 sao 18 tuổi, cái này tại trong lịch sử của Đại lục Đông Hòa, cho tới bây giờ là chưa từng xuất hiện qua. Lão thân nhớ kỹ, người nhanh nhất đạt tới đan sư 3 sao, cũng là qua 35 tuổi. Thạch hạo mới 18 tuổi, cho dù hắn từ 10 tuổi liền bắt đầu luyện đan, vậy cũng bất quá chỉ là 8 năm mà thôi. 8 năm liền từ học đồ đến đan sư 3 sao, xác thực, cái này có chút để cho người không thể tin được. Thạch hạo chỉ là cười một tiếng, ta hẳn là thuộc về tương đối có thiên phú. Ha ha. Lý Viện Anh không khỏi cười to, bà trầm ngâm một lát, không lâu sau đó, thành thất đan muốn cử hành một tràng tỷ thí luyện đan, ngươi có thể tham gia một cái, tại trước mặt ngàn vạn người chứng minh chính mình. Đối với chứng minh hay không chứng minh chính mình, Thạch Hạo ngược lại là hoàn toàn không quan tâm, bất quá nếu là tranh tài, vậy khẳng định có ban thưởng đi. Hắn không khỏi có chút chờ mong nho nhỏ, hỏi, ban thưởng cho quán quân là cái gì? Lý Viện Anh không khỏi cứng lại, ngươi thật hiện thực. Ta tạm giúp ngươi hỏi một chút. Bà lấy ra một tấm gương đưa tin. Cũng không biết là liên hệ cùng người nào, một lát sau, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó buông tấm gương đưa tin xuống, nói, lại là Vân Diễm Hỏa. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, linh hỏa. Không sai. Lý Viện Anh gật gật đầu, đây vốn là do đan sư 5 sao Giang Minh thu phục, nương theo Giang Đại Sư một đời. Về sau Giang Đại Sư hóa đạo, Vân Diễm Hỏa cũng lâm vào trạng thái ẩn núp, không nghĩ tới hôm nay lại là sinh động hẳn lên. Tốt, ta tham gia. Thạch Hạo lập tức nói, nếu như dung hợp hai đoàn linh hỏa, uy lực của hỏa phần thương khung nhất định sẽ tăng nhiều. Lý Viện Anh hết sức im lặng, phất phất tay. Vậy ngươi đi xuống trước đi, làm ra chuẩn bị thật tốt. Thạch Hạo gật đầu, thối lui ra khỏi thư phòng. Ám văn báo hóa thành mèo con đi tới. Thạch Hạo một cái đem nó ôm lấy, theo Tống Vũ Hân mà đi. Nàng ta sẽ an bài chỗ ở cho mình. Đợi dàn xếp xong, Tống Vũ Hân cũng đi về. Thạch Hạo bắt đầu quan tâm tới trạng thái của mình. Đầu tiên, hắn xem lần tử vong này kéo dài bao lâu. Cái này rất dễ làm. Xem lịch ngày là được rồi. Nửa năm. Thạch Hạo kinh ngạc, thoáng một cái đã là đi qua nửa năm, cũng mang ý nghĩa hắn lập tức, liền muốn bước vào 19 tuổi. Ai, đều đã muốn 19 tuổi, thế mà tu vi vẫn còn tại năm đảo. Thạch Hạo thở dài. May mắn không có người nghe được, nếu không khẳng định muốn nói hắn trăng bức. Liền xem như 19 tuổi năm đảo, cái tu vi này lại kém sao? Không nên quá yêu nghiệt. Thứ hai, uy lực của hỏa phần thương khung hiện tại lớn bao nhiêu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo rời khỏi Lý Phủ, chạy đến dưới chân một ngọn núi bên ngoài thành. Đến, hai tay của hắn chấn động, một đám lửa ngưng tụ lai, bên trong tím có mang đỏ, tản mát ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Đi, Thạch Hạo thúc đẩy hai tay, oanh, cái đoàn hỏa diễm này lập tức đánh ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Oanh, hỏa diễm dâng lên, chỉ thấy phía trước thình lình xuất hiện một cái động, trực tiếp đem ngọn núi đều là đánh xuyên qua. Khủng bố. Bản thân Thạch Hạo đều là hít vào một ngụm khí lạnh, vì uy lực của một kích này mà cảm thấy kinh ngạc. Đây tuyệt đối là lực phá hoại của cấp bậc quan tự tại. Chỉ là dung hợp một đạo linh hỏa, hỏa phần thương khung đã đáng sợ như vậy, vậy nếu là lại dung hợp mấy đạo đâu này? Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không khỏi tràn đầy chờ mong đối với Vân Diễm Hỏa. Bất quá, cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc, trời sinh am hiểu dịch lừa, cũng không cách nào không hạn chế mà dung hợp hỏa diễm, mà nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 9 đạo. Thạch Hạo thì thào. Đây là hắn tại sau khi hắn dung hợp Thái Dương Hỏa mới phát hiện. Còn tốt, phù văn hỏa diễm dung hợp còn có thể thay thế, bằng không thì cái phù văn phàm hỏa dung nhập thứ nhất của ta liền thật sự là nét bút hỏng siêu cấp. Hơn nữa, Thái Dương Hỏa thả ở hiện tại thì ngưu bức, nhưng sau đó liền chưa hẳn. Cho nên, kỹ năng này thuộc về loại hình trưởng thành, không chỉ bởi vì thực lực của Thạch Hạo có thể tăng lên, chủng loại hỏa diễm dung nhập có thể đề cao, cũng bởi vì hỏa diễm trong đó còn có thể thay thế, không ngừng đổi thành cao cấp hơn. Hiện tại Thạch Hạo không cần phải cân nhắc quá nhiều, trực tiếp dung hợp đủ 9 đạo liền được, sau đó, gặp phải linh hỏa cấp cao hơn liền lấy đến thay thế. Tu thành cửu tử thiên công tầng thứ nhất, chiến lực hiện tại của ta rốt cuộc đạt đến cái tình trạng gì. Thạch Hạo chỉ biết mình lại mạnh lên, hơn nữa tăng lên còn không phải là một chút, cái này cần thông qua thực chiến mới có thể biết rõ. Đi về trước, lấy tới Vân Diễm Hỏa đã. Thạch Hạo trở lại thành Thất Đan, nhưng đồng thời không có lập tức trở về Lý Phủ, mà là đến đây đi vòng vo. Đây là thánh địa trong lòng hết thảy các đan sư, hết thảy đều là xoay quanh đan dược, thậm chí rất nhiều kiến trúc đều là hình đan lô. Chỉ là cái này dù sao cũng là đại lục Đông Hỏa, cấp độ võ đạo là thấp nhất trong bốn đại lục, đan đạo cũng là như thế, cũng không có bao nhiêu đan dược có thể để ánh mắt Thạch Hạo sáng lên. Đan dược chướng mắt, như vậy nguyên vật liệu đâu này? Thạch Hạo đi thị trường dược liệu thử thời vận, xem có thể sửa mái nhà rột cái gì hay không. Bước đi, tìm a tìm, nhưng tiểu thương nơi này đều là trải qua đạo này, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt lại nói nghe thì dễ. Kỳ thật Thạch Hạo cũng không nhất định phải nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn cũng không để ý tới chuyện bỏ linh thạch để đi mua sắm thiên tài địa bảo, nhưng linh dược có thể có hiệu quả tăng lên tu vi nhanh chóng, kia phải là đồ vật vô cùng chân quý, thuộc về loại có tiền mà không mua được. Bình thường mà nói, chuyện này chỉ có thể đi phòng đấu giá thử thời vận. Đang lúc Thạch Hạo phải thất vọng mà về, hắn lại là sững sờ, ánh mắt bắt được một luồng màu đỏ. Kia là hồng liên thảo. Tê, một gốc lớn như thế, hơn nữa đỏ đến mức có chút mang tím, niên đại nhất định vượt qua 100 năm. Hồng liên thảo có thể luyện chế hồng liên tam hoa đan, đối với tăng lên tu vi mặc dù không rõ ràng như thiên tài địa bảo, nhưng cũng là 10 phần khả quan. Nhất là 100 năm, có tư cách gọi là thiên tài địa bảo. Mấu chốt là cái gì? Là cái cây hồng liên thảo này thế mà đặt ở bên trong tử vân thảo. Tử vân thảo là cái gì? Thảo dược cấp rất thấp, để luyện chế đan dược một sao. Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng, chủ quán là đem cái cây hồng liên thảo này xem lầm như tử vân thảo. Vì cái gì? Bởi vì hồng liên thảo 100 năm rất lớn, cơ hồ cùng tương đương tử vân thảo, hơn nữa còn có màu ngả sang tím, vậy thì càng thêm giống. Có lẽ, liền cả người hái thảo dược cũng không rõ ràng cho lắm, mơ mơ hồ hồ liền bán đi ra ngoài, mà người thu hàng đồng dạng cũng mơ mơ hồ hồ, đem nó xem như tử vân thảo đến bán. Kiếm lời. Thạch Hạo có chút kích động nhỏ, cái này nếu là đặt ở trong phòng đấu giá, hắn cũng không nhất định có thể cướp đến tay. Hiện tại nha, vừa tốt sửa cái mái nhà rột này. Hắn đi tới, một bước qua lấy rất nhiều tử vân thảo, gốc hồng liên thảo kia cũng kẹp ở trong đó, cho ta một cân này. Được. Chủ quán tự nhiên đại hỉ, bởi vì tử vân thảo dùng để làm thuốc, bình thường chỉ 2-3 lượng là đủ rồi, một lần liền lấy một cân, đây là khách hàng lớn. Rất nhanh, cái đơn sinh ý này, liền lấy một khối linh thạch mà thành giao. Thạch Hạo tiếp nhận bao dược liệu đã đóng gói tốt, đang muốn lúc rời đi, thì thấy một cái tay ấn tới. Ta giao 10 khối linh thạch, bao tử vân thảo này của ngươi bán trao tay cho ta như thế nào đây? Một cái thanh âm cũng vang lên. Thạch Hạo quay đầu nhìn. Đây là một cái nam tử diện mạo anh tuấn trẻ tuổi, làn da trắng đến kinh người, thanh tú quá mức, chính là âm thanh cũng có chút nương. Hắn quả quyết lắc đầu, không bán. Tình huống như thế nào? Chủ quán có chút mộng bức, cái tiểu bạch kiểm này muốn ra 10 khối linh thạch để mua xuống một bao tử vân thảo, nhiều nhất chỉ trị giá một khối linh thạch, đây đã là sự tình cực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng quá đáng hơn chính là, Thạch Hạo thế mà vẫn cự tuyệt. Gã sau khi sửng sốt một chút, vội vàng nói, vị tiểu ca này, chỗ ta còn có tử vân thảo, ngươi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, hơn nữa còn rẻ, một cân chỉ cần 5 khối linh thạch. Dạng coi tiền như rác này, không làm thịt thì phí. Cái tiểu bạch kiểm này chỉ là nhìn chằm chằm vào gói thuốc trong tay Thạch Hạo, nói, ta có thể lại thêm một chút linh thạch, 20, ngươi thấy thế nào? Y rốt cục ngẩng đầu, lúc vừa thấy được dung mạo vô cùng rạng rỡ của Thạch Hạo kia, khuôn mặt thế mà đỏ lên một cái, mắt đều trở nên vũ mị, ngập nước hơn rất nhiều. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Cái người này hẳn là ở phương diện nào đó có tính hướng không bình thường. Hắn vội vàng nghĩa chính từ nghiêm, nói, không bán. Nói giỡn, ở trong đó còn có một gốc hồng liên thảo 100 năm. Đừng nói 20 khối linh thạch, chính là 2000 khối đều không đổi trở lại được. Tâm tư của tiểu bạch kiểm thật giống như không ở tại trên thân dược liệu, nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo, giống như phát hiện ra đại lục mới. Thạch Hạo có chút dùng mình, thật muốn đánh tới một quyền, thế nhưng, người khác chỉ là nhìn hắn chăm chăm. Lại không có uy hiếp được hắn, làm như vậy có chút không thích hợp à. Khục. Đúng lúc này, chỉ thấy lại có một tên nam tử trẻ tuổi đi ra, y liền không một chút nương nào, hướng về phía chủ quán nói, ngươi bị lừa gạt. Vừa mới có một gốc hồng liên thảo lăn lộn tại trong đó, tối thiểu cũng là dược linh 100 năm. Cái gì? Chủ quán nghe xong, lập tức hiểu được, khó trách thời điểm Thạch Hạo mua lại sảng khoái như vậy, mà cái tiểu bạch kiểm này lại nguyện ý tăng giá, đến 20 khối linh thạch đến thu mua. Nguyên lai là vì một gốc hồng liên thảo 100 năm. Hồng liên thảo 100 năm có giá trị bao nhiêu? Phóng tới phòng đấu giá, gã chí ít có thể không có căn cứ mà kiếm được 5000 linh thạch. 5000 linh thạch. Chớ nhìn một cân tử vân thảo gã cũng có thể bán đi một khối linh thạch, nhưng là, trong này không có chi phí sao? Cho nên gã có thể kiếm lấy kỳ thật phi thường không nhiều, nhưng, cái hồng liên thảo kia lại khác biệt, gã chỉ lấy giá cả tử vân thảo thu đến, 5.000 linh thạch kia chính là thuần kiếm lời. Thuần kiếm lời. Có thể nói, nửa đời sau của gã cũng không cần sầu, có thể nằm ăn. Bởi vậy, hắn lập tức nhảy tới trước mặt Thạch Hạo, ném ra một khối linh thạch, ta không bán, đem đồ vật trả lại cho ta. Ha ha, còn có thể dạng này. Đây là Kiều Thiếu Kiều Quân Lâm. T, là hậu nhân của Kiều gia. Khó trách chỉ nhìn một chút liền đem Hồng Liên Thảo nhận ra. Có người nhận ra cái người trẻ tuổi chặn ngang một chân kia, lập tức đã dẫn phát mọi người kinh hô. Kiều gia, cái Kiều gia nào? Một trong 7 vị đan sư đạo đặt nền móng, giống như Vũ gia, chính là gia tộc hiển hách nhất trong thành Thất Đan. Cái chủ quán kia nghe xong, vội vàng hướng phía Kiều Quân Lâm thi lễ, nói, đa tạ Kiều Thiếu đã chủ trì công đạo cho tiểu nhân vô cùng cảm kích. Tiểu Bạch Kiểm thì là giận dữ, nhảy lên một cái, chỉ vào Kiều Quân Lâm nói, ngươi tại sao có thể như thế? Nhặt nhạnh chỗ tốt chính là bản lĩnh của người ta, ngươi đây coi là cái gì? Yêu nhi, ta chỉ là không quen nhìn có người chịu ức hiếp mà thôi. Kiều Quân Lâm thì là từ tốn nói, nhẹ nhõm liền đẩy sạch sẽ, còn đem chính mình phóng tới bên trên điểm cao của đạo đức. Dược liệu trả cho ta. Chủ quán lại nhìn về phía Thạch Hạo, một bộ dáng dấp khí thế hung hăng. Lần này có thiếu gia Kiều gia làm chủ cho gã, gã còn gì phải sợ. Yêu nhi. Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch Kiểm, cuối cùng giật mình, cái này căn bản là một cái nam nhân giả nữ giả nam trang. Ân, vậy thì èo là liền có thể hiểu được, người ta căn bản chính là một nữ hài nhi, vậy nương một chút không phải là rất bình thường sao, không nương mới muốn để cho người lo lắng. Tiểu tử. Chủ quán đề cao âm lượng. Thạch Hạo nhìn gã một cái, thản nhiên nói, tiền hàng hai bên đã thỏa thuận xong, giao dịch đã thành, hiện tại đây là đồ của ta. Mà đồ vật của ta, dựa vào cái gì muốn đưa cho ngươi? Nhặt nhạnh chỗ tốt vốn là xem thực lực cùng vận khí của cá nhân, lại nói, thật muốn nói người nào oan, khẳng định là người hái thuốc đem Hồng Liên Thảo bán cho cái chủ quán này. Cho nên, vô luận từ điểm, nào tới xem, cái chủ quán này đều không có tư cách ủy khuất. Đánh rắm, cái chủ quán kia quay về trên mặt đất nhổ nước miếng. Gã biết mình đối lý, nhưng bây giờ thiếu gia Kiều gia đều là đứng ở bên gã. Gã tự nhiên lực lượng 10 phần. Sợ cọng lông. Lão tử không bán, ngươi còn muốn ép mua hay sao? Gã không thèm nói đạo lý. Thạch Hạo mỉm cười, đối phó với người không thèm nói đạo lý hắn bình thường lười nhác nói nhảm. Trực tiếp dùng nắm đấm đến giải quyết, dứt khoát, gọn gàng. Hắn quay người, liền muốn rời đi. Ngươi muốn chạy. Cái chủ quán kia vội vàng nhảy ra ngoài, liền muốn đi bắt Thạch Hạo. Cút. Thạch Hạo hừ nhẹ một tiếng, ám kình tuôn ra, bành, cái chủ quán kia liền bị đánh bay đi ra ngoài. Ôi chao, ôi chao. Gã nằm trên mặt đất trực rên rỉ, kêu lên, giết người, giết người. Một bộ dáng dấp lưu manh vô lại. Kiều Quân Lâm nhìn Tiểu Bạch Kiểm một chút, thấy đối phương có chút si mê mà nhìn xem Thạch Hạo, bên trong tâm không khỏi sinh buồn bực, sải bước đi ra ngoài. Người lấy thủ đoạn hèn hạ lấn hiếp người trước, hiện tại lại đả thương người, ta bây giờ không nhìn nổi nữa. Kiều Thiếu, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Kỳ thật cái chủ quán kia bị thương còn lâu mới có được nặng, như gã biểu hiện ra ngoài, chỉ là cố ý làm cho Kiều Quân Lâm xem. Hiện tại thấy Kiều Quân Lâm quả nhiên đã xuất thủ, gã lập tức liền bỏ dậy, hướng về phía đối phương quỳ lại không thôi. Vì tối thiểu là 5.000 linh thạch, đừng nói chỉ là đập mấy cái đầu, chính là để cho Kiều cha cũng đều không có vấn đề. Thạch Hạo rốt cục hướng mắt về phía Kiều Quân Lâm nhìn thẳng qua, ngươi nhất định phải nhúng tay. Thế nào, ta còn cần sợ ngươi sao? Kiều Quân Lâm từ tốn nói, một bộ dáng dấp tràn đầy không quan tâm. Kiều Quân Lâm, ngươi đã đủ chưa? Cái Tiểu Bạch Kiểm kia thì là một bộ dáng dấp tức giận, ngươi rốt cuộc đánh cái điên gì rồi? Người ta đắc tội với ngươi sao, ngươi nhất định phải nhảy ra gây chuyện. Thạch Hạo đã hiểu, bên trong tâm thì lắc đầu, ngươi cái cô nương ngốc, ngươi mới là ngòi nổ đây này. Cũng trách hắn, lớn lên thực sự quá đẹp, nữ nhân nào thấy hắn đều sẽ mắt đăm đăm, đây cũng là chuyện không có cách nào. Kiều Quân Lâm thích cái Tiểu Bạch Kiểm này. Cho nên, người trong lòng di tình biệt luyến, tự nhiên muốn giận chó đánh mèo lên Thạch Hạo. Kiều Quân Lâm lại là lắc đầu, yêu nhi, bình thường ngươi nói cái gì ta cũng đều sẽ đáp lại, nhưng, cái này dính đến lợi ích thương lái dược liệu, ta không thể nhìn thấy bất công mà không ra chủ trì công đạo, nếu không, há xứng đáng với dự tính ban đầu của tiên tổ khai sáng đan sư đạo. Cái mũ này phải rất lớn, để Tiểu Bạch Kiểm không phản bác được. Ngươi đều thăng lên đến dạng độ cao này, để nàng ta còn có thể nói cái gì? Thạch Hạo không thèm để ý. Trực tiếp rời đi. Đứng lại. Kiều Quân Lâm quát khẽ một tiếng, một cái bước xa phóng ra, đưa tay liền hướng về phía bả vai Thạch Hạo tóm lấy. Nhìn không ra, y rõ ràng chỉ có dáng dấp 23-24 tuổi, nhưng tu vi lại là đạt đến 8 đảo trở lên. Muốn bị đánh, Thạch Hạo quay người trở lại, chính là đập qua một quyền. Hừ, Kiều Quân Lâm cười lạnh, y là đan, võ song tuyệt, chẳng những khoảng cách đan sư ba sao chỉ kém một đường, tại bên trên võ đạo cũng sớm liền đạt đến bỉ ngạn 8 đảo. Có thể nói, cơ hồ không có người so với y tuổi còn trẻ hơn, tu vi lại còn cao hơn y. Cho nên, tuổi tác của Thạch Hạo chỉ có 18, 19 tuổi, như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của y. Y không hề có ý nhường đường, một chưởng hướng vào nắm đấm của Thạch Hạo. Chỉ cần song phương tiếp xúc, y liền sẽ đem Thạch Hạo ném bay ra ngoài. Tựa như Thạch Hạo trước đó đã đánh bay cái chủ quán kia, y cũng sẽ để Thạch Hạo lọt vào khó xử đồng dạng. Bành! Quyền trưởng tấn công, nhưng mà, sắc mặt Kiều Quân Lâm lập tức đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng sung mãn không thể chống đỡ vọt tới, chấn động đến mức y trực tiếp bắn bay mà lên, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Sau khi xẹt qua một đường vòng cung ở trên bầu trời, liền nặng nề mà ngã dầm ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời càng là không đứng dậy được. Y không khỏi hoảng sợ, chính mình thế nhưng là 8 đảo, hơn nữa còn có thể vượt 2 cấp chiến đấu, một quyền liền đem chính mình đánh bay, thực lực của Thạch Hạo phải cường hoành đến mức nào. Thạch Hạo chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn y một cái, tiếp tục cất bước mà đi. Dạng coi thường này để Kiều Quân Lâm càng cảm thấy sỉ nhục, chính mình thế nhưng là hậu đại của Kiều gia, người đánh ta, thế mà còn không có coi thành chuyện quan trọng gì, đây là miệt thị cỡ nào. Nhưng càng làm cho y bị thương chính là, Tiểu Bạch Kiểm thế mà liền nhìn cũng không có liếc y một cái, trực tiếp cất bước liền chạy, hướng về Thạch Hạo đuổi tới. Phốc, y rốt cục nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Chủ quán thấy Kiều Quân Lâm đều là bị đánh, gã tự nhiên cũng bị dọa đến run rẩy, đầu long quá giang này quá mạnh. Liền cả hậu nhân Kiều gia đều là không để ở trong lòng, vậy mình lại muốn dây dưa không rõ, có thể bị trực tiếp đánh chết hay không? Cái kia Tiểu Bạch Kiểm đã đuổi kịp Thạch Hạo, nàng lướt qua bên mặt Thạch Hạo, sách, bên mặt cũng là đẹp mắt như vậy, ta gọi là Phó Yêu Nhi, ngươi có thể gọi ta là Yêu Nhi, nha. Thạch Hạo gật gật đầu, vừa rồi phát sinh nhiều chuyện như vậy tự nhiên tất cả đều là, bởi vì cái nữ giả nam trang Phó Yêu Nhi này, chỉ là hắn cũng không phải là người giận chó đánh mèo, đương nhiên sẽ không sinh ra địch ý đối với Phó Yêu Nhi. Nhưng bây giờ cũng không có hảo cảm gì. Ngươi không phải người của thành thất đan a? Phó Yêu Nhi một lời lại một lời nói. Không phải. Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi liền không thể nhiều lời thêm mấy chữ sao? Phó Yêu Nhi chỉ cảm thấy nói chuyện với Thạch Hạo thực mệt. Nhưng ai để người ta đẹp mắt như vậy chứ? Nàng ta vội vàng tiếp tục tìm câu chuyện. Vậy ngươi làm cái gì? Hắc hắc, lần này ngươi cũng không thể dùng đúng hoặc không phải đến trả lời đi. Nàng ta vì cơ trí của mình mà đắc ý không thôi. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo chỉ là nhìn nàng ta một cái, sau đó thu hồi lại, không ngừng bước. À, ngươi như thế nào không ra bài theo phương pháp? Phó Yêu Nhi vội vàng hất chân đuổi kịp, nhưng chân của nàng ta mặc dù có dài, lại không thể so sánh cùng Thạch Hạo, để nàng ta bước đến rất gấp. Sách, chân nam thần thật dài. Nàng ta khen một câu ở trong lòng, sau đó bắt đầu tỉnh lại, vì cái gì Thạch Hạo không thích phản ứng với chính mình đâu này. Khẳng định là do chính mình vẫn là dáng vẻ nam trang, hù sợ nam thần. Cái này dễ xử lý. Nàng đưa tay đem dây buộc tóc kéo xuống, lập tức, tóc dài màu đen như là thác nước rơi xuống, cùng gương mặt tuyết trắng tôn nhau lên, lập tức có một loại vũ mị không nói ra được. Thạch Hạo đột nhiên có chút hiểu tại sao nàng ta lại muốn nam trang, bởi vì nữ trang quá mức vũ mị, ánh mắt kia liền như là mị nước, vài phút có thể để cho người hóa thân cầm thú. Không phải sao, còn không có mặc đồ con gái đâu. Chỉ là đem kiểu tóc đổi một cái, đều đã vũ mị thành như thế. Ngươi kêu là cái gì? Phó Yêu Nhi tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, Thạch Hạo. Ân, danh tự này thật là dễ nghe, êm tai giống như của ta, vẫn rất phù hợp đâu. Tiểu Nhi tử lá gan rất lớn, cũng rất biết chọc người. Trên thực tế, đây là lần thứ nhất nàng ta chủ động xuất kích, tưởng nàng lớn lên trời sinh vũ mị yêu diễm, thì công phu chọc người đó cũng là trời sinh, đều không cần đi qua suy nghĩ sao. Thạch Hạo nhếch miệng mỉm cười. Ngươi còn có việc sao? Phó Yêu Nhi đem trong mắt hắc bạch phân minh chuyển vài vòng, nói, ngươi là vừa tới thành thất đan a, ta mang ngươi đến đi dạo đi. Sau đó cấp tốc bồi dưỡng tình cảm, ban đêm liền mang về cho ông nội xem, để ông nội chủ trì hôn lễ cho hai người. Hai mắt nàng ta mơ mơ màng màng, đắm chìm trong huyễn tưởng của chính mình. Không cần, ta đã đi rồi. Thạch Hạo nói, nhanh chân mà đi. Cái gì, lại thất bại? Phó Yêu Nhi sửng sốt một chút. Vuốt vuốt tay áo, ý chí chiến đấu lập tức lại bắt đầu cháy rừng rực lần nữa. Chờ ta một chút. Nàng ta đuổi theo. Thạch Hạo rất nhanh liền về tới Lý Phủ. À, ngươi ở tại nơi này. Phó Yêu Nhi kinh ngạc, nàng ta đương nhiên biết rõ đây là nơi nào. Phủ đệ của đan sư 4 sao Lý Viện Anh. Hơn nữa bà ta thu đều là nữ đệ tử. Bên trong phủ tất cả cũng đều là hầu gái. một đại nam nhân như Thạch Hạo ở chỗ này. Quá nguy hiểm. Thạch Hạo gật đầu, trực tiếp đi vào cửa. Nơi này liền cả gác cổng cũng đều là nữ, đều là hướng về phía Thạch Hạo vén áo thi lễ, trên mặt đều muốn nở ra hoa. Rất đẹp trai. Quả nhiên. Quả nhiên. Phó Yêu Nhi lập tức bay lên cảnh giác mãnh liệt, vội vàng cũng đi vào theo. Yêu Nhi tiểu thư. Thời điểm nhìn thấy Phó Yêu Nhi, hai cái gác cổng kia vội vàng cung kính hành lễ. Vị này là người nào? Là cháu gái của hội trưởng đan sư đạo hiện thời Phó Linh, rất được lão nhân gia sủng ái, tại thành thất đan liền giống như tiểu công chúa. Phó gia cũng là hậu nhân của một trong 7 vị đan sư đạo đặt nền móng. Các nàng không có cản Phó Yêu Nhi, một là bởi vì thân phận của Phó Yêu Nhi, hai là bởi vì đối phương là nữ tử, cái phủ đệ này là cấm khu của nam nhân, nữ nhân nha, không có nghiêm như vậy. Thạch Hạo là ngoại lệ, lớn lên thật đẹp, ai sẽ để ý đâu này. Thạch Đại, ồ, đi chưa được mấy bước, liền thấy Tống Vũ Hân tiến lên đón, nàng ta vừa mới mở miệng, liền thấy được Phó Yêu Nhi. Tư, ánh mắt của hai nữ va chạm, giống như có ánh lửa vô hình bắn ra. Các ngươi từ từ trò chuyện, ta có việc. Thạch Hạo lập tức đem Phó Yêu Nhi ném cho Tống Vũ Hân. Ai? Phó Yêu Nhi còn muốn đuổi theo, lại bị Tống Vũ Hân bước xa một cái ngăn lại. Nàng ta tự nhiên khó chịu, nói, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Đây là Lý Phủ, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi không được cho phép, tự tiện xông loạn vào lại là muốn làm cái gì? Tống Vũ Hân từ tốn nói. Phó Yêu Nhi không khỏi hướng về phía bộ ngực sung mãn kinh người của đối phương mà, không khỏi hơi biến sắc. Không, lớn cũng không cao bằng nàng ta, làm sao bây giờ? Tống Vũ Hân ngạo nghễ, nàng ta cũng còn cao hơn Phó Yêu Nhi nửa cái đầu, có thể lấy xu thế ở trên cao mà nhìn xuống. Khí chàng của ngự tỷ lãnh diễm thật mạnh. Phó Yêu Nhi lùi lại hai bước, nhưng nàng ta tự nhiên không có khả năng đến đây là dừng tay. Chờ chuẩn bị đầy đủ, ngày sau lại tới chiến. Thạch Hạo trở lại trong phòng, lập tức lấy hồng liên thảo ra, sau đó bắt đầu luyện chế hồng liên tam hoa đan. Đây là đan dược 3 sao, đối với Thạch Hạo mà nói, luyện chế tự nhiên là chút lòng thành, không hề có khó khăn. Hơn một canh giờ đi qua, một lò đan dược đã thành. Thạch Hạo mở lò. Chỉ thấy bên trong hết thảy có 7 viên đan dược màu đỏ, bên trong có tím, tròn vo, tản mát ra mùi thơm mê người. 7 viên. Thạch Hạo hết sức hài lòng, theo lý mà nói, một cái lò này chỉ có thể luyện ra 5 viên, bây giờ lại là đạt đến 7 viên. Một mặt là bởi vì năm của cây hồng liên thảo, này cực có khả năng còn không chỉ có 100 năm, mặt khác, đương nhiên là đan thuật của Thạch Hạo lợi hại. Hắn lập tức tay cầm một viên hồng liên tam hoa đan, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, bắt đầu rút ra tinh hoa năng lượng trong đó. Dược lực nhập thể, hắn lập tức cảm giác toàn thân giống như bị nước ấm bao khỏa, thoải mái không cách nào hình dung. Sảng khoái. Sau 7 chuyển, dược lực liền hao hết, bất quá Thạch Hạo đồng thời không có lấy dùng viên thứ hai, mà là quyết định dùng thời gian 7 ngày đem những đan dược này luyện hóa xong. Bằng không thì đem một viên đan dược dùng một bộ phận, lại thả về bên trong đan bình để bảo tồn, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả còn sót lại. Cho nên, vẫn không bằng chia ra mấy ngày thời gian, ngược lại hết thảy mới 7 viên. Một ngày luyện hóa 1 viên, tu vi của Thạch Hạo tiến bộ rõ ràng, đến thời điểm ngày thứ 6, hắn đã nhanh đạt tới 5 đảo đỉnh phong. Đem 1 viên cuối cùng luyện hóa xong, ta khẳng định là 5 đảo đỉnh phong. Một ngày này đi qua, Thạch Hạo đem viên hồng liên tam hoa đan thứ 7 luyện hóa, tu vi quả nhiên đạt đến 5 đảo đỉnh phong. Hắn không chút do dự, bắt đầu xung kích tầng 6. Dòng dã nửa năm, hắn bồi hồi tại bên bờ sinh tử, lĩnh ngộ ảo diệu của sinh cùng tử. Sau đó, cực chết mà sinh, cái cảnh giới này vẫn chưa vững chắc sao. Hồn trùng bay lên, bể khổ sinh sóng, càng có một cỗ lực hút kéo cường đại, muốn đem hồn trùng sinh sinh lôi kéo xuống biển. Thật nhiều người gặp phải tình huống này, căn bản vô lực lại để cho hồn trùng phi hành, chỉ có thể lui về phía trên hồn đảo. Nhưng bởi như vậy, cũng đem tu vi cả đời dừng lại ở trên 5 đảo. Nhưng Thạch Hạo há sẽ bị 5 đảo trói buộc, hồn trùng 9 màu phóng lên trời, lực lượng 10 phần. A, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện. Hồn trùng của hắn không biết bắt đầu từ khi nào, lại nhiều thêm 1 đạo màu sắc. 10 màu. Đây là bởi vì hắn tu thành cửu tử thiên công tầng thứ nhất sao? Hồn trùng 10 màu rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn, liền dễ dàng đối kháng lực hút kéo ở bể khổ, lấy tốc độ bay lượn cực nhanh, khuếch trương lấy cực hạn của bể khổ. Sau dòng dã 200 cái hô hấp, hồn trùng mới rốt cục không chống đỡ nổi, từ trên bầu trời mà rơi xuống. Hồn đảo thứ 6 từ dưới đáy biển bay lên, nâng hồn trùng, bắt đầu khuếch trương thường quy. Đến tận đây, tầng 6 thành 200 cái hô hấp. Trước đó, chỉ là hơn 100 cái hô hấp, bây giờ lại là đạt đến hơn 200 cái. Có thể thấy được, hồn trùng 10 màu sắc thực mạnh hơn một mảng lớn. Cửu tử thiên công thực ngưu bức. Thạch Hạo không khỏi cảm khái một câu. Trong bể khổ, Nguyệt Doanh cũng là trợn mắt há hốc mồm. nửa năm liền tu thành cửu tử thiên công tầng thứ nhất, gia hỏa này là quái vật sao? Sau khi Thạch Hạo xuất quan, biết được báo danh của tỷ thí đàn đạo đã bắt đầu. Hắn vội vàng đi báo danh. Bởi vì đây đã là ngày thứ ba, thời điểm báo danh khoa trương nhất đã qua, mặc dù vẫn là muốn xếp hàng, nhưng đội ngũ cũng không phải là rất dài. Đây là tương đối so với hai ngày trước, tại phía trước Thạch Hạo, còn có gần 200 người, mà dạng đội ngũ này dòng dã có hơn 7 cái. Nghe nói ban thưởng cho quán quân lần này là Vân Diễm Hỏa. Ân, đây chính là Linh Hỏa, đã từng thuộc về Giang Minh Đại Sư. Nếu ai có thể nắm giữ, chẳng những có thể nhận được Linh Hỏa, thậm chí còn có khả năng từ bên trong Linh Hỏa, lấy được một chút kinh nghiệm luyện đan của Giang Đại Sư. Vật chân quý như thế, phía trên như thế nào cam lòng lấy ra làm ban thưởng? Người đây liền không hiểu được a. Phải biết, Linh Hỏa thế nhưng là sẽ chọn chủ, nó không muốn theo ngươi, ngươi chính là thực lực mạnh hơn, tiêu chuẩn đan đạo lại cao hơn cũng không dùng. Vậy ta đây cho dù được chức quán quân này, Vân Diễm Hỏa lại không muốn theo ta, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Ha ha, trước tiên không nói ngươi căn bản không có khả năng thu hoạch được quán quân. Ngươi cũng đã biết, trận đấu này thay vì nói là ban thưởng Vân Diễm Hỏa, cũng không bằng phải nói là cho Vân Diễm Hỏa chọn chủ, cho. Nên, ngươi nếu có được đến quán quân, khẳng định là kết quả do Vân Diễm Hỏa lựa chọn. A, thì ra là thế. Phi, làm sao ngươi biết ta không thể thu được quán quân? Hắc hắc, lần này 7 đại vương tộc đều sẽ tham gia, ngươi cảm thấy mình thắng được bọn họ sao? Vậy cũng không nhất định, lần này lại không phải thuần so thực lực đan đạo, mà là người nào có thể thu hoạch được sự tán đồng của Vân Diễm Hỏa. Nghe mọi người nghị luận, Thạch Hạo cũng là mới biết được, nguyên lai lần này cũng không phải người nào có tiêu chuẩn đan đạo cao nhất thì có thể thu hoạch được thứ nhất. Cần thu hoạch được sự tán đồng của Vân Diễm Hỏa. Hắn tràn đầy tự tin, bởi vì hắn đã nắm giữ một cái phù văn linh hỏa, tin tưởng đối với Vân Diễm Hỏa hẳn là rất có lực hấp dẫn. Trên thực tế, hắn cũng không nhất định cần Vân Diễm Hỏa. Nắm giữ linh hỏa, thời điểm luyện đan rất thuận tiện, trực tiếp thả linh hỏa ra là được rồi, nhất là sau khi linh hỏa nhận chủ, ý thức của cả hai tương thông, đối với chuyện khống chế độ nóng trong lò quả thực chính là tùy tâm sử dụng, tự nhiên tăng lên thật nhiều tỷ lệ thành đan. Bất quá, chỉ cần rút ra ra phù văn bên trong linh hỏa, vậy Thạch Hạo cũng có thể đem cái đạo linh hỏa này mô phỏng ra, chỉ là cần tiêu hao linh hồn lực của chính mình. Bởi vậy, nếu chỉ là vì tăng lên uy lực của hỏa phần thương khung, thì hắn chỉ cần đem phù văn của Vân Diễm Hỏa rút ra là được rồi. Lần này người của 7 đại vương tộc đều muốn tham gia sao? Đó là dĩ nhiên, linh hỏa, ai mà không muốn nắm giữ? Đều là người nào tham gia? Trung Quy sẽ không để cho đại sư năm sao cũng hạ tràng a. Cái kia thì không đến mức, đều là người nổi bật bên trong đám đồng lứa nhỏ tuổi, giống như Kiều Quân Lâm Kiều gia. T, Kiều Quân Lâm. Nghe được cái tên này, thật nhiều người đều là hít ngược khí lạnh. A, gia hỏa này rất lợi hại phải không? Thạch Hạo phủi miệng một cái, căn bản không thấy nha. Hắn nghe mọi người trò chuyện, không chỉ là Kiều Quân Lâm, còn có tên của Phó Yêu Nhi, không nghĩ tới cái nữ tử thiên sinh mỹ cốt này thế mà cũng là thiên tài đan đạo. Mặt khác, giống như tên của Tống Vũ Hân, Vương Mạn Ngọc cũng bị nhắc tới, nhưng các nàng là thuộc về chiến đội thứ hai, còn lâu mới có thể so sánh cùng Kiều Quân Lâm, Phó Yêu Nhi. Ngươi, đi theo ta. Sau một hồi đẩy đội, chỉ thấy có người đột nhiên đi tới bên cạnh Thạch Hạo, hướng hắn phát ra mệnh lệnh. Thạch Hạo quét mắt nhìn gã một cái, vì cái gì? Ngươi không phải muốn ghi danh sao? Ta dẫn ngươi đi, không cần xếp hàng. Cái người này ngạo nghễ nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Khóe miệng Thạch Hạo có chút câu lên, ta biết ngươi sao? Ngươi cũng cần ta nhận biết. Người kia lôi kéo nhị ngũ bát vạn, nếu không phải có người nhờ cậy ta, ta sẽ cố ý đến tiếp dẫn ngươi chắc. À, người nào nhờ cậy gã? Tống Vũ Hân? Hay là Phó Yêu Nhi? Tại thành thất đan, người hắn quen biết thật đúng là không nhiều. Được. Thạch Hạo cũng không quan tâm, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần không gặp được chú Vương Đình. Dù là đối với cường giả quan tự tại, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thoát khốn. Ngược lại hắn cũng muốn xem đây là cái quỷ gì. Người kia dẫn đường tại phía trước, Thạch Hạo thì là theo sau. Hai người rời đi, dẫn tới những người khác hâm mộ biết bao. Có quan hệ chính là tốt, xem bọn họ, còn ở nơi này khổ bức xếp hàng. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo liền theo người kia đi tới bên trong một tòa viện. Chi, cửa sân lập tức liền đóng lại. Hắc hắc hắc, tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy Từ Vũ Quy Khắc từ trong nhà đi ra, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? À, nguyên lai là gã. Thạch Hạo thở dài, ngươi làm hại ta còn muốn trở về xếp hàng, thù này thế nhưng là kết lớn. Vũ Quy Khắc bật cười, ngươi đắc tội ta, còn muốn đi báo danh sao? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi dám đụng đến nữ nhân của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thạch Hạo lắc đầu, đội nón xanh rất có ý tứ sao, lật qua lật lại đặt ở bên miệng mà nhai. Ngươi, Vũ Quy Khắc giận dữ, phất phất tay, lên cho ta. Vũ thiếu, nếu đánh chết người thì làm sao bây giờ? Trong sân còn có 4 người, bao gồm cả tên trước đó dẫn dắt Thạch Hạo tới, một người trong đó hướng về phía Vũ Quy Khắc hỏi. Đánh chết liền đánh chết, ta chẳng lẽ còn không che được? Vũ Quy Khắc cười lạnh nói. Tốt, có câu nói này của ngươi là đủ rồi. 4 người kia đều là nhìn về phía Thạch Hạo, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Thạch Hạo thì là nhìn về phía Vũ Quy Khắc, người nhất định sẽ hối hận vì đã nói câu nói vừa rồi kia. Ha ha, như thế nào, ngươi cho rằng còn có thể uy hiếp được ta? Vũ Quy Khắc sủi cười nói. 4 vị ta mời tới hôm nay này, đều là cấp bậc 9 đảo đỉnh phong. Hơn nữa, còn có 2 cái có thể vượt cấp chiến đấu. 4 cái đánh một mình ngươi, còn không phải nhẹ nhõm như cha già đánh con trai sao? 4 người kia thì là ngạo nghễ, lấy ánh mắt khinh thường bễ nghễ lấy Thạch Hạo. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi bây giờ hối hận vì đã đánh ta sao? Hối hận vì dám đánh chủ ý lên nữ nhân của ta sao? Vũ Quy Khắc hỏi, có chút nghiến răng nghiến lợi. Đối với gã mà nói, chuyện bị Thạch Hạo hành hung mấy ngày trước hoàn toàn chính là chuyện vô cùng nhục nhã, cho nên gã một mực kìm nén khẩu khí. Chỉ là trước đó Thạch Hạo một mực bế quan tu luyện tại trong Lý Phủ, lá gan gã có béo hơn cũng không dám vọt thẳng vào trong Lý Phủ đi đòi người. Hiện tại, gã rốt cục chờ đến cơ hội. Nhìn Thạch Hạo, hết thảy oán khí của gã đều là bạo phát ra, tự nhiên muốn nhục nhã Thạch Hạo thật tốt. Thạch Hạo lắc đầu, người hối hận hẳn là ngươi. Này là ngu xuẩn mất khôn sao? Vũ Quy Khắc không thể nhịn được nữa, phất phất tay, được rồi, chỉ cần lưu một hơi là được rồi, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Được. 4 người kia đều là ma quyền sát trưởng, hướng về Thạch Hạo bọc đánh qua. Thạch Hạo chắp tay sau lưng, một bộ dáng dấp không quan trọng. Thật đúng là biết trăng bức. Bất quá, lập tức liền muốn cáo biệt nhân sinh. Ha ha, đáng tiếc một tiểu Bạch Kiểm. 4 người đồng thời xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo đưa tay, như là thiểm điện, đã đè tại trên đầu một người, sau đó dụng lực một cái. Phốc, đầu của người kia lập tức bị ngạnh sinh sinh nhét vào trong lồng ngực. Hắn lại đưa tay, lại nắm lấy một người, hướng về phía người thứ ba đụng tới. Phốc, đầu người kia liền biến mất tại trong mông đít của người thứ ba. Trong nháy mắt, liên tục giải quyết 3 người. Lúc này, công kích của người thứ tư mới miễn cưỡng đánh tới. Thạch Hạo không tránh né cũng không ngăn cản, cứ như vậy mà cười nhẹ nhàng nhìn xem cái người thứ tư kia. Cái người thứ tư kia thế nhưng là nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, 3 tên đồng bạn của chính mình một cái bị Thạch Hạo nổ đầu, một cái dùng đầu phát nổ hoa cúc của người khác, cái cuối cùng thì là hoa cúc bị đầu của người khác làm phát nổ. 3 tên chín đảo, cứ dễ dàng bị giải quyết như vậy. Gã mặc dù vẫn duy trì tư thế công kích, nhưng biểu lộ trên mặt lại muốn khóc lên. Gã hiện tại nào còn dám xuất thủ, nhưng là thu lại không được. Bành! Thời điểm gã đánh đến, Thạch Hạo đá ra một chân, người kia liền bay, hướng về phía 2 người có đầu cùng hoa cúc dính liền nhau đánh tới, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, 3 người ngã tại cùng một chỗ, nhưng đã không phân ra ta ngươi. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, một mặt nhẹ nhõm, phảng phất như cũng không có làm gì. Nhưng Vũ Quy Khắc lại bị dọa tè ra quần, toàn thân gã đều đang run rẩy, trên mặt tràn đầy sợ hãi, giống như đang nhìn một cái ma quỷ. 4 người sống sờ sờ, cứ như vậy mà biến mất. Phải biết, 4 người này cũng là con cháu nhà giàu bên trong thành Thất Đan, chỉ là không hiển hách bằng 7 vương tộc mà thôi. Ngươi là ma quỷ. Gã run giọng nói. Thạch Hạo mỉm cười, thế nào, ta hẳn là đứng tại chỗ này cho ngươi giết, như thế ngươi mới vừa lòng sao? Vũ Quy Khắc im lặng, nếu như thực lực của Thạch Hạo không có mạnh như vậy, vậy một khắc này chính là hắn bị trọng thương, bị chính mình dẫm tại dưới chân mà nhục nhã, cuối cùng còn muốn mất mạng. Nhưng người luôn luôn là xem chuyện từ góc độ của mình, bây giờ tại trong mắt gã, Thạch Hạo chính là như là giống như ma quỷ. Ngươi thắng. Gã cắn răng nói, ta sau đó sẽ không bao giờ lại tìm ngươi gây chuyện nữa. Gã mặc dù là đời sau của Vũ gia, nhưng chỉ là một cái thiếu gia ăn chơi, cao thủ có thể điều động không nhiều. Cho nên, lần này có thể mời cao thủ chín đảo đến trợ trận, đã là toàn bộ mặt mũi của gã. Muốn mời được Quan Tự Tại. Đó là chuyện không có khả năng, trừ phi gã bị giết. Vũ gia mới sẽ vì tôn nghiêm của gia tộc mà ra tay. Thạch Hạo bật cười, ngươi cho rằng ta sẽ còn buông tha ngươi sao? Cho hắn là người tốt sao? Tiểu Bạch Kiểm, ta thế nhưng là đời sau của Vũ gia. Vũ Quy Khắc uy nghiêm đáng sợ nói, ngươi chỉ cần không đánh cho ta tàn phế, gia tộc cũng sẽ không vì một cái không phải là trưởng tử như ta mà làm to chuyện. Nhưng nếu ngươi đánh ta tàn, thậm chí giết ta, Vũ gia tuyệt sẽ không có khả năng buông tha cho ngươi, liền xem như đào ba thước đất cũng sẽ đem ngươi móc ra giết chết. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của gã, Vũ gia rất lợi hại có phải không? Đương nhiên. Vũ Quy Khắc ngạo nghễ nói, một trong 7 đại vương tộc, có thể không lợi hại sao? Vù, hàn quang lóe lên, huyết hoa bắn ra. Vũ Quy Khắc ngơ ngác nhìn cánh tay phải trụi lùi của chính mình, sau đó mới ý thức được, mình đã thiếu một cái cánh tay. A, Gã phát ra tiếng kêu thảm, bên trong tâm thì là tràn đầy sợ hãi. Thạch Hạo thực dám xuống tay. Yên tâm, ta không có hứng thú giày vò ngươi, một đao kia chỉ là để ngươi biết rõ, ta có dám làm tản ngươi, giết ngươi hay không thôi. Thạch Hạo từ tốn nói. Như thế mà còn không gọi là giày vò. Vũ Quy Khắc đều là quên kêu đau, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Thạch Hạo. Còn có, ngươi lại vẫn muốn giết ta. Thạch Hạo cười một tiếng, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy, cái này rất công bằng. Dứt lời, hắn giương đao. Không, Vũ Quy Khắc chỉ kịp kêu một tiếng, đầu đã bị chém xuống dưới. Thạch Hạo thu hồi cửu trọng sơn, đi ra cửa. Bành, thân thể Vũ Quy Khắc lúc này mới rơi xuống bên trên đất, là bốc lên một đống bụi bặm, tứ chi lại run rẩy một bữa, sau đó vĩnh viễn yên tĩnh lại. Không ai phát hiện ở nơi này đã chết 5 người, bởi vì mục đích của Vũ Quy Khắc là muốn giày vò, giết chết Thạch Hạo, cho nên, người xung quanh đây từ sớm đã bị gã đuổi đi, đến mức 5 người bọn họ bị giết cũng là giếng cổ không gợn sóng. Thạch Hạo trở lại chỗ ghi danh, một lần nữa xếp hàng, ngược lại cũng không có chuyện để làm, hắn không có lấy thân phận đan sư 3 sao ra, yêu cầu cưỡng ép trên ngang. Đẩy hàng thật lâu sau, hắn rốt cục tiến vào trong doanh trướng báo danh. Phía trước còn có mấy người, nhưng này liền không mất bao lâu. Lệnh bài thân phận. Người phụ trách đăng ký máy móc nói, mấy ngày nay mỗi ngày đều có hơn 1000 người tới báo danh, tự nhiên để y cực không kiên nhẫn. Người báo danh vội vàng lấy ra lệnh bài thân phận, sau khi kích hoạt, lập tức, họ tên, cấp bậc đan sư đều là biểu hiện ra. Đăng ký xong, người kia cũng không ngẩng đầu lên, cái kế tiếp. Sau 4 người, liền đến phiên Thạch Hạo. Lệnh bài thân phận. Người kia vẫn là nói như cũ. Những người khác thấy Thạch Hạo còn trẻ như vậy, đều là kinh ngạc, thậm chí không thể tin được. Còn trẻ như vậy, hẳn là chỉ là một cái học đồ đi. Học đồ tới làm gì, chọc cười sao? Hắc hắc, nói không chừng người ta thật sự là đến chọc cười. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, tự nhiên cũng làm cho nhân viên đăng ký nghe được. Y cuối cùng là ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hạo. Đầu tiên là bị Thạch Hạo lớn lên đẹp mắt đâm mắt một cái, sau đó liền lộ ra vẻ không vui. Người cũng đã biết, tỷ thí lần này chỉ có đan sư mới được tham gia chứ. Tự nhiên biết rõ. Thạch Hạo gật đầu, một bên lấy ra lệnh bài thân phận. Nếu biết, vì sao? Ồ, người kia kinh ngạc, cái đan sư học đồ này cũng không có tư cách nắm giữ lệnh bài thân phận. Một người trẻ tuổi như thế, thế mà thực sự là đan sư. Trời ạ, đây tuyệt đối là có tiền đồ. Cho dù Thạch Hạo chỉ là đan sư một sao, nhưng tiền đồ tương lai vẫn rộng rãi như cũ. Nghĩ tới đây, thái độ của nhân viên đăng ký lập tức liền tốt lên rất nhiều, đợi ánh mắt quét qua, thấy rõ chữ trên lệnh bài thân phận, y không khỏi sững sờ. Đan sư 3 sao? Cái quỷ gì? Đan sư 3 sao 18-19 tuổi? Người đây không phải là đang đùa giỡn hay sao? Cho nên, thái độ của y lại thay đổi. Người nha chạy đến thành thất đan giả mạo đan sư, đây là dũng khí thế nào? Không sợ lập tức liền bị vạch trần sao? Người thật to gan, dám giả mạo đan sư 3 sao? Y lập tức trách mắng. Cái gì? Những người khác nghe xong, cũng là nhao nhao sửng sốt. Đây thật là to gan lớn mật, hơn nữa còn vô cùng ngu xuẩn. Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi hà tất gấp gáp như vậy đâu này. Hắn hướng về bên trong lệnh bài thân phận rót vào một tia hồn lực. Lập tức, lệnh bài thân phận liền phát sáng. 6 cái chữ kia cũng thình lình nổi lên, lấp lánh chói mắt. Phốc! Lập tức tất cả mọi người đều là phun ra ngoài, một mặt ngốc trệ, như là cá chết. Lệnh bài thân phận là thực, người cũng là thực. Trời ạ, thật có đan sư 3 sao trẻ tuổi như vậy. Bái kiến Thạch đại sư. Tất cả mọi người là cung kính hành lễ, đạt tới cấp bậc 3 sao, có tư cách xưng đại sư. Thạch Hạo gật đầu, nói, đăng ký được rồi sao? Đúng đúng đúng, lập tức đăng ký cho ngài. Người đăng ký liền vội vàng gật đầu, vô cùng nhiệt tình. Đan sư 3 sao trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô lượng, cái đùi này nếu là có thể ôm lấy, vậy sau đó y liền phát đạt. Thạch Hạo không nói gì thêm, đợi đăng ký xong, hắn liền nghênh ngang rời đi. Rất nhanh, tin tức bên trong thành thất đan, xuất hiện một vị đan sư 3 sao tuổi trẻ liền truyền ra, lập tức đã dẫn phát chấn động mạnh. Nghe nói, người này còn chưa đầy 19 tuổi. Còn mặt kia, thi thể của 5 người Vũ Quy Khắc cũng bị phát hiện, tự nhiên cũng đã dẫn phát động đất. Người của Vũ gia, đây chính là vương tộc, thế mà bị người giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại là 3 ngày sau, tỷ thí đan đạo liền bắt đầu. Cái này hết thảy có 3 lượt, mỗi một vòng đều sẽ đào thải rất nhiều người. Thạch Hạo cùng Tống Vũ Hân, Vương Mạn Ngọc cùng lúc xuất phát, đi tới trên quảng trường trong thành. Bởi vì người tham gia tỷ thí vòng thứ nhất thực sự quá nhiều, chính là chỗ ngồi trên quảng trường cũng không chứa được, cho nên phải chia làm 20 nhóm, tiến hành trong 5 ngày. Tranh tài của Thạch Hạo liền vào hôm nay, mà tranh tài của Tống Vũ Hân, Vương Mạn Ngọc thì tại mấy ngày phía sau, các nàng hiện tại thuần túy chính là bồi Thạch Hạo tới đây. Thạch Hạo, tiếng kêu thanh thúy vang lên, chỉ thấy Phở Yêu Nhi từ đằng xa chạy tới, một thân váy dài màu xanh, lộ ra sức sống niên hoa xuân xanh của nàng, vốn phải là tràn đầy tuổi trẻ sinh lực, nhưng bản thân nàng là thiên sinh mỹ cốt, cho dù là trang phục thanh thuần như thế, nhưng cũng là phong tình vạn chủng, mỹ thái vô hạn. Thời điểm thấy được nàng, Tống Vũ Hân cùng Vương Mạn Ngọc đều là có chút mặt đỏ tới mang tai, mị lực của Phó Yêu Nhi chính là, cùng giới cũng phải chịu ảnh hưởng. Thạch Hạo cũng có chút kinh diễm, sau đó hắn liền nhoẻn miệng cười, ngươi tốt, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Mặt mũi Phó Yêu Nhi tràn đầy vẻ sùng bái, lấy tai mắt linh thông của Phó gia, đương nhiên đã sớm biết rõ, cái gia hỏa vô cùng rạng rỡ trước mặt này, chính là đan sư ba sao trẻ tuổi nhất trong lịch sử gần nhất đã oanh động khắp thành. Phó Yêu Nhi mười phần mừng rỡ. Vốn là muốn để ông nội đồng ý hôn sự giữa nàng cùng Thạch Hạo, nàng khẳng định là muốn nói thẳng mồm mép một phen, bởi vì nàng thế nhưng là quý nữ vương tộc, lập gia đình nào có thể chỉ xem đối phương lớn lên đẹp hay không, thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo lại đã chứng minh hắn chính là đan sư ba sao, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Ông nội còn có lý do gì để ngăn cản bọn họ đâu? Tống Vũ Hân không tự chủ được tiến lên một bước, ý đồ ngăn cách Thạch Hạo đối mặt cùng tên tiểu yêu tinh này. Một cái vũ mị trời sinh, một cái ngực lớn lãnh diễm, ta có cái ưu thế gì đâu? Vương Mạn Ngọc ở một bên nói thầm, nhìn bộ ngực bằng phẳng của chính mình, không khỏi thở dài. Khí thế của Tống Vũ Hân lập tức yếu, người sư muội này là chuyên môn phá nàng sao? Các ngươi từ từ trò chuyện, ta cáo từ trước. Thạch Hạo hướng về phía ba nữ gật gật đầu, nhanh chân mà đi, đi vào quảng trường. Nơi này đã phân ra rất nhiều ngăn chứa, còn có từng cái đan lô, cùng vật liệu đã chuẩn bị xong. Mỗi cái ngăn chứa đều có họ tên đối ứng. Đến lúc đó còn phải chứng nhận lệnh bài thân phận, mơ tưởng gian lận. Rất nhanh, trên quảng trường liền đứng đầy tuyển thủ dự thi, người quan sát thì không được vào bên trong, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Một lão giả xuất hiện, nói, lần kiểm tra này rất đơn giản, chính là luyện chế Lam Hà Đan. 20 người đầu tiên luyện thành liền có thể qua ải, những người khác đào thải toàn bộ. Dứt tiếng, lập tức đã dẫn phát một mảnh xôn xao. Trên quảng trường này có bao nhiêu người? Hơn ngàn. 1.000 người, thế mà chỉ có thể có 20 người được tiến lên. Tỷ lệ đào thải cao đến bao nhiêu? Nhưng rất nhanh, rất nhiều người đều là lòng tin tràn đầy, bởi vì Lam Hà Đan là đan dược một sao, chỉ cần là cái đan sư liền khẳng định biết luyện. Cái này so là tốc độ, chính mình chưa chắc sẽ thua. Bắt đầu. Lão giả ra lệnh một tiếng, tuyên bố bắt đầu lần tỉ thí đan đạo này. Tất cả mọi người đều là lập tức động thủ, lập tức một mảnh khí thế ngất trời. Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, nếu như luyện chế là đan dược cao cấp, hay là truy cầu chất lượng, vậy hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng, hiện tại chỉ yêu cầu nhanh, hắn liền không thể phớt lờ, dù sao cái đồ chơi này là đan sư nào cũng có thể luyện chế. Hắn trước tiên tuyển chọn dược liệu, sau đó bỏ vào vỏ trong lò đan, nhóm lửa, oanh, một cỗ hỏa diễm thoát ra. Mấy điểm mấu chốt nhất của luyện đan là cái gì? Thời điểm đưa dược liệu vào, khống chế độ nóng trong lò, còn có lấy linh hồn dẫn động lực lượng thiên địa, làm cho dược liệu phát sinh tác dụng lẫn nhau. Bất quá bây giờ đây chỉ là đan dược một sao, cho nên cũng không cần dẫn động lực lượng thiên địa. Với Thạch Hạo mà nói, lúc nào cần cho vào dược liệu gì, cái này gần như đã là một loại bản năng, không có cái địa phương gì có thể tăng lên, cho nên, chỉ có thể ra tay từ chỗ độ nóng trong lò. Trước kia hắn không có biện pháp, nhưng bây giờ lại khác, bởi vì hắn nắm giữ một cái phù văn linh hỏa. Phù văn linh hỏa lại thêm lực lượng thiên địa mà hắn dẫn động, liền có thể đạt tới hiệu quả hoàn toàn tương tự cùng linh hỏa, cho nên, Thạch Hạo giống như là nắm giữ một loại linh hỏa. Cái này khiến hắn có lực lượng đi tăng lên đan thuật. Còn nữa, hắn còn muốn lợi dụng Thái Dương Hỏa đi câu dẫn Vân Diễm Hỏa, cái kia càng là muốn xuất ra để dùng. Oanh, Thái Dương Hỏa bốc cháy, tại phía dưới trưởng khống của Thạch Hạo, lúc mạnh lúc yếu. Cái này có chỗ tốt gì? Hỏa diễm bình thường muốn, để đan lô từ 50 độ lên tới 1000 độ, khả năng cần thời gian 10 hơi thở, nhưng dùng Thái Dương Hỏa, vậy thì chỉ cần một cái, thậm chí nửa cái thời gian hô hấp, chênh lệch này có thể không lớn sao? Có linh hỏa trợ giúp, tốc độ luyện đan của Thạch Hạo nhanh đến kinh người. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một nén hương, hắn liền đã hoàn thành. Cái gì, nhanh như vậy liền hoàn thành cũng quá nhanh đi. Theo thời gian này, phần lớn người hẳn là chỉ hoàn thành một nửa tiến độ. Đây chính là thiên tài sao? Quần chúng vây xem nhao nhao kinh hô, đây thật là để bọn họ mở rộng tầm mắt. Bên trên một tửu lâu phía xa xa, Kiều Quân Lâm cũng đang chăm chú nhìn, thấy Thạch Hạo xong trước tiên, hơn nữa là còn phá kỷ lục mà hoàn thành, con ngươi của gã không khỏi siết chặt. Đối với cái quán quân này, gã là nhất định phải được. Bởi vì đây cũng không phải là hư danh, mà là cơ hội có thể có được Vân Diễm Hỏa, chỉ cần là đan sư đều sẽ không bỏ lỡ. Nắm giữ Vân Diễm Hỏa, chí ít có thể đem tiêu chuẩn đan đạo của gã tăng lên một bậc thang. Nghe nói, Giang Minh Kỳ, thật chỉ có thực lực của đan sư 4 sao, cũng là bởi vì có Vân Diễm Hỏa, mới khiến cho ông ta bước vào hàng ngũ đan sư 5 sao. Kiều Quân Lâm tràn đầy dã tâm, gã cũng không chỉ muốn là một đan sư 5 sao, mà là muốn vượt qua các lịch đại tiền bối, bước vào hàng ngũ đan sư 6 sao. Cho nên, gã nhất định phải nhận được Vân Diễm Hỏa. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, có hắn ơ, tỷ lệ Vân Diễm Hỏa nhận hắn làm chủ sẽ cực cao. Lại thêm yêu nhi bị hắn mê hoặc. Hừ, Thạch Hạo, ngươi dám tranh cùng ta, đây là ngươi tự tìm đường chết. Sắc mặt Kiều Quân Lâm dị thường đến lạnh lẽo, làm tộc nhân cực kỳ kiệt xuất bên trong thế hệ này của Kiều gia. Gã chẳng những nắm giữ thiên phú đan đạo kinh người, hơn nữa còn có lòng dạ độc ác, trọng tài tới, tra xét đan dược mà Thạch Hạo luyện được, bày ra ở trước mặt mọi người, sau đó tuyên bố Thạch Hạo qua ải. Cái này là trước mắt bao người, hoàn toàn không có khả năng làm giả. Thạch Hạo không có hứng thú xem tiếp tỷ thí, trực tiếp trở về. Ba nữ phó yêu nhi cũng là lập tức đuổi kịp, các nàng đối tranh tài của những người khác đương nhiên không quan tâm chút nào. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, vòng đấu loại thứ nhất tiến hành đến khí thế ngất trời, nhưng lại tại lúc này, một cái tin tức ngầm đột nhiên lưu truyền ra. Hung thủ giết Vũ Quy Khắc, chính là Thạch Hạo. Ngay từ đầu chỉ là truyền ra bên trong phạm vi có hạn, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, giống như có người đang trợ giúp, cố ý tản tin tức như vậy. Người đầu tiên mà Thạch Hạo nghĩ đến, đây chính là thủ bút của Kiều Quân Lâm. Trừ gã ra, hắn ở chỗ này giống như cũng không có ai đối đầu. Bất quá, cái này thế mà bị Kiều Quân Lâm đoán đúng. Ngay sau đó, Vũ gia phát ra âm thanh, để Thạch Hạo trong vòng 3 ngày tự động đi Vũ gia giải thích, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thạch Hạo trầm tư. Vũ gia cao cao tại thượng, từ xưa tới nay một mực là kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cho nên, dù Thạch Hạo là đan sư 3 sao, bọn họ cũng không có cái lo lắng gì, thậm chí sẽ xông vào Lý phủ bắt người, đem hắn nghiêm hình tra tấn. Nếu như Thạch Hạo thổ lộ chân tướng, vậy dĩ nhiên là bị xử tử tàn nhẫn. Vũ Quy Khắc muốn mưu hại Thạch Hạo trước. Thật xin lỗi, không cần biết ngươi là có cái lý do gì, chỉ cần dám động người của Vũ gia, vậy liền chỉ có một con đường chết. Như vậy, nếu như Thạch Hạo chết cắn không thả, để bọn họ tưởng lầm là bắt nhầm người. Nhiều lắm là chính là thả người thôi, chẳng lẽ còn muốn cho Vũ gia nhận sai? Đây chính là chỗ bá đạo của Vũ gia. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện không có đường hóa giải. Tỷ như, Thạch Hạo đi chứng nhận đan sư 4 sao thậm chí đan sư 5 sao, vậy Vũ gia có ngưu bức nữa. Cũng không dám nghiêm hình tra tấn một vị đan sư 4 sao, đan sư 5 sao liền càng thêm không cần nói. Nhưng là, đây chỉ là phòng ngự bị động. Tính tình Thạch Hạo cũng không có tốt như vậy. Người muốn giết ta, ta đây liền muốn nghĩ đến phản sát ngươi như thế nào. Hơn nữa, còn có Kiều gia đâu. Chuyện này, hắn có thể khẳng định là do Kiều Quân Lâm giở trò quỷ, mà nếu hắn đem Kiều Quân Lâm giết chết. Vũ Quy Khắc còn không phải là trưởng tử của Vũ gia, nhưng gã chết Vũ gia đều muốn bạo động. Huống chi Kiều Quân Lâm là loại thiên tài bị gia tộc ký thác kỳ vọng này lần này, ta muốn chủ động xuất kích. Muốn chơi, liền dứt khoát chơi lớn một chút. Ánh mắt Thạch Hạo sáng rực, trên mặt che kín sát ý. Liền buổi chiều ngày nọ, Phó Yêu Nhi đi tới Lý Phủ, vừa thấy được Thạch Hạo liền nói, Thạch ca ca, Vũ gia muốn đối phó với ngươi, ngươi vẫn là cùng ta về nhà, có gia gia của ta ở đó. Bản tiểu thư cũng không tin tên nào dám xông vào phó gia của chúng ta. Thạch Hạo thấy nàng, nói, có thể an bài cho ta và ông nội ngươi gặp mặt sao? Đây là muốn cầu hôn sao? Gương mặt xinh đẹp của Phó Yêu Nhi không khỏi đỏ bừng. Thạch ca ca cũng thực thẳng thắn. Đột nhiên như vậy, làm hại nàng hoàn toàn không có chuẩn bị đấy. Đương nhiên có thể. Nàng không chút do dự nói, sớm một chút đem hôn sự định ra, miễn cho những cái đại yêu tinh, tiểu yêu tinh kia nhớ thương. Thạch Hạo cùng Phó Yêu Nhi đi ra ngoài, đi tới phó phủ. Thành thất đan rất lớn. Khoảng cách giữa Lý Phủ cùng Phó Phủ cũng khá xa, nhưng sau nửa canh giờ, hai người vẫn là đi tới địa phương cần tới. Đây chính là Phó Gia, vương tộc trong thành thất đan, đã trải qua ngàn năm phồn vinh, tự nhiên có nội tình thâm hậu, tường viện này liền giống như hoàng cung, chính là tùy tiện một viên gạch đều là do hắc kim thạch tạo thành, cứng rắn kinh người, liền cả cường giả chú vương đình muốn đánh vỡ đều phải tiêu hao một chút thời gian. Người bình thường đi ngang qua nơi này, đều sẽ không nhịn được mà thả nhẹ bước chân, cúi đầu xuống. Bất quá có Phó Yêu Nhi bồi tiếp, Thạch Hạo liền cả thông báo cũng đều không cần, trực tiếp theo tiểu yêu tinh này tiến vào bên trong phủ. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp ông nội. Phó Yêu Nhi thập phần hưng phấn, nhân cơ hội kéo tay Thạch Hạo lại. Thật thon dài, thật mạnh mẽ. Nàng lôi kéo, Thạch Hạo đi, trên đường đi giống như dẫm tại trong tầng mây, nhẹ nhàng. Phó Linh đang ở trong vườn thuốc, lão gia tử có thói quen tự mình chăm sóc thảo dược, có chút dược liệu quý giá lão là không yên lòng giao cho hạ nhân đi quản lý. Ông nội. Phó Yêu Nhi vọt vào. Phó Linh đang tưới nước, nghe thấy tiếng cũng không có nhấc đầu, chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, coi như là nghe được. Ông nội, ta mang theo một người tới gặp ngươi. Phó Yêu Nhi nói. Nghe nói như thế, Phó Linh sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng không nghĩ tới Phó Yêu Nhi lại là một người như vậy. Phó Linh rốt cục mới buông bình nước xuống, hướng về phía Thạch Hạo nhìn sang. Hả? Ánh mắt của lão lập tức như là lợi kiếm, chăm chú nhìn vào chỗ tay cháu gái nắm lấy tay Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, lại là nhìn xem cái bình nước kia, nói, đây là Huyền Minh Thủy a. Phó Linh không khỏi sững sờ, nói, cái này cũng bị ngươi nhìn ra sao? Lão nhìn về phía cháu gái, có phải là do nha đầu này tiết lộ cho Thạch Hạo? Phó Yêu Nhi thì là giang tay ra, ra hiệu đây cũng không phải là do chính mình lộ ra, nhưng bởi như vậy, nàng cũng buông lỏng tay cầm Thạch Hạo, để lão gia tử rốt cục thu hồi cái ánh mắt tựa như giết người kia. Thạch Hạo cười cười, nói, muốn dưỡng thiên lục quả, chỉ có thể lấy Huyền Minh Thủy đổ vào. Ha ha! Phó Linh cười to, sau đó hài lòng gật đầu, có thể nhận ra được thiên lục quả đến, chàng trai thật đúng là không tệ. Ông nội, hắn chính là Thạch Hạo. Phó Yêu Nhi mười phần kiêu ngạo mà nói. Ồ! Phó Linh nhìn Thạch Hạo, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Lão tự nhiên từ rất sớm trước đó liền biết có thiên tài số 1 như Thạch Hạo, gần 18 tuổi liền trở thành đan sư 3 sao, vì thế lão còn cố ý phát hàm đi Chân Vũ Tông xác nhận qua. Nhưng, khi tận mắt thấy một người trẻ tuổi như thế đứng ở trước mặt mình, lão vẫn là tương đối khiếp sợ. Người trẻ tuổi, tìm lão phu có chuyện gì không? Lão hỏi. Đương nhiên là cầu hôn, Phó Yêu Nhi nói ở trong lòng. Ta nghĩ mời Phó gia xuất thủ, diệt Vũ gia cùng Kiều gia. Thạch Hạo ung dung nói, không hề hỏa khí. Phốc! Phó Yêu Nhi lập tức liền phun ra ngoài. Nàng mặc dù hướng Thạch Hạo bảo đảm, chỉ cần Thạch Hạo tới Phó gia, bảo đảm Vũ gia không dám động đến một sợi lông của hắn. Thế nhưng là, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn đi, thế mà muốn tiêu diệt Vũ gia. Không không không, còn có một cái Kiều gia. Phải biết, hai nhà này đều là vương tộc, mặc dù bây giờ Phó Linh chiếm chức hội trưởng, nhưng 6 nhà còn lại cũng đảm nhiệm chức phó hội trưởng, thế lực so Phó gia không yếu hơn một chút nào. Cho nên liền xem như một đối một, Phó gia cũng không có nắm chắc tiêu diệt một nhà tùy ý nào bên trong Vũ gia hoặc là Kiều gia, huống chi là muốn đồng thời đối phó với hai nhà bị hai nhà liên thủ diệt còn tạm được. Phó Linh mặc dù cũng là sững sờ, nhưng cũng không có động thanh sắc, mà là hỏi, vì cái gì lão phu phải làm như vậy? Thạch Hạo mỉm cười, thứ nhất, mấy ngàn năm đi qua, ta nghĩ giữa 7 đại vương tộc hẳn là cũng tích lũy rất nhiều mâu thuẫn, luôn có một ngày bộc phát. Mà nếu như 7 đại vương tộc biến thành 5 đại vương tộc, tin tưởng 5 đại tộc còn lại hẳn là sẽ thật cao hứng. Dung mạo Phó Linh vẫn là bình tĩnh, người nói một câu, liền muốn để Phó gia ta nổi lên binh khí. Còn nữa, thực lực của 7 đại vương tộc khó phân trên dưới, Phó gia ta chính là tuyên chiến với từng nhà, cũng không có khả năng chiếm được chỗ tốt gì, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Thạch Hạo lắc đầu, nếu ta đã nói là 5 đại vương tộc còn lại, vậy 5 đại vương tộc này tự nhiên đều phải xuất lực, há có đạo lý để một nhà bán mạng, 4 nhà ngồi hưởng. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể hiệu lệnh cho 5 đại gia tộc? Ánh mắt Phó Linh mãnh liệt, lập tức khí thế cấp bậc chú vương đình mãnh liệt mà ra. Mặc dù chú vương đình của lão một nửa là dựa vào thực lực bản thân, một nửa là dựa vào đan dược đẩy lên, nhưng có là chú vương đình yếu hơn nữa thì đó cũng là cường giả đỉnh cấp bên trên đại lục Đông Hòa. Thạch Hạo lại là mặt không đổi sắc, cười nói, chỗ ta có một bộ đan phương, tên là Duyên Thọ Đan, vật liệu cần có cũng không chân quý, lại có thể để cho người kéo dài 30 năm thọ nguyên. Nếu như ta đem đan phương này giao ra, không biết 5 đại vương tộc Phó, Nguyên, Đường, Tần, Hà, có nguyện ý xuất thủ hay không? Cái gì? Phó Linh lập tức biến sắc, hoàn toàn không lo được dáng vẻ của cường giả. 30 năm thọ nguyên, quá kinh người. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phải biết, thế gian mặc dù có thần dược kéo dài tuổi thọ, nhưng đều vô cùng chân quý, thuộc về loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, hiện tại lại có một loại đan dược có thể tăng lên 30 năm thọ nguyên. Cái này khiến Phó Linh làm sao có thể không kích động. Bởi vì Thạch Hạo nói, vật liệu của loại đan dược này hết sức bình thường. Vậy dĩ nhiên có thể luyện chế trên quy mô lớn. Dù chỉ có thể có hiệu quả ở lần phục dụng thứ nhất, thì cũng có thể để thọ nguyên của một cái gia tộc chỉnh thể tăng lên 30 năm. Đây là một cái con số kinh người. Có khả năng còn kém 30 năm này, một vị cường giả liền hoàn thành truyền thừa. Có khả năng còn kém 30 năm này, thế hệ trước có thể để đời sau sinh ra một người nối nghiệp. Có khả năng. Quá nhiều khả năng. Phó Linh áp chế kích động trong lòng một cái, lấy ngữ khí bình tĩnh hỏi, loại duyên thọ đan này có thể phục dụng nhiều lần sao? Nếu như có thể có hiệu quả chồng chất nhiều lần, vậy thì càng thêm kinh khủng. Dù lão đã cố ý khống chế, nhưng tiếng nói vẫn còn có chút run rẩy. Thạch Hạo lắc đầu, chỉ có thể phục dụng một lần, phục nhiều lần vô ích. Quả nhiên, Phó Linh kỳ thật đã sớm biết như thế, đừng nói là đan dược, chính là thần dược có thể kéo dài tuổi thọ cũng là như thế. Nhiều lắm là chính là hiệu quả không ngừng giảm phân nửa, hay là so với đan dược thì tốt hơn một chút. Cho nên, lão mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng nắm chắc trong lòng. Chàng trai, ngươi không cảm thấy lá gan của chính mình quá lớn sao? Phó Linh Tử Tốn nói, lão đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tính, cùng liên hợp với tứ vương tộc khác đi diệt hai nhà Kiều, Vũ, vì cái gì lão phu không trực tiếp đem ngươi bắt lại, độc hưởng cái đan phương này đâu? Phó Yêu Nhi nghe xong, lập tức kích động lên, vội vàng nói, ông nội, ngươi cũng không cần hù dọa Thạch ca ca. Thạch ca ca. Phó Linh nghe rằng, đây chính là lực lượng khiến ngươi dám không sợ sao, gạt cháu gái của lão phu, để lão phu sợ ném chuột vỡ bình. Ngây thơ. Lão thân là gia chủ Phó gia, là chỗ dựa cường đại cùng tương lai của gia tộc, há có thể câu nệ nơi này. Lại nói, cho dù để Phó Yêu Nhi thương tâm một trận lại như thế nào, thời gian có thể khép lại hết thảy, mà cái tờ đan phương kia lại có thể cải biến hết thảy. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, thứ nhất, ta tin tưởng lấy mưu tính sâu xa của Phó đại nhân, nhất định sẽ cho rằng, hợp tác cùng ta mới là vương đạo. Ta bây giờ còn chưa đến 19 tuổi, cũng đã là đan sư 3 sao, thành tựu tương lai sẽ cao đến cỡ nào. Hiện tại Phó gia giúp ta chuyện này, ta tự nhiên sẽ nhận ân tình của Phó gia, chỉ bằng điểm này, có thể bảo vệ Phó gia 100.000 năm phồn vinh. Quên nói, ta còn là 6 đảo. Thạch Hạo vận chuyển ra hồn đảo của bản thân, nhưng hồn trùng 10 màu đương nhiên sẽ không gọi ra, cái này quá kinh người. Không bao lâu nữa, ta liền sẽ rời khỏi đại lục Đông Hòa, đợi ta một lần nữa trở về, nói không chừng ta đã là bổ thần miếu, thậm chí còn là thực lực mạnh hơn. Phó Linh nghe, bên trên mặt già là một mảnh yên tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là nổi sóng chập trùng. Xác thực, Thạch Hạo quá trẻ tuổi, vẫn chưa tới 19 tuổi. Còn trẻ như vậy cũng đã là đan sư 3 sao, tại bên trên võ đạo càng là đạt đến tầng 6, cái tiền cảnh tương lai kia lại có bao nhiêu quang minh a? Nếu như Phó gia ở thời điểm này đầu tư vào Thạch Hạo, thu hoạch tương lai sẽ lớn bao nhiêu? Nhưng là, chỉ nói cái này liền nghĩ để lão động tâm sao? Phó Linh vẫn là có chút do dự. Mặt khác, ta còn luyện chế ra một loại độc dược, giấu ở bên trong hàm răng của ta. Nếu Phó đại nhân thật muốn quyết định ra tay với ta, ta đây thà rằng tự sát. Ngược lại, sau khi bị bắt cũng là sống không bằng chết, càng sẽ bị diệt khẩu. Thạch Hạo lại tăng thêm một câu, trên mặt tất cả đều là kiên quyết. Ông nội, Phó Yêu Nhi lại kích động, đều muốn liều mạng rồi. Phó Linh thở dài, lão đã sống đến hơn 200 tuổi, con mắt xem người tự nhiên cao minh, có thể phi thường phải khẳng định, Thạch Hạo tuyệt không phải đang phô trương thanh thế. Lão trầm ngâm một lát, nói, lão phu làm sao biết, cái ngươi gọi là duyên thọ đan thật sự hữu hiệu. Thạch Hạo cười một tiếng, để tỏ lòng thành ý, ta nguyện ý hiện tại liền đem cái đan phương này đưa cho Phó đại nhân, lấy lý giải của Phó đại nhân đối với đan đạo, hẳn là có thể làm ra phán đoán. Hắn lấy ra đan phương đã sớm chuẩn bị xong, giao cho Phó Yêu Nhi. Bên trong tâm Phó Yêu Nhi lập tức ngọt ngọt, vội vàng tiếp nhận đan phương, sau đó hướng về phía Phó Linh đi tới. Trên đường đi, nàng điên cuồng nháy mắt, ý là ông nội ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu không ta liền liều mạng với ngươi. Nữ sinh hướng ngoại, nữ sinh hướng ngoại. Phó Linh đưa tay liền muốn cầm đan phương qua, lại phát hiện bị Phó Yêu Nhi lôi kéo gắt gao. Tiểu yêu tinh hung hăng chừng lão gia tử một chút, lúc này mới buông lỏng tay ra. Phó Linh buồn đến chết, thương nha đầu này là vài chục năm là thương không? Lão hiện tại cũng không đoái hoài tới, giở tờ đan phương nhìn kỹ lên. Từng cái tên dược liệu quen thuộc xẹt qua. Bên trong nội tâm của lão thì là đang tiến hành tính toán, những dược liệu này sau khi tổ hợp có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào. Đạt tới dạng độ cao như lão này, để lão không có căn cứ mà sáng tạo một tờ đan phương thì khó, nhưng nếu chỉ là nghiệm chứng, lại không phải là chuyện thật quá khó khăn. Mặc dù Thạch Hạo tại bên trong đan phương đồng thời, cũng không có viết rõ cụ thể cần dùng bao nhiêu tài liệu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc để lão cho ra một cái kết luận đại khái. Lão rất nhanh liền nhìn xong. Sau đó nhắm mắt, tiến hành thôi diễn ở trong đầu. Thạch Hạo cũng không thúc giục, chỉ là thưởng thức dược liệu ở nơi này, có phải là có mấy thành công. Phó Yêu Nhi thì thưởng thức nam thần, vô luận đến xem từ góc độ nào, Thạch Hạo đều là rực rỡ không có kẽ hở, để nàng chăm xem không ngán, càng xem càng thích. Thật lâu sau, Phó Linh rốt cục mở hai mắt ra. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Lão nghiêm nghị nói. Thứ nhất, thẻ đánh bạc mà Thạch Hạo đưa ra có đủ phân lượng. Thứ hai, oán hận chất chứa ở giữa 7 đại vương tộc xác thực rất sâu, hiện tại không bạo phát ra, có lẽ qua mấy năm nữa cũng sẽ bộc phát. Cho nên, không bằng thừa cơ hội này, trước tiên liên hợp 4 đại vương tộc, đem hai nhà Kiều, Vũ tiêu diệt, chẳng những có thể quét sạch hai cái đối thủ cạnh tranh, còn có thể rắn chắc chắc vớt lên một bút. Tài phú tích lũy mấy ngàn năm, kia là kinh khủng bực nào. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, nhưng Phó Linh nhanh như vậy liền gật đầu đáp ứng. Thì vẫn còn có chút ngoài ý liệu. Vậy xin nhờ Phó đại nhân đem gia chủ của 4 đại vương tộc Nguyên, Đường, Tần, Hà mời tới, ta muốn ở trước mặt thuyết phục bọn họ. Được. Phó Linh gật đầu. Rất nhanh, gia chủ của bốn đại vương tộc này liền bị Phó Linh bí mật mời lại. Phó lão đầu, ngươi đem bốn chúng ta mời tới, không phải là không có ý tốt, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn à. Gia chủ Đường Gia Đường Lương nói, mặc dù là giọng điệu nói đùa, nhưng lại làm cho ba tên gia chủ khác đều là thần sắc rùng mình. Đây không phải chuyện không có khả năng, chuyện xấu xa phát sinh giữa bảy đại vương tộc thực sự quá nhiều, có một ngày bộc phát đại chiến toàn diện cũng là chuyện bình thường. Phó Linh lại chỉ là cười nhạt một tiếng, lão phu chỉ là phụ trách đưa tin, mời bốn vị đi tới nơi này, để thương lượng một việc. Hả? Bốn đại gia tộc đều có chút ngạc nhiên, trên thế giới này người nào có dạng mặt mũi này, để hội trưởng đan sư đạo phụ trách truyền lời. Dù là thời điểm Thiên Vân Thần Miếu còn tại, khi đối mặt với các đại lão của đan sư đạo cũng phải khách khí. Bọn họ đều là hết sức tò mò, hỏi, người nào? Ta. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, Thạch Hạo cũng sải bước đi ra. Ngươi. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, gia chủ Nguyên Gia Nguyên Ôn Thư là cái thứ nhất cười to lên, hướng về Phó Linh nói, lão phó, ngươi đang nói đùa gì vậy? Thời gian của lão phu thế nhưng là rất quý giá, không có hứng thú chơi với ngươi. Thấy lão đứng lên, Đường Lương, Tần Sương, Hà Thái Lạc cũng nhào nhào đứng lên. Thật sự là buồn cười, chỉ là một thiếu niên, liền xem như đan sư ba sao lại như thế nào, trong mắt bọn họ như cũ vẫn vô cùng nhỏ bé. Thạch Hạo cũng không vội, ung dung nói, chỗ của ta này có một tờ đan phương có thể kéo dài 30 năm tuổi thọ, không biết bốn vị gia chủ có hứng thú hay không? Dứt tiếng, chỉ thấy bốn người Đường Lương đồng thời dừng bước. Đồng thời xoay người lại. Rất có hứng thú. Lão phó, đây là sự thực sao? Tần Sương hướng về phía Phó Linh hỏi. Phó Linh gật gật đầu, lão phu nhìn qua phối phương đại khái, đi qua thôi diễn, đúng là thực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi muốn cái gì? Hà Thái Lạc hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Năm nhà liên thủ, tiêu diệt hai nhà Kiều, Vũ. Thạch Hạo cũng không dây dưa dài dòng. T. Gia chủ của bốn đại vương tộc như Đường Lương đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn xem Thạch Hạo. Thiếu niên này thật ác độc, mở miệng liền muốn hủy diệt hai nhà hào môn đã tồn tại mấy ngàn năm. Ha ha, sợ rằng năm nhà chúng ta liên thủ, muốn xử lý hai nhà Kiều, Vũ cũng cần nỗ lực một cái giá lớn không nhỏ. Nguyên Ôn Thư nhìn Thạch Hạo, lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, cho nên, không bằng đơn giản một chút, trực tiếp đem người bắt lại, tra hỏi ra phối phương kỹ càng, chẳng phải là muốn càng thêm đơn giản sao. Nói chuyện như thế, ba người Đường Lương cũng là lộ ra hung quang. So sánh ra, cái phương án này xác thực càng làm cho bọn họ tâm động, cũng muốn trực tiếp, đơn giản hơn nữa, không cần phải bỏ ra cái giá gì. Phó Linh lắc đầu, cười nói, bốn vị, đây chính là phó gia ta. Tại phó gia, các ngươi cũng dám động thủ. Chỉ riêng bốn người các ngươi thế nhưng là còn thiếu rất nhiều, chống đỡ cũng liền chỉ có bốn cái chú vương đỉnh, mà dạng cường giả này tại phó gia tối thiểu cũng có bốn cái. Đương nhiên, mấy người Tần Sương cũng có thể điều cường giả chú vương đỉnh từ gia tộc đến trợ giúp. Nhưng cái kia chính là sự tình về sau, hơn nữa, vạch mặt như thế, có cái gì khác biệt với đi theo Diệt Kiều gia, Vũ gia đâu? Thạch Hạo tới tìm Phó Linh trước, chính là vì chấn bãi cho hắn lúc này. Có ít người có thể thuyết phục, có ít người lại cần chút uy hiếp. Mọi người ngồi xuống, từ từ thương lượng như thế nào? Thạch Hạo ra mặt hòa giải, hắn mang theo nụ cười, mặc dù đối mặt đều là chú Vương Đỉnh, đan sư năm sao, nhưng tại bên trên, khí chàng lại là không hề yếu. Sợ cọng lông. Hắn chính là nắm giữ nội tình của cường giả Trúc Thiên Thê, mà nói đến thực lực đan đạo, hắn càng là có thể luyện chế đan dược 10 sao cho nên, ở trước mặt hắn, mấy vị gia chủ này đây tính toán là cái gì đâu này. Hắn rất muốn nói một câu, không phải ta xem thường mọi người, nhưng ở trước mặt ta các vị đều là rác rưởi. Duyên thọ đan để ở chỗ này thì chân quý, nhưng cầm tới đại lục Nam Mộc, tuy không nói là hàng thông thường, nhưng tối thiểu thế lực lớn một chút đều là sẽ có được. Căn bản không coi là chân quý, cho nên, Thạch Hạo lấy ra cũng không đau lòng. Đám người Đường Lương hai mặt nhìn nhau, đều là nhao nhao đi trở về, sau đó ngồi xuống. Lực hấp dẫn của duyên thọ đan quá lớn. Thạch Hạo chuyển ra bộ thuyết phục Phó Linh trước đó kia, lại nói một lần đối với bốn người Đường Lương, mặc dù là bài cũ, lại hết sức có tác dụng. Những đại gia tộc này xem trọng là cái gì? Lợi ích. Trong mắt bọn họ, chỉ có lợi ích mới là thực, cái khác đều là giả. Diệt đi hai nhà Vũ. Kiều, đúng vậy, này sẽ để bọn họ nỗ lực trả một cái giá tương đối lớn, nhưng thu hoạch cũng là kinh người, lại thêm đan phương kéo dài 30 năm tuổi thọ, đủ để cho bọn họ quyết định. Mâu thuẫn ở giữa bảy đại vương tộc vẫn luôn một mực tồn tại, chỉ là thiếu một cái ngòi nổ để bộc phát mà thôi. Hiện tại, Thạch Hạo lấy duyên thọ đan làm kiếp nổ, liền dễ dàng đốt cháy lên cái thùng thuốc nổ này. Tốt, gia chủ của bốn đại gia tộc đều là gật đầu. Sau đó, chính là thương lượng xuất binh. Còn có như thế nào chia cắt lợi ích của hai nhà Vũ, Kiều như thế nào, cái này đương nhiên phải thương lượng xong trước đó, Hơn nữa tất cả mọi người cũng cần tranh, ai cũng muốn để cho gia tộc của mình tranh thủ thêm chút chỗ tốt. Bởi vậy, dòng dã sau 2 ngày, bọn họ rốt cục mới thương lượng thỏa đáng. Mà một ngày này, cũng đến kỳ hạn chót mà Vũ gia cho Thạch Hạo. Thạch Hạo một người lên đường, hướng về phía Vũ gia mà đi, mà thiên quân vạn mã đều là ở trên đường, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra sát cơ ngập trời. Hắn cũng không phải đi Vũ gia giải thích nhận sai cái gì, mà là đi gõ tỉnh tiếng chuông diệt vong cho Vũ gia. Không bao lâu, hắn liền đi tới cửa ra vào của Vũ gia. Thật nhiều người. Thạch Hạo quét một vòng, kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có một đám người vây ở phía ngoài cửa chính, từ dáng dấp ánh nhìn thăm dò của bọn họ đến xem, hẳn là quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt. Ách, đây là đều đang nhìn chuyện cười của mình sao? Cũng đúng, đan sư ba sao 18 tuổi, đây là kinh người cỡ nào? Nếu có thể nhìn thấy dạng thiên tài này khúm núm, hẳn là sẽ thỏa mãn khoái cảm vặn vẹo của rất nhiều người đi. Ha ha, đáng tiếc, các ngươi phải thất vọng. Thạch Hạo thả lỏng hai tay ra phía sau, nhanh chân mà đi. Thạch Hạo tới. Hắn thực có can đảm đến. Hắc hắc, lấy sự bá đạo của Vũ gia, nếu hắn dám không đến, vậy kế tiếp liền muốn đối mặt với Vũ gia điên cuồng. Tại trước mặt vương tộc, chỉ là đan sư ba sao thì tính toán là cái gì đâu này. Thế nhưng là, cho dù hắn giải thích, Vũ gia cũng chưa chắc sẽ nghe hắn. Cái này dù sao cũng là tại trước mắt bao người, hơn nữa thành thất đan cũng không phải do một cái Vũ gia định đoạt, hẳn là sẽ có chút lo lắng, không dám bước đến chết đi. Không nói nữa, chúng ta liền nhìn xem náo nhiệt. Đúng, xem náo nhiệt. Mọi người đều là nghị luận, cả đám đều rất kích thích. Đời này của bọn họ cũng không có khả năng đạt tới độ cao như Thạch Hạo, mà Thạch Hạo trẻ tuổi như vậy cũng đã là đan sư ba sao, dáng dấp còn đẹp như thế, tự nhiên để rất nhiều người đố kỵ chết rồi. Cửa ra vào có 8 tên thủ vệ, bọn họ nhìn Thạch Hạo đi tới, đều là cười lạnh. Nguyên bản, gác cổng của Vũ gia chỉ có 4 cái, tổng cộng là 12 người luân phiên, nhưng lần này bởi vì Thạch Hạo muốn tới, mới đem số người tăng lên đến 8, để tăng lên lực uy hiếp. Mặc dù thực lực mạnh nhất trong 8 tên thủ vệ cũng chỉ là dưỡng hồn một bước, nhưng ánh mắt Thạch Hạo lại tràn đầy coi nhẹ, như là hoàng tộc cao cao tại thượng đang nhìn xuống phàm nhân. Đúng vậy, cho dù là bọn họ chỉ là chó của Vũ gia, vậy cũng cao quý hơn so với một tên đan sư ba sao. Không phải sao, người đến xin tội. Quỳ xuống. Đầu lĩnh gác cổng lập tức tiến lên mấy bước, hướng về phía Thạch Hạo quát, không phải là đệ tử Vũ gia, chỉ có thể quỳ mà đi vào. Vũ gia có quy củ như vậy sao? Đương nhiên không có, đây là đang cố ý nhục nhã Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi một cái chỉ là dưỡng hồn một bước, dám nói chuyện cùng ta như vậy. Đầu lĩnh gác cổng càng ngày càng bạo, trực tiếp giơ tay hướng về phía Thạch Hạo quất tới, đều đã rơi xuống tình cảnh như vậy, còn dám mở ngươi thổi uy phong. Ba, một trưởng rơi xuống, cũng là bị Thạch Hạo nắm lấy cổ tay. Buông tay. Đầu lĩnh gác cổng hung tợn nói, nếu không, nhục nhã mà ngươi phải nhận sẽ còn gia tăng gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Ai? Thạch Hạo thở dài, tiện tay vung lên, vút, cái đầu lĩnh gác cổng kia liền bay lên. Trời! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!